Xa dệt, thế nhưng ngươi nhận thức nàng lời nói, nàng liền giao cho ngươi tới an bài đi. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, hôn mê bất tỉnh vẽ lê y yể, nghĩ nghĩ, đem nàng đưa cho Xa dệt. Xa dệt minh bạch. Xa dệt nghe vậy, điểm điểm ve, đem vẽ lê y ôm tới rồi trên lưng ngựa. Tuy rằng ẹ dịt cái kia ngu ngốc, không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, bất quá bị nàng như vậy một rào hợp, ta cũng không có gì săn thú hứng thú, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Tiêu Tả bất đắc dĩ nhún vai, quay lại đầu ngựa, mang theo Xa dệt các nàng, hướng thành hộ trang viên, đuổi qua đi. Không tốt, mà tinh phá phong. Tọa trấn ở Thiên Cân cung đồng hồ, đống nhiên mở hai mắt, sắc mặt kịch biến. Đồng hồ lúc trước bị Adena phái đến năm lão phòng, chính là vì giám thị, phong ấn 108 cái, minh đấu sĩ linh hồn ma tinh. Tuy rằng đồng hồ đã chịu Xa dệt triệu hoán, bị triệu hồi thánh vực, nhưng là hắn cũng ở năm lão phòng, còn để lại chuẩn bị ở sau, chỉ cần ma tinh xuất hiện dị động, đồng hồ liền sẽ biết được. Bất quá so với minh đấu sĩ, đồng hồ càng thêm để ý, kỳ thật là minh vương Hades. Bởi vì chỉ có đương minh vương Hades, sống lại thời điểm, 108 viên ma tinh mới có thể sinh dị động, đánh thức những cái đó bị tuyển vì minh đấu sĩ người linh hồn. Hades thực lực, so với Adena cùng Poseidon, đều phải càng cường đại một ít, tiểu vũ trụ ít nhất cũng đạt tới thứ 8 cảm đỉnh, thậm chí là bước vào thứ 9 cảm. Đến chạy nhanh đem việc này, thông báo cấp giáo hoàng cùng Adena. Đồng hồ sắc mặt, biến có chút ngưng trọng, vội vàng đứng dậy chạy tới, giáo hoàng đại điện. Hades cái kia ngu xuẩn, sống lại. Tiêu Tả được đến toa ngươi na, truyền quay lại tới tin tức sau, ánh mắt lộ ra, một tia nghiền ngẫm chi sắc. Ở Tiêu Tả trong lòng, Hades chính là một cái, có lực lượng, lại không có đầu óc ngu ngốc. Hades thực lực, tuy rằng so với Adena, còn muốn càng cường đại hơn, nhưng là làm người quá mức tự đại, rõ ràng có thể đánh bại Adena, chiếm cứ đại địa, lại cố tình các loại tìm đường chết, lần lượt bại bởi Adena. Hades là Titan thần tộc chi vương, Zeus cùng thần hậu Thủy Á Nhi Tử, cùng họ xây đồn giống nhau, cũng là Zeus huynh trưởng, là minh giới chi vương, hắn không hiểu cảm tình, hành sự lanh khốc không dung tình, thích hắc ám, tính cách thập phần ngạo mạn. Hades sáng tạo, khủng bố sau khi chết thế giới, ngay từ đầu mục đích, là vì làm nhân loại minh bạch, tích lũy ác nghiệp sau khi chết, chắc chắn xuống địa ngục, gặp vạn kiếp bất phục chi khổ, vinh thế không thể sinh vô tận tra tấn. Bất quá theo thời gian trôi qua, minh vương Hades đã đối nhân loại, không hề ôm có hy vọng, cho rằng nhân loại là ngu xuẩn, dơ bẩn, không có thuốc nào cứu được sinh vật, cho nên ý đồ hủy diệt hiện có thế giới, sáng tạo tân kỷ nguyên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1137 Thiên đấu sĩ. Hades phi thường yêu quý, phụ mẫu của chính mình, trước thần vương Zeus cùng thần hậu Thủy Á, dựng dục hạ thân thể, ghét nhất làm này thân thể bị thương. Cho nên tự thần thoại thời đại tới nay, Hades liền vẫn luôn, đem chính mình thân thể, bảo tồn ở minh giới, chỗ sâu nhất cực lạc tỉnh thổ. Mỗi lần Hades sống lại, đều là lựa chọn chiếm lĩnh, hiện thời đại, thuần khiết nhất thiếu niên thân thể. Cũng đúng là bởi vì, Hades loại này hư thói quen, dẫn tới hắn mỗi một lần, đều huy không ra, chính mình toàn bộ thực lực. Cuối cùng mỗi một lần đều thua ở, Adena trong tay, chật vật bất kham, trốn hồi minh giới. Nếu không phải bởi vì, không có thức tỉnh thứ 8 cả người, là không thể tự do tiến vào minh giới. Chỉ sợ Hades đã sớm bị, Adena mang theo, thủ hạ thánh đấu sĩ, nhổ cỏ tận gốc. Tiêu Tả sở dĩ, cảm thấy Hades là cái ngu ngốc, chủ yếu chính là bởi vì, hắn thói quen xấu này. Nếu Hades, trực tiếp lấy bản tôn, dẫn dắt 108 cái minh đấu sĩ, cùng với chết ngủ nhị thần, tấn công thánh vực nói, Adena nhất định thua. Chính là Hades, mỗi một lần thất bại lúc sau, lại còn không biết, hấp thụ thất bại giáo huấn, mắc thêm lỗi lầm nữa. Cuối cùng bị Adena, mang theo thánh đấu sĩ, đánh vào minh giới, nhất cử chém giết. Cái gọi là con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, chính là giống Hades, loại này phạm sai lầm lầm, lại chết cũng không hối cải người. Như vậy hắn cuối cùng, lấy thảm đạm kết cục xong việc, cũng chính là tự làm tự chịu. Hades cái này ngu xuẩn, nếu tránh ở minh giới nói, muốn thu thập hắn, có lẽ ta còn muốn, dùng nhiều phí một ít công phu. Bất quá hắn thế nhưng chính mình tìm chết, vậy trách không được người khác. Tiêu Tả trong mắt, hiện lên một đạo tinh quang, nhịn không được cười lạnh nói. Hạ đẹp vì, cướp lấy tiên nữ tòa nháy mắt thân thể, đã từng làm vẹn đó ra, đem linh hồn của hắn, phóng tới trẻ con thời kỳ, nháy mắt thân thể bên trong. Nếu Hades vẫn luôn đại ở minh giới, như vậy tiêu tà còn muốn đích thân, đi trước minh giới đi thu thập hắn. Chính là hắn vì, cướp lấy nháy mắt thân thể, thế nhưng không biết sống chết, đem linh hồn phóng tới, nháy mắt trong cơ thể. Cứ như vậy, Hades quả thực chính là, trên cái thớt thịt cá, chỉ có thể tùy ý tiêu tà đùa nghịch. Phía trước ở ngân hà lôi đài tái trung, tiêu tà đã từng, cùng nháy mắt bọn họ đã giao thủ, cũng nhớ kỹ nháy mắt, trên người hơi thở. Trải qua hơn nửa năm thời gian, nháy mắt cùng tím long bọn họ thương thế, đã dưỡng hảo, cũng đều từng người trở về, tiếp tục tu luyện. Cũng đúng là bởi vì, cùng tiêu tà kia một lần chiến đấu, nháy mắt thật sâu minh bạch, thực lực của chính mình không đủ. Cho nên lúc này nháy mắt, đang ở tiên nữ trên đảo, cùng sư phó của hắn, tiên vương tọa bạc trắng thánh đấu sĩ, á lộ so áo ni tiếp tục tu hành. Tiêu tà thông qua nháy mắt hơi thở, trực tiếp sử dụng nháy mắt di động, xuất hiện ở tiên nữ đảo phía trên. Là ngươi, thiên mã tỏa tiêu tà. Nháy mắt nhìn thấy tiêu tà, đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là theo bản năng, đề phòng một chút, bất quá ngay sau đó, lại thả lỏng đề phòng. Tuy rằng thượng một lần, nháy mắt bị tiêu tà đánh thành trọng thương, ở bệnh viện, nằm vài tháng, nhưng là kia dù sao cũng là ở, ngân hà lôi đài tái bên trong. Nói đến cùng, tiêu tà trung quy, không tính là nháy mắt địch nhân, hơn nữa xem ở, đồng dạng là thánh đấu sĩ phân thượng, nào đó trình độ, bọn họ còn xem như bằng hữu. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, nháy mắt cũng không biết, một huy đã bị tiêu tà xử lý, nếu không liền tính nháy mắt tính cách lại hảo, cũng sẽ nhịn không được, cùng tiêu tà liều mạng đi. Tiêu tà không để ý đến, nháy mắt phản ứng, mà là nháy mắt xuất hiện ở, nháy mắt trước mặt. Ở nháy mắt còn không có, phản ứng lại đây dưới tình huống, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Tiêu tà nhìn, ngất xỉu đi nháy mắt, một cổ cường đại linh hồn lực, trực tiếp nhảy vào, nháy mắt trong cơ thể, đem Hades linh hồn, cấp bắt ra tới. Ở thế giới này bên trong, tuy rằng có linh hồn tồn tại, nhưng là lại không có cái gì, chuyên môn nhằm vào linh hồn sát chiêu. Đây cũng là vì cái gì, Adena đánh bại, họ xây đồn cùng Hades sau, nhiều nhất chính là đưa bọn họ linh hồn phong ấn, mà không phải trực tiếp giết chết. Cũng đúng là bởi vì, Hades bọn họ này đó thần linh, cảm thấy không có gì đồ vật, có thể xúc phạm tới, bọn họ linh hồn. Cho nên bọn họ mới có thể, như vậy không kiêng nể gì, chiếm cứ phàm nhân thân thể. Bất quá thế giới này, không có chuyên môn đối phó linh hồn phương pháp, lại không đại biểu, tiêu tà không có loại này phương pháp. Chỉ cần tiêu tà nguyện ý, chỉ cần một ý niệm, là có thể đủ đem linh hồn trạng thái hạ Hades, trực tiếp chém giết rớt. Chính là nếu trực tiếp, mặt sắt rớt Hades linh hồn, kia cũng không tránh khỏi quá lãng phí. Tiêu tà tay phải vừa lật, đem con rối hồ lô lấy ra tới, sau đó ý niệm vừa động, đem Hades linh hồn, thu được con rối hồ lô bên trong. Lấy tiêu tà hiện tại tu vi, liền tính là tu la cấp bậc cường giả, bị thu được con rối hồ lô bên trong, tiêu tà chỉ cần tiêu phí cũng đủ thời gian, cũng có thể đủ đem bọn họ, luyện hóa thành nhất trung tâm nô buộc. Hades linh hồn, nhiều nhất cũng chính là, một cái trung vị thần cấp bậc linh hồn, đối mặt con rối hồ lô, loại này hậu thiên trí bảo, căn bản không có chút nào phản kháng lực. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, Hades linh hồn, ở con rối hồ lô luyện hóa hạ, liền hoàn toàn biến thành, tiêu tà trung thành nhất nô buộc. Đi thôi. Tiêu tà lấy ra Hades linh hồn, con tay phải vung lên, đem Hades linh hồn, ném đi ra ngoài. Vèo. Hades linh hồn, nháy mắt hóa thành một đạo hắc mang, thông qua dị thứ nguyên thông đạo, về tới cực lạc tỉnh thổ. Hiện giờ Hades linh hồn, đã bị tiêu tà sở khống chế, hắn hết thảy, cũng đều lấy tiêu tà mệnh lệnh vi tôn, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục làm chiếm cư nhân loại thân thể chuyện ngu xuẩn, mà là trực tiếp về tới thân thể của mình bên trong. Hiện giờ hải hoàng ỏ xây đồn bị giết, hải giới bị phế, xa dệt thành ta nữ nhân, Hades biến thành ta nô buộc, đại địa cùng minh giới, đều biến thành ta vật trong bàn tay. Nói vậy thế giới ý thức, đã bị quấy nhiễu, biến thành một cuộn chỉ rối đi. Tiêu tả nhìn Hades linh hồn, biến mất phương hướng, thầm nghĩ trong lòng. Một khi đã như vậy, ta liền cho ngươi, lại thêm một phen hỏa, làm ngươi hoàn toàn hỏng mất rớt. Tiêu tả ngẩng đầu, nhìn không trung, khoe miệng giơ lên, một mặt cười xấu xa. Nếu tiêu tả đem thiên giới, cũng thu vào dưới trướng nói, tin tưởng thế giới ý thức, sẽ không bao giờ nữa có thể, phản kháng hỗn độn Linh Châu căn nuốt. Tiêu Tả ý niệm vừa động, dùng ra ngay lập tức chi thuật, chạy tới, Nguyệt Thần cư trú Nguyệt Chi Thần Điện. Người nào? Dám tự tiện xông vào Nguyệt Chi Thần Điện. Tiêu Tả vừa mới xuất hiện ở Nguyệt Thần Cung Điện bên trong, liền bị tuần tra thiên đấu sĩ, hiện hành tung. Đấu mã. Tiêu Tả không để ý đến mặt khác thiên đấu sĩ, mà là đem ánh mắt dừng ở, lưu trữ một đầu màu trà đoản đấu mã trên người. Đấu mã chân chính thân phận, kỳ thật là ma linh, thất lạc đệ đệ, đấu mã. Đấu mã khi còn nhỏ, bởi vì tai nạn, mà cùng tỷ tỷ thất lạc, cho nên rõ ràng cảm thấy, nhân loại nhỏ yếu. Vì đạt được, bảo hộ tỷ tỷ cường đại lực lượng, cho nên đấu mã, lựa chọn trở thành thiên đấu sĩ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1138 Apollo. Bất quá đấu mã, quá mức theo đuổi lực lượng, ngược lại quên mất, chính mình vốn dĩ sơ tâm. Ở mạn gà ạ nìm bên trong, đấu mã vì tiêu trừ, nhân loại cảm tình, tới vứt bỏ nhân loại nhược điểm, cho nên cho dù cùng ma linh gặp gỡ, cũng không chịu nhận ma linh vì tỷ tỷ. Tự tiện xông vào thần điện giả, giết không tha. Đấu mã bọn họ ba cái thiên đấu sĩ, nhìn thấy Tiêu Tả không có đáp lời, trong mắt hiện lên một tia sát khí, hét lớn một tiếng, hướng tới Tiêu Tả giết qua đi. Thật là ba cái vấn đề nhi đồng. Tiêu Tả nhìn thấy đấu mã bọn họ, hướng về chính mình đánh úp lại, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vâng! Tiêu Tả hai mắt đống nhiên trợn mắt, một cổ hủy thiên diệt địa uy áp, nháy mắt từ Tiêu Tả trong cơ thể, bạo phát ra tới. Frank! Frank! Frank! Đối mặt Tiêu Tả phóng xuất ra tới uy áp, liền thần đều không tính là, đấu mã ba người, tức khắc hai mắt vừa lật, trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh. Vâng! Một cổ cường đại tiểu vũ trụ, chống rông xuất hiện, toàn bộ thế giới, đột nhiên biến thành đêm trăng. Thân xuyên tử bạch sắc váy dài, lưu trữ một đầu, màu xanh nhạt tóc gà hê mì, nhìn thoáng qua, khẽ xỉu trên mặt đất đấu mã ba người, màu xanh nhạt mắt đẹp bên trong, nhìn không được lộ ra, một tia hiếm thấy vẻ giận. Thần chủ Tiêu Tả, ngươi tới ta thần điện, thương ta thủ hạ thiên đấu sĩ, là muốn cùng ta nữ thần mặt trăng, ạ hệ mì, khai chiến sao? Ạ hệ mì nhìn Tiêu Tả, mày liêu hơi hơi nhăn lại, lạnh giọng chất vấn nói. Ở ta ấn tượng bên trong, ngươi hẳn là cái, không có cảm tình băng mỹ nhân, không nghĩ tới còn sẽ sinh khi a. Tiêu Tả không để ý đến, ạ hệ mì nói, mà là ở nàng trên người, trên dưới đánh giá một chút, hài hước nói. Tiêu Tả. Ta tôn trọng ngươi, nhưng là nhưng không đại biểu, ta sợ ngươi, hôm nay ngươi nếu không cho ta, một cái cách nói, cũng đừng muốn sống, rời đi ổ liềm tủ. À hệ mì nghe vậy, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, phẫn nộ kêu lên. Nếu không phải à hệ mì, biết Tiêu Tả, nhất chiêu nháy mắt hạ gục họ xây đồn, kiêng kỵ Tiêu Tả thực lực, đã sớm nhịn không được ra tay. Cách nói, làm ta ngẫm lại a, thật đúng là không có gì cách nói. Nếu không ta ăn một chút mệt, bán đứng một chút thân thể, đêm nay bồi ngươi ngủ một đêm, liền tính xin lỗi ngươi. Thế nào? Chẳng lẽ một đêm không đủ? Vậy nhiều bồi mấy đêm bái? Tiêu Tả nhìn, ạ hệ mỉ sắc mặt, biến càng ngày càng khó coi, tiện hề hề đùa giỡn nói. Hôn đản, ngươi đáng chết. Ạ hệ mỉ mặt đẹp phía trên, hiếm thấy lộ ra, một mặt đỏ ửng, tức muốn hụt máu, giơ lên tay phải, phát ra một đạo đường kính 100 mét màu trắng cột sáng. Hướng về Tiêu Tả, oanh giết qua đi. À hệ mỉ thân là, ô liềm tủ 12 đại chủ thần chi nhất, từ sinh ra về sau, còn chưa từng có người, dám giống Tiêu Tả như vậy đùa dẫn nàng. Dẫn cực à hệ mỉ, đã bất chấp, kiên kỵ Tiêu Tả cường đại, chỉ nghĩ giết chết Tiêu Tả, cái này khinh nhẫn thần linh ra hỏa. Uy lực không tồi, chính là đối ta vô dụng Nga. Tiêu Tả hai mắt bên trong, trống rông xuất hiện, 9 viên câu ngọc tổng số cái vòng tròn. Biến thành luân hồi tả luân nhãn. Vèo. Ở Aemi, khiếp sợ ánh mắt bên trong, nàng phóng thích nguyệt ánh sáng trụ, bị Tiêu Tả luân hồi tả luân nhãn, tất cả hấp thu. Còn cho ngươi. Tiêu Tả dứt lời, hai mắt bên trong, đồng nhiên bắn ra một đạo, uy lực tăng cường mấy lần, nguyệt ánh sáng trụ, tia chớp, quanh hướng về phía Aemi. Frank. Một đạo cao tới 3 mét thân ảnh, vượt qua không gian, ngăn ở Aemi trước mặt, ôm đồn bạo. Uy lực tăng gấp bội nguyện ánh sáng trụ. Thân mặt trời, ạ bộ lộ sao. Tiêu Tả thấy rõ, người tới bộ dạng sau, khỏe miệng lộ ra, một mặt nghiền ngẫm ý cười. Kia đầu giống như ngọn lửa giống nhau, thấy được tóc đỏ, trừ bỏ Apollo, còn có thể đủ có ai đâu. Từ Zeus sau khi biến mất, đại địa bị giao cho Athena, thiên giới còn lại là, từ Apollo đại trưởng. Apollo thực lực, chỉ ở sau Zeus, Zeus sau khi biến mất, hắn được xưng là, toàn vũ trụ mạnh nhất thần, có được làm Athena chờ chúng thần, sợ hãi tiểu vũ trụ. Ở mạn gà ạ nìm bên trong, tinh thỉ buộc phát ra, siêu việt chúng thần toàn lực một kích, cũng chỉ là chảy ra, Apollo gương mặt, có thể thấy được Apollo cường đại. Bất quá ở tiêu tà trước mặt, Apollo thực lực, lại có chút không đủ nhìn. Ở tiêu tà cảm giác bên trong, Apollo thực lực, cũng liền tương đương với, một cái bình thường thượng vị thần thôi. Tuy rằng Apollo, ở Aemi, này đó trung vị thần trước mặt, có vẻ cường đại vô cùng, nhưng là ở tiêu tà trước mặt, cũng chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân thôi. Ngươi chính là, thần chủ tiêu tà. Thật là càn rỡ danh hiệu, thần tuyệt không dung nhẹ nhục, tiếp thu thần phạt đi. Apollo dứt lời, một đoàn kim sắc ngọn lửa, nháy mắt xuyên qua không gian, dừng ở tiêu tà trên người. Hào năng, hào năng, hào năng. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện kim diễm, tiêu tà căn bản không kịp trốn tránh, bị thiêu thẳng dậm chân. Không hổ là ca ca, thế nhưng chỉ dùng nhất chiêu, liền đánh bại người này. A hệ mì nhìn thấy tiêu tà, bị thái dương chi hỏa, đốt thành một đống cho tàn, nhìn Apollo bóng dáng, mắt đẹp bên trong, tràn đầy sùng bái chi sắc. Chỉ có như vậy thực lực, cũng dám tự xưng thần chủ, thật là quá mức vô tri. Apollo nhìn đến tiêu tà, thế nhưng liền chính mình nhất chiêu, đều không có tiếp được, đầy mặt khinh thường lắc lắc đầu. Thơm quá a. Đang lúc Apollo chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên ở ạ hệ mỉ phía sau vang lên. 3. Tiêu tả vẻ mặt cười xấu xa, ở ạ hệ mỉ trên má, hôn một cái. A. ạ hệ mỉ bị tiêu tả, đột nhiên đánh lén một chút, nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai, chạy tới một bên. Chỉ thấy ạ hệ mỉ, mặt đẹp đỏ bừng, cũng không biết, là khí, vẫn là xấu hổ. Cái gì? Apollo nghe được, tiêu tả thanh âm sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía tiêu tà. Nếu không phải tiêu tà, vừa rồi ra tiếng nói chuyện, Apollo căn bản không có, nhận thấy được tiêu tà tồn tại. Thậm chí đương Apollo, đã nhìn đến tiêu tà, chính là ở hắn tiểu vũ trụ bên trong, lại không có cảm nhận được tiêu tà tồn tại. Vừa rồi chẳng qua, là dùng một cái một phân thân, cùng các ngươi chơi chơi thôi. Các ngươi đừng có hiểu lầm a. Kế tiếp, khiến cho hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì gọi là thần lực. Tiêu tà dứt lời, một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở, đông nhiên bạo phát ra tới. Vâng! Ở tiêu tà khủng bố hơi thở dưới, toàn bộ thiên giới, đều bắt đầu chấn động lên. Sao có thể? Như thế cường đại hơi thở, liền tính phụ thân đại nhân, cũng so ra kém đi. A hệ mỉ quỳ dạp xuống đất, cả người bị áp chế, không thể động đậy, mặt đẹp phía trên, tràn đầy kinh hãi chi sắc. Ta muốn thượng. Tiêu tà dứt lời, thân hình nháy mắt xuất hiện ở Apollo trước mặt, một chân đá toái không gian, hung hăng tạp, Apollo trên mặt. Vâng. Đối mặt tiêu tà công kích, Apollo căn bản phản ứng không kịp, một chút bị đá bay, mấy trăm km. Đâm sụp số tòa núi lớn lúc sau, Apollo lúc này mới, giống như thiên thạch giống nhau, trên mặt đất tập ra, một cái đường kính mấy chục dặm hố to. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 1139 ạ bèn. Apollo Kaka, thế nhưng bị đánh bại. A hệ mì nhìn đến Apollo, thế nhưng bị tiêu tà, một chân đá đến sinh tử không biết, khiếm sợ che lại cái miệng nhỏ, đầy mặt không thể tin tưởng. Thu. Tiêu tà tay phải vừa lật, lấy ra con rối hồ lô, đem còn không có phục hồi tinh thần lại. A hệ mì, thu đi vào, sau đó lại nháy mắt xuất hiện ở Apollo bên cạnh, đem trọng thương hôn mê Apollo, cũng thu vào con rối hồ lô. Đến nỗi ố lìm phủ, chủ thân khác, cảm giác đến Apollo, bị tiêu tà đánh bại sau, tất cả đều làm bộ không có thấy, trang lên rùa đen rút đầu. Sống được càng lâu, ngược lại càng sợ chết, này đó thần linh nhóm, đều sống số trăm triệu năm, biết rõ súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Liên mạnh nhất Apollo, đều bị tiêu tà một chân, đã đến sinh tử không biết. Bọn họ nơi nào còn dám, sinh ra tâm tư phản kháng đâu. Chủ nhân, ngươi thật là quá cường, mặc kệ là cái nào phương diện. Nguyệt thần tẩm điện bên trong, A Hệ Mi, giống như một con mỹ nữ xà, bóng loáng thân thể mềm mại, gắt gao quấn quanh Tiêu Tà, một trường tuyệt sắc mặt đẹp, dán ở Tiêu Tà ngực thượng, tràn đầy lười biếng cùng thỏa mãn. Ta còn tưởng rằng, chúng ta vĩ đại Nguyệt thần, sẽ liền ở trên giường, đều bảo trì kia phó cao ngạo biểu tình đâu. Không nghĩ tới, cùng bình thường nữ nhân, không có gì hai dạng sao. Tiêu Tà duỗi tay, khơi mào A Hệ Mi, trắng tinh như ngọc cảm. Nhìn nàng cặp kia lục đá quý đôi mắt, đầy mặt hài hước nói. A Hệ Mi nghe vậy, không khỏi nhớ tới, chính mình vừa rồi chủ động cùng điên cuồng tắc cầu một màn, mặt đẹp thượng nhịn không được nhiễm, một mạt tường đỏ. Thần cao ngạo, là đối mặt những cái đó phàm nhân, mà ở chủ nhân trước mặt, ta chỉ là một người tiểu nữ phó thôi. A Hệ Mi ngẩng đầu nhìn Tiêu Tà, mị nhãn như tơ, ôn nhu nói. Nói rất đúng, về sau ta không ở thiên giới thời điểm. Liền từ ngươi cùng Apollo, cùng nhau quản lý thiên giới đi. Tiêu Tà dứt lời, A Hệ Mi, sữa bò bôi chân ra thịt, khỏe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, xoay người mà thượng, nhấc lên tân một hồi đại chiến. Tiêu Tà ở Nguyệt Thần Cung Điện, cũng không có ở lâu, chỉ là đãi hai ngày, liền mang theo đấu mã, về tới nhân gian. Đương Ma Linh nhìn thấy đấu mã, cái này thất lạc đã lâu đệ đệ, xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, kích động nói năng lộn xộn. Tiêu Tà trấn an một hồi lâu, mới làm nàng khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản đấu mã, vì theo đuổi lực lượng càng cường đại, trở thành chân chính thần, cho nên cũng không có tính toán, cùng Ma Linh tương nhận. Bất quá hiện giờ Tiêu Tà, đã thu phục cả Tổ Lổ cùng A Hệ Mi, toàn bộ thiên giới đều trở thành, Tiêu Tà vật trong bàn tay. Tiêu Tà làm đấu mã, cùng Ma Linh tương nhận, đấu mã tự nhiên không dám, cãi lời Tiêu Tà mệnh lệnh, cho nên liền tung ta tung tăng. Đi theo Tiêu Tà đi vào nhân gian, cùng Ma Linh tương nhận. Theo thiên giới, cũng bị Tiêu Tà sở khống chế, thế giới ý thức biến càng thêm hỗn loạn, hỗn độn Linh Châu thừa dịp cơ hội này, cũng nhanh hơn, cắn nuốt thế giới này tốc độ. Cùng lúc đó, thánh vực cấm địa, thần mặt trời điện bên trong, lưu trữ một đầu màu lam tóc ngắn, trước thần mặt trời A Bèn, chậm rãi mở, ngọc bích giống nhau hai tròng mắt. A Bèn là rẻ ở chi tử, ạt đệ nạ huynh trưởng. Là hoài thật lớn dạ tâm, đời trước thần mặt trời, có được địch nổi rẻ ở thần tính, cùng với cường đại lực lượng. Ở thần thoại thời đại, bởi vì A Bèn mưu toan chi phối, chúng thần cùng sở hữu trên mặt đất giới, mà bị sợ hãi này dạ tâm rẻ ở, cùng Apollo chờ thần liên thủ tiêu diệt. Vèo vèo vèo. Ba đạo nhân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở A Bèn trước mặt, quỳ một gối xuống đất, cùng kính hành lễ nói. Long cốt tỏa quần mặt trời thánh đấu sĩ, á nhiều kéo tư. Tham kiến thần mặt trời đại nhân. Sau phát tỏa quần mặt trời thánh đấu sĩ, bối liệt ni khải, tham kiến thần mặt trời đại nhân. Mèo rừng tỏa quần mặt trời thánh đấu sĩ, giả âu, tham kiến thần mặt trời đại nhân. A Bèn nhìn thoáng qua, trước mặt ba vị quần mặt trời thánh đấu sĩ, nhàn nhạt nói, tới vừa lúc, cùng ta cùng đi trông thấy, ta vị kia đáng yêu muội muội đi. Quần mặt trời thánh đấu sĩ là thần mặt trời, A Bèn thủ hạ, là thần thoại thời đại bị lựa chọn thánh đấu sĩ. Thân xuyên quần mặt trời thánh y liề. Quần mặt trời thánh đấu sĩ không phụ thuộc với hoàng kim thánh đấu sĩ, bạc trắng thánh đấu sĩ, đồng thau thánh đấu sĩ chờ bất luận cái gì một cái thánh đấu sĩ giai cấp. Bọn họ là từ thần thoại thời đại bắt đầu, đã bị lựa chọn, phụng dưỡng thần mặt trời thánh đấu sĩ, cũng tượng trưng cho thái dương lực lượng. Tuy rằng quần mặt trời thánh đấu sĩ chỉ có 3 người, nhưng lại là mạnh nhất thánh đấu sĩ, kỳ thật lực xa ở hoàng kim thánh đấu sĩ phía trên. Bọn họ thân xuyên thánh y liề, được xưng là quần mặt trời thánh y liề, từ thân mặt trời A Bèn ban tặng dư, này tính năng cùng ẩn chứa thái dương chi lực, cũng xa xa áp đảo hoàng kim thánh y liề. Là, á nhiều kéo tư ba người nghe vậy, vội vàng đáp. Thành hộ trang viên bên trong, đang ở đàn tấu dương cầm sa dệt, đột nhiên mày đẹp hơi hơi nhăn lại, dừng trong tay động tác. Ở sa dệt cảm giác bên trong, một cổ cường đại tiểu vũ trụ, đang ở nhanh chóng. Hướng bên này tới gần. Hơn nữa này cổ tiểu vũ trụ lực lượng, cũng không so xa dệt tiểu vũ trụ nhược, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn một ít. Tiêu Tà ca ca. Xa dệt quay đầu nhìn về phía Tiêu Tà, chiều Tiêu Tà đầu đi, dò hỏi ánh mắt. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hết thể có ta đâu. Tiêu Tà cấp xa dệt, đầu đi một cái an tâm ánh mắt, một lần nữa nhắm lại hai mắt. Xa dệt thấy thế, mặt đẹp thượng lộ ra một mạng, vui vẻ tươi cười. Tiếp tục bắn lên dương cầm. Bạch bạch bạch. Đương xa dệt một khúc dương cầm khúc đạn xong, A Bèn phồng lên bàn tay, mang theo ba gã quần mặt trời thánh đấu sĩ, đi đến. Đã lâu không thấy, Adena. A Ben nhìn xa dệt ánh mắt, tràn đầy ôn nhu nói. Lúc trước A Ben, bị chúng thần liên thủ tiêu diệt thời điểm, Adena cũng không có ra tay, cho nên A Ben đối Adena, vẫn luôn đều rất có hảo cảm. Ở mạn gà A Nìm bên trong, cũng là vì xa dệt, vì bảo hộ đại địa, đánh lén A Ben thất bại, A Ben lúc này mới nhịn đau, giết xa dệt. Adena, người muốn giết ta sao? A Ben cảm giác đến, xa dệt trong lòng, muốn trừ bỏ ý nghĩ của chính mình sau, hai mắt bên trong, nhịn không được lộ ra, một tia đau lòng. A Ben thông qua cường đại tiểu vũ trụ, có thể đọc lấy bất luận kẻ nào, thậm chí thần tư tưởng, xa dệt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Xa dệt thông qua Adena ký ức, biết A Ben là cái dạng gì tồn tại, cho nên nàng đối A Ben, tự nhiên không có hảo cảm. Tuy rằng có được, Adena sở hữu ký ức, nhưng là nàng lại sẽ không, có được Adena cùng A Ben, hai người chi gian huynh muội chi tình. Adena ký ức, đối với xa dệt tới nói, thật giống như nhìn một hồi điện ảnh, nàng sẽ không bởi vì nhìn điện ảnh, liền sẽ có được cùng vai chính, giống nhau tình cảm. Xa dệt biết, A Ben ý tưởng, chính là muốn hủy diệt nhân loại, cho nên xa dệt trong lòng, xuất hiện giết chết A Ben ý tưởng, cũng liền rất bình thường. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 1140 thế giới cắn nuốt xong. Adena, không nghĩ tới liền ngươi, cũng muốn bỏ ta mà đi sao. A Ben đầy mặt thương tiếc, lắc lắc đầu, từ hắn bị rẻ ở cùng Apollo bọn họ, liên thủ tiêu diệt sau, cũng đã đối rẻ ở bọn họ, không ôm, có kỳ vọng. Chính là A Ben không nghĩ tới, lúc trước duy nhất không có, đối hắn ra tay Adena, hiện giờ thế nhưng cũng muốn, giết chết hắn. Adena, khiến cho ta đưa ngươi đi cực lạc tỉnh thổ, bảo trì trong lòng ta cái kia, hảo muội muội hình tượng đi. A Ben dứt lời, thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở, xa dệt trước mặt, tay phải hóa trưởng, tia chớp, hướng tới xa dệt bụng, đánh. Phanh. Tiêu tả thấy thế, thân hình vừa động, nháy mắt che ở xa dệt trước mặt, chảo một cái đã bắt được, A Ben thủ đoạn. Dám ở ta trước mặt, đụng đến ta nữ nhân, rốt cuộc ai cho ngươi lá gan. Tiêu tà bóp nát A Ben thủ đoạn, tay trái bên trong, trống rông xuất hiện, một cái màu trắng quang cầu. Ở A Ben khiếp sợ ánh mắt bên trong, tiêu tà trong tay màu trắng quang cầu, đống nhiên bùng nổ, hình thành một đạo đường kính 10 mét của sáng, quanh hướng về phía A Ben. Quanh! Đối mặt tiêu tà chiêu này, đủ để nháy mắt hạ gục thượng vị thần công kích, A Ben không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị quanh bay đi ra ngoài. Xa dệt, xin lỗi. Một cái không cẩn thận, đánh hư phòng ở. Tiêu tà nhìn trên vách tường, nhiều ra tới đại động, có chút ngượng ngùng, đối xa dệt nói. Xa dệt nghe vậy, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được, cười khẽ lắc lắc đầu. Hôn đàn, dám đối A Ben đại nhân bất kính. Phục hồi tinh thần lại ba gã quần mặt trời thánh đấu sĩ, gầm lên, dùng ra tất sắc kỹ, hướng về tiêu tà xung phong liều chết lại đây. Ồn ào. Tiêu tà hai mắt. Hơi hơi một ngưng, một cổ đủ để sông cuộn biển gầm uy áp, đông nhiên bạo phát ra tới. Phanh phanh phanh. Liên tính quần mặt trời thánh đấu sĩ, được xưng là mạnh nhất thánh đấu sĩ, chính là đối mặt như thế cường đại uy áp, vẫn là hai mắt vừa lật, thật mạnh tạp đến trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tiêu tả không để ý đến, khẽ xỉu quần mặt trời thánh đấu sĩ, mà là thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở, lâm vào gần chết trạng thái A Ben bên cạnh. Tiêu tả vừa rồi kêu một kích. Đủ để nháy mắt hạ gục A Ben, bất quá tiêu tà cố tình, tránh đi A Ben yếu hại. Rốt cuộc A Ben thực lực, cũng đạt tới thượng vị thần cấp bậc, trực tiếp giết chết nói, không khỏi có chút lãng phí, vẫn là dùng con rối hồ lô, đem hắn thu phục mới là nhất có lời cách làm. Tiêu tà tay phải vừa lật, lấy ra con rối hồ lô, đem A Ben cùng ba gã quần mặt trời thánh đấu sĩ, toàn bộ thu đi vào. Ở tiêu tà toàn lực luyện hóa hạ, chẳng được bao lâu, tiêu tà thủ hạ. Lại nhiều ra, bốn gã trung thành nô buộc. Bởi vì tiêu tả khống chế thiên giới, minh giới cùng nhân giới, lại hủy diệt rồi hải giới, đồng thời phế bỏ năm tiểu cường, chiếm hữu Adena, thế giới ý thức bị quấy nhiễu, rối tinh rối mù. Đại đại nhanh hơn, hỗn độn Linh Châu cắn nuốt thế giới ý thức tốc độ, ngắn ngủn 3 năm thời gian, hỗn độn Linh Châu liền cắn nuốt 2/3 thế giới ý thức. Đương thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới ý thức, phản ứng lại đây thời điểm. Muốn phản kháng, đã không còn kịp rồi. Đối mặt hỗn độn Linh Châu cắn nuốt, nguyên khí đại thương thế giới ý thức, liền tính liều mạng phản kháng, cũng chỉ ngăn cản, không đến nửa năm thời gian. Theo cuối cùng một tia thế giới ý thức, bị hỗn độn linh châu cắn nuốt hầu như không còn, Tiêu Tả cũng ngáy mắt, từ thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới bên trong, thoát ly ra tới. Đây là thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới sao? Thực kỳ diệu cảm giác. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tả ý niệm vừa động, cảm giác nổi lên, thức hải bên trong hỗn độn linh châu. Ở không có cắn nuốt, thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới phía trước, hỗn độn linh châu là toàn thân màu đen, mà hiện tại hỗn độn linh châu, cắn nuốt thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, lại phát ra mông lung tinh quang. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem một tia linh hồn chi lực, rót vào tới rồi, hỗn độn linh châu bên trong, chỉ cảm thấy chính mình, nháy mắt xuất hiện ở, một mảnh rộng lớn vô ngần sao trời bên trong. Loại này không chế hết thể cảm giác. Tiêu Tả nhìn bốn phía sao trời, tay phải vung lên, bắt được một mảnh tinh hệ, hai mắt hơi hơi một ngừng, bàn tay chung này phiến tinh hệ, nháy mắt biến thành, một đoàn lộng lây pháo hoa. Tiêu Tả thấy thế, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đôi tay bỗng nhiên chém ra, tức khắc hơn phân nửa cái vũ trụ, đều bị hủy diệt không còn một mảnh, biến thành vô tận hắc ám. Đây là hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng sao? Tiêu Tả tay phải lại lần nữa vung lên, bị hủy rất hơn phân nửa vũ trụ, tức khắc lại khôi phục nguyên dạng, dường như hết thể đều không có phát sinh quá giống nhau. Hiện giờ thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, bị hỗn độn linh châu cắn nuốt, thế giới này hết thảy, mặc kệ là hủy diệt, vẫn là sáng tạo, đều ở Tiêu Tả nhất niệm chi gian. Tiêu Tả thật giống như được đến, món đồ chơi mới hài tử, không ngừng hủy diệt vũ trụ, lại không ngừng sáng tạo vũ trụ, chơi làm không biết mệt. Đương ban ngày thời gian trôi qua, Tiêu Tả hiểu biết, thế giới này sở hữu tình huống sau, lúc này mới dừng, loại này không ngừng hủy diệt vũ trụ, lại không ngừng khôi phục hành vi. Thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, cấp Tiêu Tả cảm giác, thật giống như là, một mao đất dẻo cao su giống nhau, mặc kệ đem nó biến thành, cái gì hình dạng, nó tổng sản lượng, đều là sẽ không phát sinh thay đổi. Nói cách khác, chỉ cần Tiêu Tả không sử dụng, siêu việt thế giới này lực lượng, như vậy Tiêu Tả có thể đem thế giới này, cải biến thành bất luận cái gì một bộ dáng. Loại này khống chế hết thể lực lượng, hẳn là cùng hồng mông khống chế giả cảm giác, không sai biệt lắm đi. Chẳng qua ta khống chế, là một cái thế giới, mà hồng mông khống chế giả khống chế, là vô số thế giới. Tiêu Tả dứt lời, tay phải vung lên, cấp thế giới này, sáng tạo ra, một cái tân thiên đạo. Thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới ý thức, đã bị hỗn độn linh châu cắn nuốt, cho nên thiên đạo cũng liền biến mất, vì phương tiện duy trì, thế giới này trật tự. Tiêu Tả cần thiết sáng tạo ra, một cái tân thiên đạo. Tiêu Tả ý niệm vừa động, nháy mắt vượt qua vô số tinh hệ, xuất hiện ở, xa dệt bên cạnh. Tiêu Tả ca ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, vừa rồi trên bầu trời dị biến, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Xa dệt nhìn thấy Tiêu Tả sau khi xuất hiện, vội vàng bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Bởi vì Tiêu Tả vừa rồi, ở hủy diệt vũ trụ thời điểm, cố ý tránh đi hệ ngân hà. Cho nên xa dệt các nàng, liền thấy được, đầy trời sao trời đột nhiên biến mất, sau đó lại lần nữa xuất hiện kỳ quan. Có lẽ là chúa sáng thế, cùng thế nhân ở nói dẫn đi. Đừng lo lắng, có ta ở đây đâu. Tiêu Tả nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, duỗi tay ôm xa dệt, khẽ vuốt mái tóc của nàng, an ủi nói. Ân, có Tiêu Tả ca ca ở, xa dệt cái gì đều không sợ. Xa dệt đem khuôn mặt nhỏ dựa vào Tiêu Tả trên ngực, gật gật đầu, đầy mặt hạnh phúc cười nói. Theo hỗn độn linh châu, cắn nuốt thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, tại thế giới chi lực thêm vào hạ, Tiêu Tả trong cơ thể thời không trong vòng, cũng bị hoàn toàn luyện hóa, phong ấn năng lực, cũng khôi phục lại đây. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 1141 Chu Tiên Kiếm. Tiêu Tả lưu lại phong hệ phân thân, làm bạn ạt để nạ các nàng. Bản tôn còn lại là tiến vào, súng bái không gian bên trong. Tiểu quỷ, tới làm ca ca ôm một cái, muốn chết ta. Tiêu Tả ôm chặt long quỷ, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, dùng sức cọ cọ. Ha ha ha, hảo ngứa a. Ca ca. Long quỷ bị Tiêu Tả như vậy một cọ, nhịn không được cười khanh khách nói. Ô, tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. Nho nhỏ nhìn thấy long quỷ sau, cũng là vội vã. Từ nàng xa hoa biệt thự, bay ra tới. Đối với nho nhỏ tới nói, chỉ cần có long quỷ ở, liền ý nghĩa, có ăn không hết bản đảo, nhân sâm quả cùng đủ loại tiên quả. Nho nhỏ tưởng tượng đến, lại có thể dùng nhân sâm quả, tới ép nước trái cây, liền nhịn không được một trận kích động. Tiểu tiểu thư tỷ, còn có ca ca, các ngươi đều làm sao vậy? Nói chuyện quái quái. Long quỷ đem nho nhỏ, phùng ở lòng bàn tay, đầy mặt tò mò hỏi. Tiêu tả bởi vì thời không chi lực duyên cớ, dẫn tới đại bộ phận năng lực, đều bị phong ấn. Long quỷ các nàng ở thần uy không gian bên trong, tự nhiên cũng cùng bị phong ấn, cho nên long quỷ cũng không biết, đã xảy ra sự tình gì. Nho nhỏ nghe được long quỷ nói, vội vàng đem trong khoảng thời gian này, phát sinh sự tình, toàn bộ cấp long quỷ nói một lần. Tiêu tả ở một bên, nghe nho nhỏ, đại kể khổ, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Tiểu quỷ, ngươi hiện tại đã biết, ta có bao nhiêu thống khổ sao? Rời đi ngươi, ta liền ăn cá nhân thắng quả, đều phải tính toán tỉ mỉ. Loại này nhật tử, căn bản là không phải người quá. Nho nhỏ nói xong, vẻ mặt đáng thương hề hề, nhìn long quỷ, phun tào nói. Tiểu quỷ đã biết, yên tâm đi. Có tiểu quỷ ở, bảo đảm tiểu tiểu thư tỷ mỗi ngày đều có thể đủ, ăn đến nhân sâm quả, còn có đủ loại linh quả, bảo đảm còn đủ. Long quỷ nghe xong nho nhỏ nói, mắt đẹp bên trong, tràn đầy ý cười, vô vô chính mình tiểu bộ ngực, đối long quỷ bảo đảm nói. Ân, không hổ là ta tiểu quỷ muội muội, chúng ta hiện tại, trước không vội mà ăn nhân sâm quả, các ngươi trước cùng ta tới, ta mang các ngươi đi xó đi một chút. Nho nhỏ dứt lời, mang theo long quỷ, vạn tương cùng kính phản, đi mở ra thế giới thương thành, huyết đua đi. Tiêu tả nhìn nho nhỏ các nàng, hô to gọi nhỏ bộ dáng, trong mắt tràn đầy ôn nhu ý cười. Trước tới cường hóa một chút chấn thiên địa đi. Tiêu tả xem một cái, y ly tạp lạc tư cùng a nặc, các nàng hai cái thực lực, đều đã đạt tới, thượng vị thần cấp bậc, mà chấn thiên địa vẫn là trung vị thần mà thôi, cho nên tiêu tả chuẩn bị, đem chấn thiên địa cũng cường hóa đến, thượng vị thần cấp bậc. Tiêu tả ý niệm vừa động, đem cường hóa lò điều ra tới, sau đó lấy ra, một viên mà hệ thượng vị thần thần cách, cùng chấn thiên địa cùng nhau, phóng tới cường hóa lò bên trong. Còn hảo tiêu tả tu vi, bị phong ấn phía trước, tồn trữ một ít thần cách. Bằng không lấy tiêu tả, những cái đó thần cách điểm, cường hóa xong chấn thiên địa sau, phỏng chừng cũng chỉ dư lại, một ít số lẻ. 10 phút lúc sau, chấn thiên địa từ cường hóa lò bên trong, đi ra, nguyên bản thật lớn thân thể, thu nhỏ lại tới rồi 2 mét cao. Bất quá chấn thiên địa thân thể, tuy rằng thu nhỏ, nhưng là thực lực lại càng cường, hắn có thể sử dụng ra trọng lực, cũng đề cao tới rồi 10 vạn lần. Hơn nữa chấn thiên địa, bị cường hóa đến, thượng vị thần cấp bậc sau, cũng có được chính mình linh trí, có thể phát huy ra, càng cường đại thực lực. Chấn thiên địa, tham kiến chủ nhân. Chấn thiên địa hai mắt bên trong, hiện lên một đạo lam mang, cung kính mà đi đến tiêu tả trước mặt, quỳ một gối xuống đất, giống như một cái kỵ sĩ giống nhau, cung kính nói. Đứng lên đi. Chấn thiên địa, ngươi liền trước cùng y tạp lạc tư cùng a nặc, trước đứng ở một bên hãy chờ xem. Tiêu tả gật gật đầu, đối chấn thiên địa phân phó nói. Tuân mệnh. Chấn thiên địa nghe vậy, vội vàng cùng y tạp lạc tư các nàng, thối lui đến một bên. Tiêu tả nghĩ nghĩ, ý niệm vừa động, đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, điều ra tới. Lúc này tiêu tả sùng bái điểm, đạt tới 1.001.9 tỷ nhiều điểm. Này vẫn là bởi vì, tiêu tả chỉ ở thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, đại 5 năm thời gian. Nếu tiêu tả ở thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới bên trong, đại mãn 50 năm thời gian, như vậy sùng bái điểm khẳng định còn sẽ gia tăng mấy trăm tỷ điểm. Bất quá làm tiêu tả cảm thấy nhất vô ngữ chính là, căn cứ nho nhỏ theo như lời, từ hỗn độn Linh Châu, hoàn toàn cắn ướt, thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới sau. Tiêu tả liền không thể, lại từ thế giới này mọi người trên người, kiếm lấy sùng bái điểm. Bởi vì hỗn độn Linh Châu, đã cùng tiêu tả hòa hợp nhất thể, mà thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, bị hỗn độn Linh Châu cắn nuốt lúc sau, cũng liền tương đương với, biến thành tiêu tả thân thể một bộ phận. Thật giống như tiêu tả chính mình, không có khả năng cho chính mình cung cấp sùng bái điểm, là một đạo lý. Liền thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, đều thuộc về tiêu tả, thân thể một bộ phận, trong thế giới này mặt người, tự nhiên cũng liền không khả năng, cấp tiêu tả cung cấp sùng bái điểm. Dùng nho nhỏ nói tới giải thích, đó chính là sùng bái loại này cảm xúc, sinh ra năng lượng, cũng thuộc về một loại đặc thù năng lượng. Mà một cái thế giới bên trong, mọi người có thể sinh ra sùng bái điểm, là không có khả năng siêu việt, toàn bộ thế giới năng lượng. Tiêu tả cẩn thận, nghĩ nghĩ lúc sau, cũng liền tiêu tan. Nếu thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, bên trong nhân loại, có thể tiếp tục cấp tiêu tà, cung cấp sùng bái điểm. Như vậy tiêu tà chỉ cần sáng tạo ra mấy vạn trăm triệu nhân loại, chẳng phải là một giây, là có thể đủ kiếm lấy mấy vạn trăm triệu sùng bái điểm sao? Nếu thật sự, có như vậy nhiều sùng bái điểm, như vậy tiêu tà còn không phải một giây treo lên đánh, hồng mông khống chế giả sao? Mà thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, chẳng qua là một cái trung ngàn thế giới, khẳng định không có khả năng, có này đại năng lực. Tiêu tà đầu tiên là sử dụng khí vận khống chế giả năng lực, sau đó ý niệm vừa động, tiêu phí 100 tỷ sùng bái điểm, tiến hành rồi một lần, 12 cấp rút thăm trúng thưởng. Cùng với đèn flash, một trận điên cuồng chuyển động sau, một phen màu xanh lá trường kiếm, dừng ở tiêu tà trước mặt. Tiêu tà hướng trước mặt trường kiếm thượng, ném một cái tra xét thuật, mặt trên biểu hiện vì Chu tiên kiếm, ra đến phong thần diễn nghĩa thế giới, bẩm sinh linh bảo, cùng lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm, cũng xưng chu tiên bốn kiếm. Chu tiên bốn kiếm nhưng cùng chu tiên kiếm trận đồ, công nhưng bày ra thiên đạo đệ nhất sát trận, chu tiên kiếm trận. Ha ha ha. Rốt cuộc chịu đến. Tiêu tả cầm lấy, toàn thân màu xanh lá chu tiên kiếm, nhịn không được hưng phấn, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Bất quá đương tiêu tả, nay cổ hưng phân kính, qua đi lúc sau, tiêu tả lại nhịn không được, rồi dám lên. Tiêu tả trong tay, bây giờ còn có 20 viên định hải châu, có thể đổi hai kiện bẩm sinh linh bảo. Nếu nói tiêu tà trong tay có chu tiên bốn kiếm bên trong hai thanh, như vậy tiêu tà khẳng định không chút do dự đem chu tiên bốn kiếm cấp gom đủ. Chính là tiêu tà trong tay chỉ có một phen chu tiên kiếm, liền tính dùng định hải châu đổi chu tiên bốn kiếm chung hai thanh kiếm, cũng vẫn là gom không đủ hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận. Tính tạm thời vẫn là trước lưu lại đi, chờ về sau lại chịu đến chu tiên bốn kiếm, sau đó lại xem tình huống, quyết định như thế nào đi. Tiêu tả cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định, đem 20 viên định hải châu, trước lưu trữ. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Trước 1142 thần uy vũ trụ. Tiêu tả đem chu tiên kiếm cùng định hải châu, đều thu lên, sau đó ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện, cấp đổi ra tới, biểu hiện vì. Tên họ, tiêu tả. Tuổi, 24. Huyết thống, tứ thần siêu tái người, khí vận khống chế giả, bom người, thức tỉnh, chín mệnh huyền miêu, thức tỉnh, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mặc mặc người, thiêu thiêu người, thức tỉnh, lùi lại người, thức tỉnh, giải phẫu người, luân hồi tả luân nhãn, chuyển sinh mắt. Tu vi, bản thể, đại la kim tiên trung kỳ, tứ đại thần phân thân, trung vị thần lúc đầu. Linh hồn, bốn hệ biến dị, phong, hỏa, thủy, mà. Quy tắc chi lực, không gian quy tắc, thời gian quy tắc, hiện thực quy tắc, tâm linh quy tắc. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết, đốt quyết. Thần kỹ, vô tướng vô hình, thần luyện tay, vô hạn phẫn nộ chi lử. Võ công, quỷ thần thông, vạn diệp tơ bông lưu, tụ khí thành nhận. Nhẫn thuật, ngay lập tức chi thuật, thần uy, đường thiên thần, khổng tước diệu pháp, kim luân chuyển sinh bạo, tiên nhân hình thức. Thể thuật, tám môn độn giáp, hải quân sau thế, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn giảm. Khí công, tự tại cực ý công, lóe khí công, dung hợp thuật, nháy mắt di động, quy phái khí công, giới vương quyền. Tiên thuật, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật. Thần thông, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, địa sát 72 biến, âm dương hóa trận. Bẩm sinh linh bảo, chu tiên trận đồ, định hải châu, 20 viên. Thúy quang lưỡng nghi đèn, xạ nhật thần cung, quạt bà tiêu, âm dương. Hậu thiên linh bảo, con rối hồ lô, kim cương trác, kim giao tiễn, thất tinh bảo kiếm, huyền tinh giáp, như ý kim cô đồng, tứ phương long ấn, luyện ma kỷ. Kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản. Người máy, chân thiên địa, mà hệ thượng vị thần, 10 vạn lần trọng lực, chung kết giả A Nặc, hắc ám hệ thượng vị thần, y lý tạp lạc tư, quang minh hệ thượng vị thần. Trang bị, thần cách áo giáp, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cùng kỳ lân, thần cách vũ khí, ma kiếm, truy phong cung, hổ phách đao, tam tiêm lưỡng nhận đao, khai sơn dịu, chẳng phách đao, vạn tương kính phản, phục hy kiếm, thần nông đỉnh, nữ hoa huyết ngọc, thần ma kiếm, trấn yêu kiếm, chín linh châu. Vật phẩm, hỗn độn linh châu, phá hư linh cầu, sao trời trận đồ, cơ lan đại đồng hồ, ánh trăng bảo hộ cường hóa bản, Trung Á đồng hồ cát, băng ngọc, thổ linh châu. Thế giới du lịch phiếu, Bảo Liên đăng thế giới du lịch phiếu, 200 năm, đại đường song long chuyển thế giới du lịch phiếu, 3 năm, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển một thế giới du lịch phiếu, 20 năm, hoàn thái bình dương thế giới du lịch phiếu, 10 năm, hẹn hò đại tác chiến thế giới du lịch phiếu, 50 năm. Thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển 4, Transformer, chạm đỏ đậm chi đồng, thiên long bắt bộ. Sùng bái điểm, 19478236684. Thần cách điểm, 34761287742. Tiêu tả xem xong chính mình, thuộc tính giao diện sau, vừa lòng gật gật đầu, sau đó ý niệm vừa động, tiến vào thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới. Hiện giờ tiêu tả đã, có được một cái thế giới, thần uy không gian tác dụng, liền có vẻ có chút dâu dịa. Cho nên tiêu tả chuẩn bị, đem thần uy không gian, cùng với phụ thuộc không gian, toàn bộ dung nhập đến, thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới. Tiêu tả đứng thẳng ở, rộng lớn vô ngần vũ trụ bên trong, nhìn chung quanh, vô số tinh hệ, nghĩ nghĩ, tự mình lẩm bẩm. Nếu thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, đã bị hỗn độn linh châu cắn nuốt, lại kêu tên này, liền cũng không quá thích hợp, về sau thế giới này, liền sửa tên gọi là, hỗn độn thế giới đi. Tiêu tả dứt lời, tay phải vung lên, từ hỗn độn thế giới bên trong, rút ra một bộ phận năng lượng, sáng tạo ra, một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Đối với tiêu tả tới nói, hỗn độn thế giới thật giống như, đất dẻo cao su giống nhau, có thể tùy ý chia làm, vô số vũ trụ. Chẳng qua mặc kệ, đem hỗn độn thế giới, chia làm nhiều ít cái vũ trụ, này đó vũ trụ, thêm lên tổng năng lượng, là sẽ không phát sinh thay đổi. Tiêu tả tân sáng tạo ra tới vũ trụ, chỉ có một hệ ngân hà đại, thuộc về một cái mini vũ trụ, đặt tên cứ gọi là thần uy vũ trụ. Mà thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, nơi vũ trụ, thuộc về một cái thật lớn vũ trụ, vì phương tiện ký ức, tiêu tả cho nó đặt tên, gọi là thánh đấu sĩ vũ trụ. Hiện giờ hỗn độn thế giới, chỉ có thần uy vũ trụ cùng thánh đấu sĩ vũ trụ, bất quá tiêu tả có thể tưởng tượng đến, sau này khẳng định còn sẽ có, càng nhiều tiểu vũ trụ xuất hiện. Tiêu tả sáng tạo ra, thần uy vũ trụ sau, liền đem toàn bộ thần uy không gian, đều dung nhập tới rồi cái này vũ trụ. Tuy rằng nói thần uy vũ trụ, chỉ có một hệ ngân hà lớn nhỏ, so với thánh đấu sĩ vũ trụ, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là, nhưng là thần uy vũ trụ, lại so với khởi đã từng thần uy không gian, lại muốn lớn hơn vô số lần. Thần uy vũ trụ, cũng là tiêu tả tham chiếu, thánh đấu sĩ vũ trụ hệ ngân hà, tới sáng tạo. Bất quá ở Thái Dương hệ bên trong, tiêu tả sáng tạo, cùng loại với năm viên, cùng loại với địa cầu loại này, thích hợp sinh linh cư trú tinh cầu. Tiêu tả dưới trướng chiến đấu hầu gai nhóm, dựa theo các nàng đặc tính bất đồng, bị phân biệt an trí ở, bất đồng trên tinh cầu. Trong đó Lê Y thì Tạp Lạc Tư cầm đầu, dẫn dắt một đám thiên sứ hình máy móc hầu gái, nơi tinh cầu, được xưng là máy móc tinh. Đoạ thiên sứ hầu gái cùng thiên sứ hầu gái, chiếm cứ một cái tinh cầu, đặt tên gọi là thiên sứ tinh. Ác ma hầu gái nhóm, sở chiếm cứ tinh cầu, gọi là ác ma tinh. Lấy Bạch Tố Trinh cầm đầu, những cái đó dùng thần thú gen, sáng tạo ra tới chiến đấu hầu gái, nơi tinh cầu, được xưng là thần thú tinh. Đến nỗi cuối cùng một cái tinh cầu, còn lại là tiêu tả, chuyên môn vì lòng quỷ các nàng, sáng tạo ra tới tinh cầu. Tiêu tả sưu tập, thiên địa linh thực, cơ hồ tất cả tại cái này tinh cầu, được xưng là dược viên tinh. Vì phương tiện lòng quỷ các nàng, chi gian lẫn nhau giao lưu, tiêu tả ở 5 viên tinh cầu bên trong, đều thiết trí truyền tống trận, các nàng có thể thông qua truyền tống trận, tùy thời đến mặt khác trên tinh cầu du ngoạn. Tiêu tả sở dĩ sáng tạo này 5 cái bất đồng tinh cầu, trừ bỏ làm ớn, mở rộng chiến đấu hầu gái sinh tồn không gian, đồng thời cũng là vì, làm các nàng phát triển ra, từng người chủng tộc đặc sắc. Con, thật giống như Y Tạp Lạc Tư, nơi máy móc tinh, những cái đó máy móc hầu gái nhóm, mỗi một cái đều là siêu cấp máy tính, các nàng lẫn nhau phối hợp nói, có thể khai phá ra, đủ loại công nghệ đen. Tiêu tả đem thần uy không gian, hoàn toàn dung nhập, thần uy vũ trụ lúc sau, ý niệm vừa động, rời đi hỗn độn thế giới. Ta dựa, này không phải vị diện không gian sao? Ta không phải hẳn là, trở lại Viêm Long Đế quốc sao? Đương tiêu tả ra sùng bái không gian sau, cả người tức khắc trợn tròn mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải Viêm Long Đế quốc tầm cung, mà là lúc trước tiêu tả, bị thời không loạn lưu, hút đi địa phương. Chủ nhân, ta có một cái tin tức xấu, muốn nói cho ngươi. Tiêu Tả vừa dứt lời, nho nhỏ liền từ sùng bái không gian bên trong, bay ra tới, sắc mặt có chút xấu hổ. Tiêu Tả thấy thế, trong lòng một đột, khoe miệng nhịn không được hơi hơi vừa kéo, nói, ngươi nên sẽ không, lại có chuyện gì, quên nói cho ta đi. Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com. Chương 1143 đấu khí vũ trụ. Kỳ thật cũng không có gì lạ. Chẳng qua lúc trước, chủ nhân bị hút vào, thời không loạn lưu thời điểm. Thay đổi không chỉ là không gian vị trí, đồng thời còn thay đổi thời gian trình tự. Nho nhỏ thè lưỡi, ngượng ngùng cười nói. Có ý tứ gì? Giải thích đơn giản một chút. Tiêu Tả nghe vậy, trong lòng tức khắc dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Đơn giản điểm tới nói, chủ nhân rớt vào thú nhân đại lục thời điểm. Có thể là về tới quá khứ nào đó thời gian, cũng có thể là xuất hiện ở tương lai nào đó thời gian đoạn, nhưng là khẳng định không phải hiện tại. Nho nhỏ nghe vậy, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Ngươi nhưng hố chết ta. Tiêu Tả nghe đến đó, sắc mặt kỳ biến, tay phải vừa lật, đem ánh trăng bảo hộp lấy ra tới. Bàn nhược ba la mật. Tiêu Tả mở ra ánh trăng bảo hộp, muốn lợi dụng ánh trăng bảo hộp lực lượng, đi tìm thú nhân đại lục vị trí, chính là ánh trăng bảo hộp, lại không có chút nào phản ứng. Tiêu Tả nhìn trong tay, không hề phản ứng ánh trăng bảo hộp, sắc mặt tức khắc khó coi xuống dưới. Ánh trăng bảo hộp năng lực, tuy rằng có thể xuyên qua thời không, nhưng cũng không phải vạn năng, nhiều nhất chỉ có thể xuyên qua đến mấy vạn năm trước quá khứ, hoặc là mấy vạn năm sau tương lai. Mà ánh trăng bảo hộp, hiện giờ không có chút nào phản ứng, chỉ có thể thuyết minh, thú nhân đại lục nơi thời không, siêu việt ánh trăng bảo hộp, có thể tới thời không phạm vi. Liên ánh trăng bảo hộp, đều tới không được, thú nhân đại lục nơi thời không, Tiêu Tả liền càng không thể. Cảm giác đến vì vị ẩn các nàng hơi thở. Chủ nhân, ngươi cũng không cần quá lo lắng, vì vị ẩn các nàng, có ngươi cấp bảo vật phòng thân. Ở thú nhân trên đại lục, là không ai có thể đủ, xúc phạm tới các nàng, chỉ cần các nàng còn sống, một ngày nào đó, các ngươi còn có thể gặp nhau. Nho nhỏ bay đến Tiêu Tả bên cạnh, vô vô Tiêu Tả bả vai, ra tiếng an ủi nói. Tiêu Tả nhịn không được, trắng nho nhỏ liếc mắt một cái, thở dài nói. Việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể nhận, cùng lắm thì chờ ta trở thành hồng mông khống chế giả thời điểm, lại trở lại thú nhân đại lục, là được. Tiêu Tả dứt lời, thân hình vừa động, xuất hiện ở vị diện không gian bên cạnh, xé mở một đạo không gian cái khe, tiến vào tới rồi địa ngục vị diện bên trong. Tiêu Tả hiện giờ linh hồn, đã dung nhập một bộ phận thời không chi lực, cho nên tại vị mặt không gian bên trong, cũng có thể đủ tự do hành tẩu. Cũng không biết nơi này là địa phương nào. Bất quá trước mặc kệ, về trước một chuyến đấu khí đại lục đi. Tiêu Tả thông qua không gian cái khe, xuất hiện ở một cái xa lạ hoang dã bên trong, bốn phía đánh giá một chút, sờ sờ cằm, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tả xem như bị nho nhỏ, cấp hố sợ, cho nên vì để người vắng nhất, Tiêu Tả chuẩn bị hồi một chuyến đấu khí đại lục, đem tiểu y tiền các nàng, đều thu vào đến, hỗn độn thế giới bên trong. Hỗn độn thế giới hết thảy đều từ Tiêu Tả sở khống chế, cho nên Tiêu Tả cũng không cần lo lắng. Tiểu y tiên các nàng sẽ bị hỗn độn thế giới ý thức coi như kẻ xâm lấn, cấp trực tiếp mạt sát rớt. Tiêu Tả ý niệm vừa động, tiến vào tới rồi hỗn độn thế giới, sau đó mở ra một cái liên tiếp đấu khí đại lục vị diện thông đạo. Đương Tiêu Tả xuất hiện ở đấu khí đại lục thời điểm, lúc này đã là đêm hôm khuya khoát, một vòng khay bạc tiểu nguyệt chính cao cao treo ở không trung phía trên. Tiêu Tả nhìn trên bầu trời, giác tiểu nguyệt, trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Chỉ thấy Tiêu Tả hai mắt đống nhiên mở, biến thành luân hồi tả luân nhãn, hơn nữa ngẩng đầu nhìn không trung tiểu nguyệt, trực tiếp dùng ra vô hạn nguyệt độc. Nguyên bản Tiêu Tả chỉ là chuẩn bị đem tiểu y tiên các nàng thu vào đến hỗn độn thế giới bên trong. Bất quá đương Tiêu Tả nhìn đến trên bầu trời minh nguyệt khi, liền quyết định dứt khoát chơi cái đại, đem toàn bộ đấu khí đại lục, toàn bộ thu được hỗn độn thế giới bên trong. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, toàn bộ đấu khí đại lục thượng sinh linh nhóm, toàn bộ lâm vào vô hạn nguyệt độc ảo thuật bên trong. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem tứ đại thần phân thân cùng lục đạo phân thân, toàn bộ triệu hoán ra tới. Thu. Ở Tiêu Tả cùng 10 đại phân thân, cộng đồng dưới sự nỗ lực, toàn bộ đấu khí đại lục, mặt đất phía trên tất cả đồ vật tính cả ngầm, mấy chục km đại địa, đều bị thu vào tới rồi, hỗn độn thế giới bên trong. Tiêu Tả cố ý thuyên chuyển, hỗn độn thế giới lực lượng, sáng tạo ra, một cái cùng thần uy vũ trụ, không sai biệt lắm lớn nhỏ vũ trụ, đặt tên vì đấu khí vũ trụ. Đấu khí vũ trụ bên trong, sao trời sắp hàng, cùng với trên đại lục một thảo một mục, đều bổ nhào khí đại lục, giống nhau như lúc. Chờ đến Tiêu Tả, đem đấu khí đại lục đại địa, cùng đấu khí vũ trụ, hoàn toàn dung hợp lúc sau, lúc này mới giải trừ, vô hạn nguyệt độc. Mà đấu khí đại lục thượng sinh linh, căn bản là không biết, ở bọn họ chúng vô hạn nguyệt độc thời điểm, đấu khí đại lục đã xuất hiện ở một cái khác vũ trụ bên trong. Địa ngục vị diện, hoang dã bình nguyên phía trên, một con thuyền cự long hình dạng kim loại sinh mệnh thể, đang ở lấy cực nhanh tốc độ, phi hành. Kim loại sinh mệnh thể bên trong, Tiêu Tà đang ở một bên tắm gội linh tuyển, một bên thưởng thức, chiến đấu hầu gái nhóm, mạn rượu giáng múa. Chủ nhân, lấy rồng bay tốc độ, không sai biệt lắm không đến, nửa ngày thời gian, hẳn là biến có thể, đuổi tới tiếp theo cái thành trì. Bạch Tố Trinh thân xuyên một bộ màu trắng lụa mỏng, ngồi ở tuyển bên cạnh ao, một bên giúp Tiêu Tà xoa bóp bả vai, một bên ôn nhu hội báo nói. Tiêu Tà nghe vậy, tiếp nhận Tiểu Thanh, đưa qua Quỳnh Tương Ngọc Dịch, uống một ly sau, cười nói, tiếp theo cái thành trì, gọi là gì? Thành chủ là người nào? Chủ nhân, căn cứ chúng ta bắt được tư liệu, tiếp theo cái thành trì, gọi là Kim Hồn Thành, thành chủ Kim Hồn Ác Ma, là một cái tinh thông linh hồn công kích thất tinh ác ma. Bạch Tố Trinh nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng đem chính mình, biết nói tư liệu, tất cả đều nói cho Tiêu Tà. Am hiểu linh hồn phương diện thất tinh ác ma sao? Tiêu Tà nghe đến đó, lắc lắc đầu, không có quá mức để ý. Tuy rằng tinh thông linh hồn công kích, thất tinh ác ma, ở thất tinh ác ma bên trong, cũng coi như là tương đối cường đại tồn tại. Nhưng là hiện giờ Tiêu Tà thực lực, đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa so với phía trước, còn có càng sâu một bậc. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, giống nhau đại viên mãn cường giả, đơn đối đơn nói, đều không phải Tiêu Tà đối thủ. Cho nên Kim Hồn Ác Ma, loại này liền tu la, đều không tính là tồn tại, Tiêu Tà thật sự không bỏ ở trong mắt. Bất quá Tiêu Tà hiện tại thực lực, cũng ở vào một cái, tương đối xấu hổ vị trí. Tiêu Tà tuy rằng có thể, đánh bại giống nhau đại viên mãn cường giả, nhưng là đối mặt cấp bậc chủ thần cường giả, liền tính là át chủ bài ra hết dưới tình huống, cũng không có khả năng đánh thắng. Chu Tiên kiếm trận tuy rằng cường đại, nhưng là cường đại nữa pháp bảo, cũng yêu cầu người sử dụng thực lực cường đại, mới có thể đủ phát huy ra, nó uy lực chân chính. Nếu nói Tiêu Tà thực lực, đặt tới hạ vị chủ thần cấp bậc, như vậy Tiêu Tà dùng Chu Tiên kiếm, Thất Tinh bảo kiếm, Thần Ma kiếm, Phục Hy kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận đồ, tạo thành Chu Tiên kiếm trận. Nay cường đại uy lực, trừ phi có 4 cái hạ vị chủ thần, đồng thời ra tay, mới có thể đủ phá trận. Chương 1144 Kim Hồn Thành. Chính là lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, thi triển ra tới Chu Tiên kiếm trận, nhiều nhất cũng chính là, ở trong thời gian ngắn trong vòng, vây khốn một người chủ thần cường giả, căn bản không có khả năng giết chết một cái chủ thần cường giả. Thượng vị thần đại viên mãn cấp bậc cường giả, tuy rằng được xưng là nhất tiếp cận chủ thần tồn tại, nhưng là ở chủ thần trước mặt, giống nhau đại viên mãn, cũng chính là nhất chiêu nháy mắt hạ gục tồn tại, cường đại một ít đại viên mãn, nhiều nhất cũng căng bất quá 3 chiêu. Tiêu Tà thượng một lần, thông qua tự bảo Chu Tiên kiếm trận, âm một phen quang minh chúa tể, kia hoàn toàn là may mắn. Chủ yếu vẫn là quang minh chúa tể, căn bản không đem Tiêu Tà, để vào mắt, cho rằng hết thể đều ở, chính mình trong khống chế, lúc này mới bị Tiêu Tà, hung hăng âm một phen. Bất quá trải qua thượng một lần sự tình, quang minh chúa tể khẳng định có phòng bị, Tiêu Tà nếu còn tưởng, thông qua tự bạo Chu Tiên kiếm trận tới thương hắn, đã hoàn toàn là, không có khả năng sự tình. Hơn nữa tự bạo Chu Tiên kiếm trận, một lần muốn hủy diệt, 4 đem cấp bậc chủ thần thần kiếm, Tiêu Tà liền tính lại thổ hào, cũng không có khả năng dùng loại này phương pháp, đi theo quang minh chúa tể chiến đấu a. Muốn thu thập quang minh chúa tể nói, chỉ sợ phải chờ tới Tiêu Tà, chính mình trở thành chủ thần cường giả lúc sau, kia mới có thể. Hơn nữa quang minh chúa tể sau lưng, còn có một cái vận mệnh chúa tể tồn tại, muốn giết chết quang minh chúa tể, nhất định phải nếu có thể đủ, đánh bại vận mệnh chúa tể mới được. Bất quá lấy Tiêu Tà, hiện tại thực lực, muốn trở thành chủ thần cường giả, cũng không phải một việc dễ dàng. Chủ thần thần cách, tổng cộng có 77 viên, trong đó 11 viên thượng vị chủ thần cách, 22 viên trung vị chủ thần cách, cùng với 44 viên hạ vị chủ thần cách. Đại bộ phận chủ thần cách đều đã bị người luyện hóa, dư lại vô chủ chủ thần cách bên trong, Tiêu Tả cũng chỉ biết, ở bệ ấy rụt trong tay, có 3 viên hạ vị chủ thần cách. Cho nên Tiêu Tả mới có thể cố ý, an bài lạnh như băng, sử dụng mỹ nhân kế, lưu tại bệ ấy rụt bên cạnh. Bất quá hạ vị chủ thần cách loại đồ vật này, thật sự là quá mức chân quý, liền tính là lạnh như băng, trong thời gian ngắn trong vòng, cũng không thể từ bệ ấy rụt trong tay, lộng tới chủ thần cách. Hùng chi lạnh như băng, vì phòng ngừa khiến cho, bệ ấy rụt hoài nghi, cũng không có phương tiện, chủ động dò hỏi, về chủ thần cách sự tình. Rốt cuộc bệ ấy rụt, chính là liền chính mình bản thể, là chủ thần chuyện này, đều còn không có, nói cho lạnh như băng. Đảo không phải nói, bệ ấy rụt không yêu thương lạnh như băng, cố tình không nói cho lạnh như băng. Mà là chuyện này, sự tình quan trọng đại, bệ ấy rụt lại bởi vì lúc này, đắc tội quang minh chúa tể, cho nên thiếu một người biết. Liền ít đi một ít phiền toái. Phải biết rằng ngay cả bệ ấy rút, ba cái thân sinh nhi tử, cũng không biết bệ ấy rút, là một người chủ thần, liền có thể nghĩ đến, chuyện này bảo mật tính. Ở bệ ấy rút không có tính toán, chủ động cùng lệnh như băng, nói chuyện này phía trước. Lệnh như băng nếu dò hỏi, về chủ thần cách sự tình, như vậy bệ ấy rút liền tính có ngốc, cũng sẽ phát hiện không thích hợp. Tới rồi lúc ấy, lệnh như băng lại tưởng, từ bệ ấy rút trong tay, lộng tới chủ thần cách, vậy càng thêm không có khả năng. Tiêu Tả bọn họ cưỡi kim loại sinh mệnh thể, phi hành ban ngày lúc sau, vượt qua mấy ngàn vạn dặm lộ trình, rốt cuộc tới, gần nhất một cái thành thị, Kim Hồn Thành. Tiến vào Kim Hồn Thành lúc sau, Tiêu Tả liền mang theo, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, bay thẳng đến, Hắc Thạch Lâu Đài đuổi qua đi. Hiện giờ Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thực lực, đều đã bị tăng lên tới, thượng vị thần cấp bậc, ở địa ngục vị diện bên trong. Cũng coi như trung đẳng trình tự tồn tại. Kỳ thật y di tạp lạc tư các nàng, đã sớm đã có thể đào tạo ra, thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái. Chẳng qua đào tạo ra, một cái thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, sở tiêu phí tài nguyên, đều cũng đủ đào tạo ra, mấy trăm trong đó vị thần cấp khác chiến đấu hầu gái. Hai người so sánh dưới, bồi dưỡng thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, liền có vẻ thực mệnh. Hơn nữa có thí thần súng ngắm cùng thí thần đạn xuyên thép. Chỉ cần ba cái trung vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, lẫn nhau phối hợp, là có thể đủ dễ dàng đánh chết, giống nhau thượng vị thần. Cho nên Tiêu Tả, hiện tại dưới trướng chiến đấu hầu gái, tuy rằng đã đạt tới 500 nhiều vạn số lượng, nhưng là chỉ có không đến 10 cái chiến đấu hầu gái, đạt tới thượng vị thần, mặt khác chiến đấu hầu gái, đều ở vào trung vị thần đỉnh. Tiêu Tả cũng minh bạch, chế tạo thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, cũng không có lời. Cho nên Tiêu Tả chỉ làm y tạp lạc tư các nàng, đem Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh các nàng, này mấy cái tương đối thường dùng chiến đấu hầu gái, thực lực tăng lên tới, thượng vị thần cấp bậc. Bởi vì Tiêu Tả trước ngực, đeo đại biểu thất tinh ác ma huy trường, bởi vậy đảo cũng không có, cái nào không có mắt ra hỏa, dám trêu chọc đến Tiêu Tả trên đầu. Tiêu Tả mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, ở Hắc Thạch Lâu Đài bên trong, đi dạo một vòng, thu mua một đám thần cách. Sau đó lại mua sắm một ít hiếm lạ bảo vật, liền rời đi Hắc Thạch Lâu Đài. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trước tìm một chỗ trú hạ, ngày mai lại hảo hảo đi dạo, này Kim Hồn Thành đi. Tiêu Tả nhìn một chút sắc trời, mang theo Bạch Tố Trinh các nàng, tìm một cái khách sạn, thuê một tòa độc lập trang viên, tạm thời ở xuống dưới. Tiêu Tả tiến vào phòng lúc sau, đầu tiên là đem Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, thu được thần uy vũ trụ, sau đó ý niệm vừa động. Đem Tiểu Y Tiền cùng Hân Nhi các nàng, từ đấu khí vũ trụ bên trong, triệu hoán ra tới. Tiểu Y Tiền cùng Hân Nhi các nàng, tuy rằng là đấu khí đại lục người, nhưng là cũng thuộc về hồng mông vũ trụ, cho nên các nàng liền tính xuất hiện ở địa ngục vị diện bên trong, cũng sẽ không bị thế giới ý thức bài xích. Mà xa dệt các nàng, liền không giống nhau, các nàng thế giới, cũng không thuộc về hồng mông vũ trụ, nếu các nàng xuất hiện ở địa ngục vị diện bên trong. Sẽ bị thế giới ý thức mạt sát. Cho nên Tiêu Tả chỉ là đem Tiểu Y Tiên các nàng triệu hoán ra tới, cũng không có đem xa dệt các nàng cũng cùng nhau triệu hoán ra tới. Tiêu Tả ca ca, Huân Nhi rất nhớ ngươi a. Một thân thanh y liễu Huân Nhi vừa mới xuất hiện ở phòng bên trong, liền mang theo một trận làn gió thơm bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Huân Nhi, ta cũng rất nhớ ngươi a. Tiêu Tả ôm trong lòng ngực mỹ nhân nhi, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Ôn Nhu nói, các ngươi cũng đừng thất thần, lại đây làm vi phu ôm một cái, nhìn xem các ngươi là béo, vẫn là gầy. Tiêu Tả trấn an xong, Huân Nhi lúc sau, chú ý tới Tiểu Y Tiền các nàng, mắt đẹp bên trong hâm mộ chi sắc, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, trêu đùa. Thiên Nhi, ngươi nơi này, giống như so lần trước, muốn lớn một vòng A. Tiêu Tả một tay đem Tiểu Y Tiền ôm vào trong ngực, một đôi tội ác bàn tay to, leo lên thánh khiết thánh nữ phong, đầy mặt cười xấu xa nói. Chán ghét, Huân Nhi các nàng còn ở đâu? Tiểu Y Tiền nghe vậy, mặt đẹp nháy mắt biến thành hồng quả táo, phong tình vạn trùng, trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái. Ta bảo bối lão bà, ngươi gần nhất mập lên không ít ta. Đặc biệt là nơi này. Tiêu Tả đùa giỡn xong Tiểu Y Y Tiên, đi đến Mở Đở Xạ nữ vương bên cạnh, duỗi tay vô vô nàng mông vện. Mở Đở Xạ nghe được Tiêu Tả nói, tuyệt mỹ gương mặt, cũng nhịn không được, hiện lên một mạt đỏ ửng. Chương 1145 thành công sau lưng. Thanh Lân tiểu lão bà, ngươi muốn nỗ lực lớn lên một ít ta. Nếu không tương lai có hài tử, sữa không đủ sao được a? Tiêu Tả duỗi tay, ôm Thanh Lân eo thon nhỏ, duỗi tay nhéo nhéo, mềm mượt tiểu màn đầu, tiến đến nàng bên hai, trêu ghẹo nói. Thanh Lân, sẽ nỗ lực. Thanh Lân đầy mặt thẹn thùng, thấp đầu nhỏ, khẩn trương nhỏ giọng nói. Thẹn thùng cái gì? Vi phu giúp ngươi khai phá, bảo đảm về sau hội trưởng, lại đại lại viên. Tiêu Tả đem Thanh Lân, trêu đùa đầy mặt đỏ bừng sau, đi đến Nhã Phi bên cạnh, một tay đem nàng chặn ngang bế lên, ở Nhã Phi tiếng kinh hô bên trong, cười lớn hướng tới giường, đi qua. Tiểu Y Tiên các nàng thấy thế, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, nhịn không được khẽ gắt một tiếng, mị nhãn như tơ, theo sát đi lên. Chẳng được bao lâu, trong phòng liền vang lên, từng trận mê người kiểu xuyến thanh cùng vui đùa ở Mỹ Thanh, mãi cho đến sau nửa đêm, mới vừa rồi dần dần bình ổn. Hôm sau nhất chiêu, Tiêu Tả nghe, từng sợi nhàn nhạt tú hương, chậm rãi mở hai mắt. Tiêu Tả nhìn Tiểu Y Tiên các nàng, ngọc thể ngang dọc bộ dáng, cười lắc lắc đầu, đem gác trong người tử cánh tay ngọc cùng đùi ngọc, thật cẩn thận dịch khai, chậm rãi xuống giường. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, còn đang trong giấc mộng nam nữ, khỏe miệng giơ lên, một mặt tự hào mỉm cười. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, ngày hôm qua Huân Nhi các nàng, chính là chủ động thực, bất quá ở Tiêu Tả cực lạc côn hạ, vẫn là một đám bại hạ trở tới, tất cả đều mệt quá sức. Hảo, ta năm cái bảo bối lão bà, đều rời giường, hôm nay các ngươi còn muốn hay không, đi ra ngoài đi dạo phố. Rửa mặt xong sau, Tiêu Tả đi đến, còn ở ngủ say năm nữ bên cạnh, đem các nàng một đám đánh thức lại đây. Huân Nhi các nàng, bị Tiêu Tả từ mộng đẹp bên trong đánh thức, một đám nhịn không được rầu cái miệng nhỏ, đầy mặt u oán. Nếu không phải vì, muốn ở địa ngục vị diện đi dạo, các nàng mới không chịu rời giường đâu. Tiêu Tả thấy thế, lại là bất đắc dĩ, lại là buồn cười, Huân Nhi các nàng dây dưa dây cả, hơn nửa giờ, lúc này mới một đám mặc xong rồi quần áo, sau đó lại tiêu phí, hơn một giờ thời gian, lúc này mới rửa mặt trải đầu xong. Tiêu Tả ca ca, ngươi như thế nào không còn sớm điểm, kêu chúng ta rời giường A. Hiện tại đều giữa trưa. Chờ đến Huân Nhi các nàng rửa mặt trải đầu xong, tỉ mỉ trang điểm lúc sau, bên ngoài đã là giữa trưa thời gian, Huân Nhi lôi kéo Tiêu Tả tay, dầu cái miệng nhỏ oán giận nói. Tiêu Tả nhìn thấy Huân Nhi, trong nháy mắt, liền đem sở hữu trách nhiệm, đều đẩy đến trên người mình, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Chính là, đều do lão công, không còn sớm điểm kêu chúng ta. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Tả, đầy mặt vô ngữ bộ dáng, không những không hỗ trợ, ngược lại nhân cơ hội, bỏ đá xuống giếng ồn ào nói. Vợ cả, ngươi tới bình phân xử, ta chính là rất sớm, đã kêu các ngươi rời giường, là các ngươi chính mình ngủ nướng, có thể trách không được ta à. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía Mở Đở Xạ nữ vương, vẻ mặt xin giúp đỡ nói. Mở Đở Xạ nữ vương nghe vậy, mắt đẹp bên trong, lộ ra một mặt hài hước chi sắc, khẽ cười nói, nếu không phải tối hôm qua, ngươi đem chúng ta tỉ muội mấy cái, lan lộn đến sau nửa đêm, chúng ta sẽ ngủ nướng sao. Đại tỷ nói rất đúng, đều do lão công. Nhã Phi nghe được lời này, nhịn không được xen mồm cười nói. Tính, đều do ta, được rồi đi. Vẫn là ta Thanh Lân nhất ngoan. Tiêu Tả nhìn thấy Huân Nhi các nàng, đồng khí liên chi thái độ, vội vàng xin tha, đi đến Thanh Lân bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Lân. Trải qua một trận vui đùa ở Mỹ sau, Tiêu Tả nhìn thời gian, không có mang theo Huân Nhi các nàng, đi hướng huyết phong lâu đài, mà là chạy tới Kim Hồn Thành, lớn nhất nhà ăn. Vài vị tôn kính khách nhân, hoan nghênh quang lâm bổn tiệm, kẻ hèn là Kim Kim nhà ăn cửa hàng trưởng, xin theo ta tới, Chí Tôn phòng, đã cấp 6 vị chuẩn bị tốt. Tiêu Tả bọn họ, vừa mới bước vào nhà này, gọi là Kim Kim nhà ăn đại môn, một cái ăn mặc kim sắc đoàn quái, cả người kim sắc làn da, trường kim giác mập mạp, liền đầy mặt nhiệt tình đón đi lên. Tiêu Tả nhìn trước mặt, cái này sắc mặt hiền lành mập mạp, như vậy nhiệt tình bộ dáng, hơi hơi sửng sốt, tò mò hỏi, vị này lão bản, nếu ta không có nhớ lầm nói, ta hẳn là lần đầu tiên, đi vào nơi này đi. Tôn kính khách nhân, kẻ hèn kim nhiều hơn, ngài kêu ta kim mập mạp là được. Chúng ta lão bản phân phó qua, phàm là giống ngài như vậy cường giả, chỉ cần tới rồi chúng ta trong tiệm, đều có thể đủ hưởng thụ, tối cao quy cách phục vụ. Kim mập mạp nhìn thoáng qua, Tiêu Tả trên ngực, kia cái tản ra nhàn nhạt quang mang, đại biểu thất tinh ác ma huy trường, sắc mặt biến càng thêm cung kính lên. Tiêu Tả nghe vậy, tức khắc hiểu rõ, hơi hơi mỉm cười nói, vậy ngươi liền chạy nhanh dẫn đường đi. Vài vị tôn kính khách nhân, xin theo ta tới. Kim mập mạp gật gật đầu, đem Tiêu Tả bọn họ, đưa tới lầu 3, vị trí tốt nhất nhã gian bên trong. Tiêu Tả ca ca, này đó đồ ăn tài liệu, giống như đều là dùng thánh thú cùng thần thú thịt làm đi. Huân Nhi nhìn đầy bàn, sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị món ngon, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, có chút khiếp sợ hỏi. Tuy rằng Huân Nhi các nàng, an Tiêu Tả cấp đại bàn đảo, còn tu vi đã có thể so với hạ vị thần đỉnh, nhưng là nhìn đến này đó, dùng thánh thú cùng thần thú thịt, làm mỹ thực, vẫn là nhịn không được, một trận kinh hãi. Phải biết rằng nếu không có Tiêu Tả xuất hiện, đấu khí đại lục bên trong, mạnh nhất tồn tại, cũng bất quá chính là, đấu đế cường giả thôi. Đấu đế cường giả cấp bậc tồn tại, ở địa ngục vị diện bên trong, thuộc về nhỏ yếu nhất tồn tại, cũng liền tương đương với thánh vực cấp bậc. Mà ở địa ngục vị diện bên trong, thánh vực cấp bậc ma thú, hoàn toàn chính là, gia súc giống nhau tồn tại. Tiêu Tả, ngươi một người ở chỗ này giao tranh, khẳng định thực vất vả đi. Tiểu Y thì tiên đột nhiên giơ tay, Tiêu Tả gương mặt, mắt đẹp bên trong, tràn đầy đau lòng. Tuy rằng Tiêu Tả vì phòng ngừa, Tiểu Y Ly Tiên các nàng lo lắng, cố ý không có nói cho các nàng, chính mình ở địa ngục vị diện, gặp được nguy hiểm, nhưng là quang xem này đầy bàn đồ ăn, Tiểu Y Ly Tiên là có thể đủ, tưởng tượng đến, địa ngục vị diện có bao nhiêu nguy hiểm. Lúc trước Tiêu Tả, vừa mới đột phá đấu đế, liền một mình chạy tới, địa ngục vị diện, cũng không biết, ăn nhiều ít đau khổ. Nha đầu ngốc, ta này không phải không có việc gì sao? Ngươi khóc cái gì? Tiêu Tả nhìn thấy Tiểu Y Y Tiên, đầu đại nước mắt, không được đi xuống rớt, vội vàng duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi nói. Ta cũng không biết, vì cái gì? Ta chính là cảm thấy đau lòng ngươi, thế nhân đều nói ngươi là thiên tài. Chính là chỉ có ta minh bạch, ngươi có thể đi đến hôm nay, không biết ăn nhiều ít đau khổ, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ. Tiểu Y Y Tiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Tả đôi mắt, mắt đẹp bên trong, tràn đầy đau lòng cùng áy náy. Tiểu đồng đốc, ta chính là Viêm Đế Tiêu Tả. Có ai có thể thương đến ta đâu? Các ngươi mấy cái cũng đúng vậy, đều một đám vẻ mặt đau khổ làm gì? Tiêu Tả trấn an xong Tiểu Y Y Tiên sau, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nhi các nàng, nhìn đến các nàng một đám, đầy mặt thương cảm bộ dáng, trong lòng cảm động đồng thời, lại cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Chương 1146 U Hồn Cốc. Đều đừng vẻ mặt đau khổ, các ngươi lại không ăn nói, ta đã có thể tất cả đều ăn sạch ra. Huân Nhi, tới nếm thử này khối tốn thịt cá, nghe nói ăn nhiều cái này, có thể mang thai. Bất quá ta cảm thấy, cái này hẳn là gạt người, có thể hay không mang thai chuyện này, vẫn là muốn xem lão công ta, có đủ hay không nỗ lực. Buổi tối trở về, chúng ta lại nỗ lực hơn a. Chán ghét, không biết xấu hổ. Huân Nhi nghe được Tiêu Tả nói, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, nhịn không được khẽ gắt một ngụm. Đều đừng thất thần, ăn nhiều một chút, nếu không buổi tối, nào có sức lực, cùng lao công ta, lại đại chiến 300 hiệp A. Phi, đại phôi đản. Ở Tiêu Tả nói chêm chọc cười hạ, phòng thương cảm bầu không khí, tức khắc bị tách ra, nam nữ đầy mặt tường đỏ, hưởng dụng nổi lên, trước mắt mỹ thực. Ở kế tiếp nửa tháng bên trong, Tiêu Tả bồi Huân Nhi các nàng, đem Kim Hồn Thành hảo ngoạn địa phương, đều đi dạo một lần, sau đó Huân Nhi các nàng, lúc này mới có chút chưa đã thèm, về tới đấu khí đại lục. Huân Nhi các nàng nguyên bản, nhưng thật ra muốn nhiều bồi bồi Tiêu Tả, nhưng là ở Kim Hồn Thành bên trong, này nửa tháng thời gian, Huân Nhi các nàng thật sâu cảm nhận được, tự thân nhỏ yếu. Cho nên Huân Nhi các nàng, một hồi đến đấu khí đại lục, liền gấp không chờ nổi, bế quan tu luyện. Ở hỗn độn thế giới bên trong, tuy rằng Tiêu Tả có thể dùng hỗn độn thế giới căn nguyên lực lượng, thực dễ dàng đem Huân Nhi các nàng tu vi tăng lên tới thượng vị thần cấp bậc. Bất quá một khi vận dụng hỗn độn thế giới căn nguyên lực lượng, Huân Nhi các nàng trên người liền sẽ lưu lại hỗn độn thế giới ân ký. Tới rồi lúc ấy, Huân Nhi các nàng liền không thể xuất hiện ở địa ngục vị diện, nếu không sẽ bị Hồng Ngông vũ trụ thế giới ý thức trở thành kẻ xâm lấn, cấp mạt sát rớt. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Tả vô dụng hỗn độn thế giới căn nguyên lực lượng tới tăng lên chính mình cùng với thần phân thân thực lực nguyên nhân. Một khi vận dụng hỗn độn thế giới căn nguyên lực lượng, liền tính có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng tăng lên chính mình tu vi, chính là từ lâu dài xem ra lại có chút mất nhiều hơn được. Thiếu gia, bên ngoài có người tìm ngươi. Một tháng sau sáng sớm, Bạch Tố Trinh chạy tới Tiêu Tả ngoài cửa phòng, cung kính hội báo nói. Tiêu Tả nghe được ngoài cửa truyền đến Bạch Tố Trinh thanh âm, chậm rãi mở hai mắt, dừng tu luyện. Tiểu Bạch, là người nào? Tiêu Tả mở ra cửa phòng, có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu Tả ở Kim Hồn Thành bên trong, nhưng không có gì, nhận thức người, hiện tại đột nhiên có người tìm tới môn tới, liền có vẻ rất kỳ quái. Bạch Tố Trinh nghe vậy, vội vàng trả lời, thiếu gia, hắn nói chính mình, là thành chủ phủ hộ vệ. Tiểu Thanh, đang ở ứng phó hắn đâu? Thành chủ phủ người. Đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, mang theo Bạch Tố Trinh, chạy tới trang viên sảnh ngoài. Tiêu Tả cùng Bạch Tố Trinh, đi vào sảnh ngoài sau, liền nhìn thấy Tiểu Thanh, đang ở hướng một cái ăn mặc kim giáp trung nhân nhân, ở dò hỏi cái gì. Thiếu gia, người rốt cuộc tới rồi. Tiểu Thanh nhìn thấy Tiêu Tả, trực tiếp ném xuống kim giáp võ sĩ mặc kệ, đầy mặt vui sướng, chạy tới Tiêu Tả bên cạnh. Ngươi là người phương nào? Tìm ta chuyện gì? Tiêu Tả nhẹ nhàng vỗ vỗ, Tiểu Thanh chắn ve, sau đó đôi trước mắt kim giáp võ sĩ hỏi. Kim giáp võ sĩ nghe vậy, lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, đưa tới Tiêu Tả trước mặt, cung kính hành lễ nói, tại hạ là thành chủ phủ, dưới trướng kim giáp hộ vệ quân. Phụng thành chủ đại nhân mệnh lệnh, mời đại nhân tham gia, nửa tháng sau, Kim Hồn Thành 10 vạn năm một lần hồn thú. Hồn thú? Cái gì là hồn thú? Tiêu Tả nghe được kim giáp võ sĩ nói, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, có chút tò mò hỏi. Hồi bẩm đại nhân, Kim Hồn ngoài thành, hướng bắc mấy vạn dặm, có một cái gọi là U Hồn Cốc địa phương. Nghe nói cái này U Hồn Cốc, đã từng là một cái đại hình thượng cổ chiến trường, trải qua hơn 100 triệu năm lúc sau, một ít người chết tàn hồn, lẫn nhau dung hợp, hình thành một loại gọi là hồn thú chủng tộc. Mỗi cách 10 vạn năm, U Hồn Cốc liền sẽ bùng nổ một lần hồn thú thú triều. Vì phòng ngừa hồn thú đánh sâu vào Kim Hồn Thành, mỗi quá 10 vạn năm, thành chủ đại nhân đều sẽ triệu tập cường giả, cộng đồng thanh trước hồn thú. Kim giáp võ sĩ nghe vậy, cung kính trả lời. Kim giáp võ sĩ biết Tiêu Tả là một người thất tinh ác ma, thực lực không kém gì nhà mình thành chủ, cho nên ở Tiêu Tả trước mặt, hắn mới có thể như thế cung kính. Này đó hồn thú thực lực, rất mạnh sao? Lấy các ngươi thành chủ thực lực, đều không đối phó được sao? Hơn nữa thanh trước này đó hồn thú, ta lại có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu? Đại nhân, này đó hồn thú, là từ viễn cổ cường giả tàn hồn, ngưng tụ mà thành. Thực lực yếu nhất hồn thú, đều có thể so với thượng vị thần. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu, một ít có thể so với thất tinh ác ma hồn thú, lấy thành chủ đại nhân một người lực lượng, rất khó đem chúng nó hoàn toàn thanh trừ. Bất quá ở này đó hồn thú trong cơ thể, có một loại gọi là hồn thạch tinh thể, trong đó ẩn chứa tinh thuần linh hồn chi lực. Mỗi người giết chết hồn thú trong cơ thể hồn thạch, đều về hắn sở hữu. Cho nên có một ít cường giả, vì hồn thạch, cũng sẽ cố ý, thừa dịp hồn thú cơ hội, chạy tới U Hồn Cốc, thanh trước hồn thú. Kim giáp võ sĩ nghe được Tiêu Tả nói, đem chính mình biết nói sự tình, tất cả đều tỉ mỉ nói ra. Con! Hảo! Ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Tiêu Tả thu hồi kim sắc lệnh bài, chiều kim giáp võ sĩ, phất phất tay nói. Tiểu nhân cáo lui. Kim giáp võ sĩ nghe vậy, chiều Tiêu Tả chắp tay, xoay người rời đi. Hồn thú! Hồn thạch! Có điểm ý tứ! Tiêu Tả nhìn kim giáp võ sĩ, rời đi bóng dáng, khỏe miệng lộ ra, một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Tiêu Tả hiện tại thân thể, có thể so với hạ vị chủ thần khí, nhưng là linh hồn chi lực, cũng liền tương đương với, một cái tương đối cường đại thất tinh ác ma, cùng thân thể tương đối lên, linh hồn chi lực liền có vẻ có chút yếu đi. Bất quá có thanh long nhẫn, loại này linh hồn phòng ngự chủ thần khí ở, Tiêu Tả đảo cũng không quá yêu cầu, lo lắng linh hồn phương diện vấn đề. Đương nhiên, hiện tại đã có hồn thạch, loại này có thể tăng lên, linh hồn chi lực đồ vật tồn tại, Tiêu Tả tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên nửa tháng sau, ưu hồn cốc hồn thú, Tiêu Tả tự nhiên cũng sẽ tham gia. Nửa tháng thời gian, giây lát lướt qua, Tiêu Tả cầm trong tay kim sắc lệnh bài, một mình chạy tới, ưu hồn cốc. Vì phòng ngừa ưu hồn cốc bên trong hồn thú, lao ra ưu hồn cốc, cho nên kim hồn thành chủ đã từng, cùng một ít cường giả liên thủ, ở ưu hồn ngoài cốc, bày ra một cái kết giới. Chỉ có cầm trong tay hồn thú bài người, mới có thể đủ thông qua kết giới, tiến vào ưu hồn cốc, săn giết hồn thú. Đương Tiêu Tả đổi tới, ưu hồn ngoài cốc thời điểm, đã có mấy vạn người tới, hơn nữa không chung thỉnh thoảng, xét qua từng đạo lưu quang, đại biểu cho đang ở tới rồi cường giả. Mỗi một lần ưu hồn cốc, hồn thú thú triều bùng nổ thời điểm, hồn thú số lượng, đều sẽ đạt tới số trăm triệu chỉ. Này đó hồn thú bên trong, thực lực kém cỏi nhất hồn thú, đều có thể so với bình thường thượng vị thần, giống nhau thượng vị thần, đi vào nói, hoàn toàn chính là tìm chết. Cho nên dám đến tham gia, hồn thú người, thực lực yếu nhất, cũng đều đạt tới, 5 sao ác ma cấp bậc. Chương 1147 hồn thú. Lại qua một canh giờ sau, không trung bên trong, không hề có lưu quang rơi xuống, mà đạt tới ưu hồn ngoài cốc vây, các đại chủng tộc cứng giả, đã đạt tới mấy chục vạn người. Ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, ngay cả thất tinh ác ma cấp bậc cường giả, cũng có 60 nhiều danh. Này đó ngày thường, rất khó nhìn thấy thất tinh ác ma, có thể dùng một lần tụ tập nhiều như vậy, cũng coi như một kiện tương đối hiếm lạ sự tình. Chư vị, 10 vạn năm một lần hồn thú, lập tức liền phải bắt đầu rồi, còn thỉnh chư vị lượng sức mà đi, không cần quá mức thâm nhập, phản đem chính mình hãm sâu trong đó. Thân xuyên kim sắc trường bào, trường một đôi kim giác, cao tới 3 mét kim hồn thành chủ, nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, đi đến đội ngũ phía trước, cao giọng nhắc nhở nói. Mỗi lần hồn thú thú triều bùng nổ, này đó hồn thú số lượng, ít nhất đều sẽ hiểu rõ trăm triệu chỉ bằng vào bọn họ những người này, căn bản là không có khả năng sát xong. Kim hồn thành chủ mời mọi người, tiến đến U hồn cốc, thanh trước hồn thú, kỳ thật chỉ là thanh trước bên ngoài hồn thú. U hồn cốc chỗ sâu trong những cái đó hồn thú, căn bản là không có khả năng, rửa sạch sạch sẽ. U hồn cốc nhất bên ngoài hồn thú, đều có thể so với bình thường thượng vị thần, càng tới gần mảnh đất trung tâm hồn thú, thực lực cũng liền càng cường đại. Kim hồn thành chủ mời mọi người, thanh trước hồn thú mục đích, chẳng qua là vì, phòng ngừa hồn thú lao ra U hồn cốc, nguy hại đến kim hồn thành. Mà người khác, đại bộ phận đều là vì, săn bắt hồn thú trong cơ thể hồn thạch, còn có nhìn xem có thể hay không, may mắn tìm được thượng cổ chiến trường trung, lưu lại tới bảo vật. Này đó tiến đến tham gia, hồn thú cường giả nhóm, tuy rằng các có các mục đích, nhưng là bọn họ cũng sẽ không ngốc đến, lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Cho nên mỗi một lần hồn thú, mọi người đều không biết, quá mức thâm nhập. Ầm ầm ầm. Kim hồn thành chủ dứt lời, không bao lâu, ú hồn cốc lôi vào, liền buộc phát ra, từng đợt quang mang chói mắt. Mỗi quá 10 vạn năm, ú hồn cốc nhập khẩu không gian môn, đều sẽ biến rất mỏng yếu, lúc này hồn thú, liền rất dễ dàng lao ra ú hồn cốc. Mà kim hồn thành chủ, liên hợp đông đảo cường giả, ở ú hồn ngoài cốc vây, bố trí kết giới. Chẳng qua là vì phòng ngừa, ở hồn thú quá trình bên trong, lao ra ú hồn cốc, một bộ phận nhỏ hồn thú. Nếu không có hồn thú cái này hành động, những cái đó bên ngoài hồn thú, cùng nhau lao ra ú hồn cốc nói, bên ngoài kia tầng kết giới, căn bản không có khả năng ngăn trở, hồn thú nhóm đánh sâu vào. Bất quá kim hồn thành chủ bọn họ, bày ra tầng này kết giới, ngăn cản hồn thú trong quá trình, những cái đó lọt lưới hồn thú, vẫn là dư giả. Chư vị, lần này hồn thú thời gian, chỉ có một nguyệt, thời gian vừa đến, cần thiết rời khỏi ú hồn cốc. Một tháng sau, ta sẽ liên hợp vài vị bằng hữu, ở ú hồn cốc nhập khẩu, tăng mạnh nhập khẩu phong ấn. Nếu không có kịp thời ra tới, lại muốn ra tới nói, đã có thể khó càng thêm khó khăn. Kim hồn thành chủ dứt lời, dẫn theo mấy ngàn danh thủ hạ, dẫn đầu vọt vào U Hồn Cốc. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng hóa thành, từng đạo tàn ảnh, vọt vào U Hồn Cốc. Tiêu Tả khẽ cười một tiếng, thân hình vừa động, hóa thành một đạo bạch mang, tiến vào U Hồn Cốc bên trong. Không hổ là thượng cổ chiến trường, quả thực giống như là... Không đúng, phải nói nơi này, chính là một cái độc lập vị diện. Tiêu Tả tiến vào U Hồn Cốc sau, nhìn chung quanh một mảnh trắng xóa thế giới, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cảm thán. Lấy Tiêu Tả đối không gian quen thuộc trình độ, chỉ là hơi chút cảm giác một chút, liền có thể xác định, này U Hồn Cốc chính là một cái độc lập vị diện không gian. Tuy rằng U Hồn Cốc vị diện không gian, so ra kém địa ngục vị diện, như vậy tối cao vị diện, nhưng là đích đích xác xác, là một cái độc lập vị diện không gian. Hơn nữa nếu Tiêu Tả không có liêu sai nói, này chỗ vị diện không gian, hẳn là bị nào đó thực lực cường đại chủ thần, sáng lập ra tới. Chung quanh không khí bên trong, cũng tràn ngập, một tia linh hồn chi lực, khó trách sẽ sinh ra, hồn thú loại này sinh vật. Tiêu Tả cảm nhận được, không khí bên trong, ẩn chứa linh hồn chi lực, thầm nghĩ trong lòng. Ở giống nhau vị diện bên trong, không khí bên trong, rất ít sẽ tồn tại, như vậy nồng đậm linh hồn chi lực. Chỉ có giống vong linh vị diện, loại này đặc thù vị diện bên trong, không khí bên trong, mới có thể có được, như thế nồng đậm linh hồn chi lực. U Hồn Cốc bên trong, có được như vậy nồng đậm linh hồn chi lực, chỉ sợ lúc trước thượng cổ chiến trường, chết đi nhân số, cũng đạt tới một cái kinh người con số. Giống. Một đạo tiếng giống giận, đột nhiên từ nơi không xa ngầm truyền ra, ngay sau đó một cái dài đến vài trăm thước, cả người nửa trong suốt, giống như mãng xà giống nhau hồn thú, từ dưới nền đất vọt ra. Đây là hồn thú sao? Tiêu Tả nhìn thấy, trước mắt này cả người nửa trong suốt, làn da thượng có, kỳ lạ hoa văn hồn thú, trước mắt hơi hơi sáng ngời. Này mãng xà hồn thú, nhưng không để ý đến, Tiêu Tả phản ứng, mà là thấy được con mồi giống nhau, mở ra buồn máu mồm to, hướng tới Tiêu Tả nuốt qua đi. Bên ngoài hồn thú, thực lực cũng liền tương đương với, giống nhau thượng vị thần, Tiêu Tả tự nhiên sẽ không, đem trước mắt này hồn thú, để vào mắt. Frank. Tiêu Tả tay phải chậm rãi nâng lên, một con 100 mét lớn nhỏ kim sắc cự trường, trống rông xuất hiện, bắt lấy nhằm phía Tiêu Tả hồn thú, dường như nắm, một cái tiểu cá trạch giống nhau, đem này sinh sôi niết bạo. Nay hồn thú bị niết bạo sau, toàn bộ thân thể đều hóa thành, từng luồng loang lổ linh hồn chi lực, tiêu tán ở, nay phiến không gian bên trong. Đây là hồn thạch sao? Nơi này hồn lực, không sai biệt lắm để được với, ta một tháng khổ tu đi. Tiêu Tả đem hồn thú niết bạo sau, tay phải hơi hơi một câu, đem rơi xuống hồn thạch, hút tới rồi trong tay, cảm thụ được trong đó ẩn chứa, tinh thuần hồn lực, nhịn không được cảm thán nói. Nay khối hồn thạch, chẳng qua là, nhỏ yếu nhất hồn thú, trong cơ thể hồn thạch. Nếu săn giết càng cường đại hơn hồn thú, như vậy được đến hồn thạch, trong đó ẩn chứa hồn lực, chỉ sợ cũng sẽ càng cường. Tiêu Tả nhìn, U Hồn Cốc chỗ sâu trong, giống như nhìn, một cái thật lớn bảo tàng. Hai mắt phát ra một đạo tinh quang. Tại đây U Hồn Cốc bên trong, tràn ngập một đoàn xương trắng. Này đó xương trắng bên trong, đựng một ít loang lổ linh hồn chi lực. Không chỉ có thể ngăn cản, mọi người tầm mắt, lại còn có thể, ở trình độ nhất định thượng, quấy nhiễu linh hồn cảm giác. Lấy Tiêu Tả tầm mắt, tại đây đoàn xương trắng bên trong, cũng chỉ có thể nhìn đến, mấy ngàn mét khoảng cách. Mà linh hồn cảm giác phạm vi, cũng chỉ có thể điều tra. Phạm vi mấy chục dặm phạm vi thôi. Nơi xa xương trắng bên trong, mơ hồ có thể nghe được, một ít tê tiếng la cùng chiến đấu thanh âm, hẳn là chính là những cái đó, tham gia hồn thú người, đang ở cùng hồn thú chiến đấu. Ở U Hồn Cốc bên trong, bên ngoài hồn thú thực lực, đại bộ phận đều chỉ là, tương đương với bình thường thượng vị thần. Mà tham gia hồn thú cường giả nhóm, thực lực yếu nhất cũng là 5 sao ác ma, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, cũng không sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Bất quá nếu vận khí không tốt lời nói, bị một đoàn hồn thú vây quanh, hoặc là gặp thực lực cường đại hồn thú, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Này đó chết ở U Hồn Cốc người, bọn họ linh hồn cũng sẽ dần dần dung nhập đến này phiến không gian bên trong, cuối cùng lại sẽ sinh ra từng con tân hồn thú. Chương 1148 hồn thạch. Tiêu Tả tuyển định một phương hướng sau, không để ý đến mặt khác hồn thú giả, mà là một mình một người. Hướng tới U Hồn Cốc chỗ sâu trong, vọt qua đi. Tiêu Tả phi hành, mấy ngàn dặm lộ trình, dọc theo đường đi chém giết, mấy vạn chỉ hồn thú, cuối cùng dừng ở, mặt đất phía trên. nơi này hẳn là xem như trung ương mảnh đất ngoại vòng, liền tuyển nơi này đi. Tiêu Tả chém giết một đầu thất tinh ác ma cấp bậc hồn thú sau, sờ sờ cằm, lẩm bẩm. Tiêu Tả này dọc theo đường đi, chém giết hồn thú, thực lực càng ngày càng cường, liền thất tinh ác ma cấp bậc hồn thú, đều xuất hiện mấy chỉ, có thể thấy được đã tiếp cận, u hồn cốc mảnh đất trung tâm. Tán. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra trí âm quạt ba tiêu, đông nhiên tràn ra mấy phiến. Hô hô hô. Theo Tiêu Tả động tác, từng đợt cuồng phong, trống rông xuất hiện, đem phạm vi ngàn dặm xương trắng, tất cả thổi tan. Không sai biệt lắm, chờ đến này đó xương trắng, lại lần nữa lan tràn lại đây, phỏng chừng còn phải tốn phí một đoạn thời gian đâu. Tiêu Tả dứt lời, tay phải vung lên, triệu hồi ra, Y Lý Tạp Lạc Tư cùng 10 vạn danh thiên sứ chiến đấu hầu gái. Y Lý Tạp Lạc Tư, đợi lát nữa ta đem hồn thú, hấp dẫn lại đây, các ngươi phụ trách thanh trước, minh bạch sao. Tiêu Tả đối Y Lý Tạp Lạc Tư, phân phó một tiếng, ngồi xếp bằng, đem linh hồn chi lực, hướng về bốn phía tán phát đi ra ngoài. Y Lý Tạp Lạc Tư nghe vậy, vội vàng tổ chức, thiên sứ chiến đấu hầu gái nhóm, tạo thành trận hình phòng ngự, đem Tiêu Tả bao quanh vây quanh, cầm trong tay thí thần súng ngắm, chuẩn bị đón đánh, đánh tới hồn thú. Theo phạm vi ngàn dặm xương trắng, bị quạt ba tiêu thổi tan, Tiêu Tả linh hồn chi lực, cũng nháy mắt bao trùm, phạm vi ngàn dặm phạm vi. Phạm vi ngàn dặm hồn thú, nhận thấy được Tiêu Tả, cố ý phát ra, linh hồn chi lực lúc sau, tức khắc giống như ngửi được, mùi cá miêu. Giống giống giống. Một đám phát ra từng trận giống giận, theo linh hồn chi lực, truyền đến phương hướng, hướng tới Tiêu Tả nơi vị trí, đuổi qua đi. Mấy trăm vạn chỉ hồn thú, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hướng tới Tiêu Tả phương hướng chạy đến, làm đại địa đều phát ra, từng đợt kinh người rung động. Là người nào? Dám ở chỗ này nháo ra, lớn như vậy động tinh A. Không muốn sống nữa. Kim hồn thành chủ mang theo, hắn thủ hạ các hộ vệ, cảm nhận được hồn thú bạo động, tất cả đều thu liễm nổi lên hơi thở, che giấu hảo thân hình, nhìn hồn thú nhóm, buôn tập phương hướng, trong lòng nhịn không được kêu lên. Phải biết rằng liền tính là, kim hồn thành chủ bọn họ, những người này thêm lên, đối mặt mấy trăm vạn chỉ hồn thú, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Huống chi nơi này vị trí, đã tới gần, u hồn cốc mảnh đất trung tâm, vừa rồi những cái đó hồn thú bên trong, còn có không ít có thể so với, thất tinh ác ma hồn thú. Chỉ sợ cũng tính, lúc này đây tiến đến tham gia hồn thú, sở hữu cường giả thêm lên, đối mặt nhiều như vậy, thực lực cường đại hồn thú, cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Kim hồn thành chủ bọn họ, săn giết hồn thú, đều là tìm kiếm lạc đơn hồn thú, tồn tại số lượng không nhiều lắm hồn thú đàn, chậm rãi như tầm ăn lên chúng nó, cũng không dám giống Tiêu Tả như vậy, náo ra lớn như vậy động tĩnh. Ở kim hồn thành chủ bọn họ trong lòng, náo ra lớn như vậy động tĩnh ra hỏa, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng không biết, là cái nào xui xẻo quỷ, làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhưng là cũng coi như là, giúp chúng ta hấp dẫn, hồn thú lực chú ý, chúng ta tiếp tục. Kim hồn thành chủ dứt lời, mang theo thủ hạ các hộ vệ, tiếp tục đi săn giết, mặt khác hồn thú. Bởi vì Tiêu Tả, đem phạm vi ngàn dặm, đại bộ phận hồn thú lực chú ý, hấp dẫn qua đi. Cho nên làm mặt khác, săn giết hồn thú cường giả nhóm, áp lực giảm đi, một đám nhanh hơn tốc độ, săn giết nổi lên, lạc đơn hồn thú. Phanh phanh phanh. Đối mặt nơi xa, những cái đó xung phong liều chết lại đầy hồn thú. 10 vạn danh thiên sứ hầu gái, mặt không đổi sắc, khấu động thủ trung thí thần thường, trên cơ bản mỗi một thường, liền sẽ mang đi một cái hồn thú tánh mạng. Ầm ầm ầm. Bị thiên sứ hầu gái nhóm giết chết hồn thú, thân thể đều sẽ ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đoàn loang lổ linh hồn chi lực, dung nhập không khí bên trong, chỉ tại chỗ, lưu lại từng khối hồn thạch. Này đó thí thần thương hữu hiệu khoảng cách, đạt tới mấy trăm km, đại bộ phận hồn thú, ở trăm dặm ở ngoài, liền trực tiếp bị bắn chết rớt. Mà một ít có thể so với, thất tinh ác ma hồn thú, ỷ vào cường đại thực lực, đỉnh một trận mưa bom báo đạn, thật vất vả vọt vào, 50 dặm phạm vi. Lại bị mấy trăm danh, thay đời thứ tư thí thần đạn xuyên thép, thiên sứ hầu gái nhóm, cấp tập hỏa bắn chết. Không đến nửa canh giờ thời gian, này mấy trăm vạn chỉ hồn thú, đã bị 10 vạn danh thiên sứ hầu gái, tất cả bắn chết. Tới 5 vạn người, cùng ta đi quét tước chiến trường, dư lại 5 vạn người, chú ý đề phòng. Y Di Tạp Lạc Tư đối thiên sứ hầu gái nhóm, phân phó một tiếng, sau đó liền mang theo, 5 vạn danh thiên sứ hầu gái, đi quét tước chiến trường. Nguyên lai này đó xương trắng, chính là này đó hồn thú, tử vong sau linh hồn chi lực, tụ hợp mà thành A. Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, nhìn chung quanh, tràn ngập này một tầng hơi mỏng xương trắng, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Phía trước Tiêu Tà chém giết, chút ít hồn thú thời điểm, hắn còn không có chú ý tới điểm này, mà lúc này đây lập tức, đã chết mấy trăm vạn chỉ hồn thú. Này đó hồn thú thi thể, hóa thành từng luồng loang lổ linh hồn chi lực, dung nhập đến không khí bên trong, tụ thiếu thành nhiều, đã ở chung quanh, mấy trăm dặm phạm vi, ngưng tụ ra, một tầng nhàn nhạt xương trắng. Y Di Tạp Lạc Tư dẫn theo, 5 vạn danh thiên sứ hầu gái, thực mau liền đem, những cái đó rơi dụng hồn thạch, cùng với viên đạn, toàn bộ thu về trở về. Nay phạm vi ngàn dặm hồn thú, đại bộ phận đều đã, bị tiêu diệt rớt, dư lại những cái đó hồn thú, cũng lười đến đi tìm chúng nó, đổi cái địa phương đi. Tiêu Tảng nghĩ nghĩ, tay phải vung lên, đem Y Di Tạp Lạc Tư cùng 10 vạn danh thiên sứ hầu gái, thu lên, hướng tới một cái khác phương hướng, bay qua đi. Ở kế tiếp, hơn phân nửa tháng bên trong, Tiêu Tà tiến hành rồi, gần trăm lần đại quy mô săn giết số trăm triệu chỉ hồn thú. Bất quá theo Tiêu Tà trong khoảng thời gian này, đại quy mô săn giết hồn thú, ưu hồn trong cốc gương mảnh đất, phụ cận hồn thú, cũng cơ hồ bị săn giết không còn. Tại đây đoạn thời gian bên trong, Tiêu Tà cũng phát hiện, một ít thượng cổ chiến trường, lưu lại tới vật phẩm. Chính là này đó vật phẩm, đại bộ phận đều đã. Bởi vì thời gian trôi đi, biến tàn phá bất kham, không có gì cất chứa giá trị. Trong khoảng thời gian này săn giết hồn thú, cũng càng ngày càng ít, kế tiếp hẳn là, tiến vào trung ương mảnh đất nhìn một cái. Tiêu Tả xem xét một chút, lúc này đây thu hoạch sau, tự mình lẩm bẩm. Lần đầu tiên Tiêu Tả tiến hành đại quy mô săn giết thời điểm, dùng một lần săn giết, mấy trăm vạn chỉ hồn thú. Mà gần nhất lúc này đây, săn giết hồn thú, chỉ có hơn 20 vạn chỉ. Có thể thấy được ở U Hồn Cốc, trung ương mảnh đất phụ cận hồn thú, đều đã bị Tiêu Tà săn giết không sai biệt lắm, tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, thu hoạch đã không lớn. Tiêu Tà sau khi có quyết định, liền một mình một người, tiến vào U Hồn Cốc trung ương mảnh đất. Chương 1149 Hồn Đế. Tiêu Tà tiến vào trung ương mảnh đất, không bao lâu, liền nhìn đến nơi xa, xuất hiện một cái cùng loại với cung điện kiến trúc hình dáng. Đó là cung điện sao? Tiêu Tà nhìn nơi xa cung điện, không khỏi nhíu nhíu mày, có cung điện xuất hiện, vậy đại biểu cho, có trí tuệ sinh vật tồn tại. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tà săn giết, số trăm triệu chỉ hồn thú, nhưng là này đó hồn thú bên trong, lại không có thể hiện ra trí tuệ, ngược lại một đám, đều càng như là dã thú giống nhau. Có lẽ là bởi vì, này đó hồn thú, đều là từ các loại tàn hồn, dung hợp mà thành. Cho nên chúng nó ngược lại, không có thống nhất lý trí. Ở vào một loại tinh thần phân liệt trạng thái. Hơn nữa này đó hồn thú, tuy rằng thực lực đều không yếu, nhưng là lại sẽ không hóa hình, chỉ sợ cũng cùng chúng nó, không có linh trí có quan hệ. Tiêu Tà trong mắt, hiện lên một đạo tinh quang, dùng ra ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở, nơi xa cung điện bên trong. Ngươi là nơi nào tới hồn linh? Dám tự tiện xông vào hồn cung. Tiêu Tà vừa mới xuất hiện ở cung điện bên trong, liền có hai cái cao tới 10 mét. Cầm trong tay dịu lớn, như là cá sấu người hồn thú, ngăn ở Tiêu Tà trước mặt. Không đúng, ngươi không phải hồn linh, ngươi là ngoại lai người. Sắt. Trong đó một cái cá sấu người hồn thú, hai mắt hơi hơi một ngừng, giơ lên trong tay dịu lớn, bay thẳng đến Tiêu Tà, không lưu tình chút nào bổ xuống dưới. Ồn ào. Tiêu Tà hai mắt đông nhiên trừng, biến thành luân hồi tả luân nhãn, trực tiếp khống chế được, trước mắt hai chỉ cá sấu người hồn thú. Ở Tiêu Tà luân hồi tả luân nhãn dưới, này hai cái cá sấu người hồn thú, đem chính mình biết nói hết thảy, toàn bộ một chữ không rơi, nói cho Tiêu Tà. Nguyên lai chỉ cần hồn thú bên trong, thức tỉnh rồi thần trí, liền sẽ tiến vào, U Hồn Cốc trung ương mảnh đất. Cho nên Tiêu Tà săn giết, như vậy nhiều hồn thú, mới không có nhìn đến, có được linh trí hồn thú. Này đó có được, linh trí hồn thú, cũng không gọi hồn thú, mà được xưng là hồn linh. Hồn linh cùng hồn thú chi gian, thật giống như người cùng con khỉ giống nhau, tuy rằng có cùng nguồn gốc, nhưng là vẫn là có bản chất khác nhau. U Hồn Cốc là Tiêu Tà bọn họ, này đó ngoại lai người xưng hô, này đó có được linh trí hồn linh, còn lại là xưng hô vị diện này không gian, gọi là hồn giới. Tiêu Tà hiện tại nơi cung điện, được xưng là hồn cung, là hồn giới người thống trị, hồn đế cung điện. Mà tiêu tả không chế, này hai cái cá sấu người hồn linh, còn lại là hồn cung bên trong hộ vệ. Có điểm ý tứ, xem ra ta phải đi gặp, cái này hồn đế. Tiêu tả căn cứ, hai cái cá sấu người hồn linh, cung cấp tin tức, bay thẳng đến hồn đế, nơi hồn cung đại điện, đuổi qua đi. Ân. Hồn cung đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tọa phía trên, thân xuyên màu đen trường bào, đầu đội bạch cốt vương miện, diện mạo dường như một cái bộ xương khô hồn đế, một đôi lỗ trống đôi mắt, đống nhiên nhìn về phía đại điện cửa. Tiêu tả nhìn đến hồn đế lúc sau, trong lòng hơi hơi sửng sốt, bốn phía đánh giá một chút, nhìn đến đại điện bên trong, mặt khác bốn vị hồn linh, đột nhiên có loại mạc danh quen thuộc cảm. Ta như thế nào cảm giác, giống như đã từng ở địa phương nào. Nhìn đến quá một màn này a. Tiêu tả sơ sơ cảm, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Ngươi từ ngoài đến, ngươi thật đúng là lớn mật, cũng dám sấm đến nơi đây. Bất quá cũng hảo, bản đế vừa lúc rất nhàm chán, ngươi liền bồi bản đế chơi chơi đi. Hồn đế dứt lời, tay phải vung lên, một cây mấy thước lớn lên bạch cốt trường thương, trống rông xuất hiện, hóa thành một đạo bạch quang, tia chớp, bắn về phía tiêu tả. Nga! Ta nhớ tới, loại này cảnh tượng, còn không phải là Lam Nhiễm, xâm nhập hư dạ cung thời điểm sao. Tiêu tả vỗ tay một cái trưởng, đột nhiên ra tiếng kêu lên. Tiêu tả cuối cùng minh bạch, chính mình nhìn thấy hồn đế thời điểm, trong lòng vì cái gì sẽ có, mặc danh quen thuộc cảm. Bởi vì hồn thú loại này linh hồn tụ hợp thể, cùng tử thần thế giới bên trong, những cái đó hư vòng hư rất giống. Mà cái này hồn đế, lại là một bộ xương khô bộ dáng, cùng hư dạ cung hư vương cũng rất giống, cho nên tiêu tả trong lòng, mới có thể đột nhiên sinh ra, loại này mặc danh quen thuộc cảm. Đương. Frank. Ở hồn đế cùng mặt khác tứ đại hồn linh, khiếp sợ ánh mắt bên trong, bạch cốt trưởng thường đánh vào tiêu tả ngực khi, không những không có thương tổn đến tiêu tả nửa sợi lông, ngược lại bị thật lớn lực phản chấn, chấn thành bột phấn. Ngươi người này, không khỏi cũng quá không hữu hảo đi. Lần đầu tiên gặp mặt, liền đánh lên A. Tiêu tả vỗ vỗ, ngực trên quần áo, tàn lưu hạ cho cốt, đầy mặt khó chịu, ngẩng đầu đối hồn đế oán giận nói. Ngươi người này. Hồn đế nhìn thấy tiêu tả, lông tóc vô thương bộ dáng, trong lòng đống nhiên một đột. Hồn đế vừa rồi phóng thích bạch cốt trường thương, đủ để bắn chết, một cái thất tinh ác ma cấp bậc cường giả, liền tính là tu la cấp bậc cường giả, cũng có thể giống tiêu tả như vậy, lông tóc vô thương, dùng ngực đón đỡ đi. Không đúng, tiểu tử, trên người của ngươi có phải hay không, xuyên phòng ngự chủ thần khí. Đương hồn đế nhìn đến tiêu tả trên người, ăn mặc quần áo khi, đột nhiên ra tiếng hỏi. Tiêu tả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, sau đó gật gật đầu, hắn trên người, đích xác mặc một cái, có thể so với hạ vị chủ thần khí huyền tinh giáp. Hơn nữa huyền tinh giáp ngoại hình, cũng có thể đủ theo, tiêu tả ý niệm, biến hóa thành bất luận cái gì bộ dáng quần áo. Ha ha, ta liền nói sao? Người sao có thể, nhẹ nhàng như vậy chặt lại, bản đế công kích đâu? Hồn đế nghe được tiêu tả nói, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút đắc ý cười nói. Đại điện bên trong, mặt khác bốn cái hồn linh, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là bởi vì xuyên, phòng ngự chủ thần khí, khó trách. Thiếu chút nữa bị hù chết. Nếu tiêu tả vừa rồi, thật là dùng thân thể, chặn lại hồn đế công kích, như vậy không khỏi cũng thật là đáng sợ. Tiêu tả nghe được hồn đế nói, lông mày một trọn, có chút hài hước nói. Ta tuy rằng đích sắc xuyên, phòng ngự chủ thần khí, nhưng là ta nhưng chưa nói quá, ta đánh không lại ngươi, ngươi như vậy vội vã cao hứng làm gì. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng, cũng chỉ có ngươi có chủ thần khí. Bản đế ta cũng có chủ thần khí, kể từ đó, ngươi tự nhiên không phải, bản đế đối thủ. Hồn đế nghe vậy, trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh, có chút khoe khoang nói. Đại điện bên trong, mặt khác tứ đại hồn linh, nghe được hồn đế nói, ánh mắt có chút phức tạp. Hồn đế thực lực, kỳ thật cùng tứ đại hồn linh, còn kém không lớn, đều tương đương với tu la cấp bậc tồn tại. Bất quá hồn đế vận khí tốt, đã từng tìm được rồi, thượng cổ chiến trường bên trong, một vị siêu cấp cường giả, lưu lại vật phẩm, được đến một kiện công kích chủ thần khí cùng một kiện phòng ngự chủ thần khí. Có này hai kiện chủ thần khí ở, hồn đế có thể, lấy bản thân chi lực, lực áp tứ đại hồn linh, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể, lựa chọn túi đầu xương thần. Phải không? Vậy ngươi cần phải, bồi ta hảo hảo chơi chơi, nhưng đừng quá sớm cút. Tiêu Tà nghe được hồn đế nói, khoe miệng giơ lên một mạt tà cười, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Rõng rạc. Hồn đế hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa lật, lấy ra một phen màu đỏ đại quan đao. Ngươi nhưng đừng đã chết. Tứ thần siêu tái, tám môn độn giáp chi trận, khai. Tiêu Tà hét lớn một tiếng, nháy mắt biến thành, tứ thần siêu tái bộ dáng, khí thế bạo tăng gấp trăm lần, sau đó trực tiếp mở ra, tám môn độn giáp chi trận, khí thế lại lần nữa bạo tăng 500 lần. Chương 1150 đại viên mãn thần cách. Vâng. Một cổ đỏ như máu hơi nước, giống như núi lửa phun trào giống nhau, đồng nhiên từ Tiêu Tà trong cơ thể, bộc phát ra tới, đem hồn cung đại điện nóc nhà, trực tiếp vênh thành mảnh nhỏ. Vẫn là hiện tại thân thể hảo, liền tính là sử dụng, tám môn độn giáp chi trận, cũng hoàn toàn thừa nhận trụ. Tiêu Tà cúi đầu, đánh giá một chút, thân thể của mình, khoe miệng giơ lên, một mặt vui vẻ tươi cười. Tiêu Tà hiện tại thân thể, có thể so với hạ vị chủ thần khí, mở ra tám môn độn giáp chi trận thời điểm, hoàn toàn chính là vô thương mở ra, không giống phía trước như vậy, đã thương người trước thương mình. Hồn đế cảm nhận được, Tiêu Tà trên người, đột nhiên bộc phát ra tới, như thế khủng bố hơi thở, trong lòng vừa kéo, hết sức chăm chú để phòng lên. Nếu ngươi chủ động, phải làm ta bồi luyện, ta đây liền không khách khí, ta muốn thượng, mạc mạc gấp trăm lần tăng tốc. Tiêu Tà dứt lời, thân hình nháy mắt biến mất. Phanh phanh phanh. Ở mặt khác tứ đại hồn linh, khiếp sợ ánh mắt bên trong, chỉ thấy hồn đế đột nhiên bay lên trời, sau đó cả người đều ở run rẩy. Không đúng. Phải nói, hồn đế là ở bị Tiêu Tà hành hung, chẳng qua Tiêu Tà tốc độ quá nhanh, tứ đại hồn linh căn bản cảm giác không đến, Tiêu Tà thân hình thôi. Trong nháy mắt, hồn đế chỉ cảm thấy, toàn thân, ăn số trăm triệu thứ đòn nghiêm trọng. Hồn đế căn bản theo không kịp, Tiêu Tà động tác, một chút phòng ngự đều không kịp làm, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Nếu không phải, hồn đế trên người, mặc một cái phòng ngự chủ thần khí, chỉ sợ hắn đã bị Tiêu Tà sống sờ sờ đánh chết. Vâng. Một cổ cự lực đột nhiên đánh úp lại, hồn đế chỉ cảm thấy, eo đều mau bị đánh bạo, nháy mắt bay ngược mấy trăm dặm, nơi đi qua, lưu lại một đạo thật dài, thấm người không gian cái khe. Sảng. Tiêu Tà một quyền, đem hồn đế oanh phi sau, chậm rãi lộ ra thân hình, thở phào một ngụm bạch khí, vui vẻ kêu lên. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, cấp bậc chủ thần tồn tại, Tiêu Tà đánh không lại. Theo chân bọn họ đánh, hoàn toàn là cho chính mình tự tìm phiền phức. Chỉ có đại viên mãn cấp bậc cường giả, Tiêu Tà mới có thể đủ toàn lực một trận chiến, bất quá đại viên mãn cấp bậc cường giả, so với chủ thần cường giả, còn muốn càng thêm thưa thớt. Tiêu Tà đều gặp qua Tử Kinh chủ thần, Huyết Phong chủ thần cùng Quang Minh chúa tể, ba vị chủ thần. Chính là gặp được đại viên mãn cường giả, chỉ có hình hỏa một cái, có thể thấy được đại viên mãn cường giả, có bao nhiêu hy hữu. Hồn đế thực lực, tuy rằng chỉ là tương đương với tu la cấp bậc tồn tại, nhưng là trên người hắn, ăn mặc một kiện phòng ngự chủ thần khí, cũng coi như là một cái đủ tư cách bao cát, làm Tiêu Tà phát tiết cái thông khoái. Các ngươi buồn cái, lựa chọn thần phục, vẫn là chết. Tiêu Tà hoành phi hồn đế hậu, quay đầu nhìn về phía đại điện bên trong, mặt khác tứ đại hồn linh, lạnh giọng nói. Tứ đại hồn linh, cảm nhận được Tiêu Tà trên người, không chút nào che giấu sát khí, cả người chấn động, vội vàng đối Tiêu Tà, quỳ một gối xuống đất nói, nô chờ nguyện ý thần phục. Đối với thần phục Tiêu Tà, tứ đại hồn linh đến không có, cảm thấy có cái gì không ổn, liền hồn đế ở Tiêu Tà trước mặt, đều chỉ có bị treo lên đánh phân, bọn họ tự nhiên sinh không ra, tâm tư phản kháng. Hơn nữa ở hồn giới bên trong, vốn dĩ chính là cường giả vi tôn, nếu không bọn họ cũng sẽ không quy thuận hồn đế. Thực hảo. Thu. Tiêu Tà tay phải vừa lật, đem con rối hồ lô lấy ra tới, trực tiếp đem tứ đại hồn linh, thu đi vào. So với tứ đại hồn linh, miệng thượng thần phục, Tiêu Tà càng tin tưởng, con rối hồ lô năng lực. Vừa rồi Tiêu Tà treo lên đánh hồn đế thời điểm, này tứ đại hồn linh, căn bản không dám tiến lên hỗ trợ. Tiêu Tà nhưng không hy vọng, tương lai chính mình gặp được, cường địch thời điểm, cũng sẽ rơi xuống, hồn đế loại này kết cục. Cho nên vẫn là dùng con rối hồ lô, ở tứ đại hồn linh linh hồn bên trong, lưu lại con rối ấn ký, Tiêu Tà mới có thể yên tâm một ít. Tiêu Tà đem tứ đại hồn linh, thu vào con rối hồ lô sau, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở, hồn đế bên cạnh. Lúc này hồn đế, người bị thương nặng, nằm ở một cái thâm đạt cây số hố to bên trong, trên người phòng ngự chủ thần khí, cũng đã biến rách mướp. Người cái này, quái vật, hồn đế người bị thương nặng, cả người không thể động đậy, chỉ có thể gian nan chuyển động đầu, nhìn Tiêu Tả kêu lên. Ha ha, thu. Tiêu Tả khép cười một tiếng, trực tiếp đem mất đi sức phản kháng hồn đế, thu được con rối hổ lô bên trong. Tiêu Tả tiêu phí 7 ngày, mới vừa rồi dùng con rối hổ lô, đem hồn đế cùng tứ đại hồn linh, luyện hóa thành chính mình con rối nô buộc. Cùng lúc đó, hồn thú 1 tháng thời gian, đã tới rồi, kim hồn thành chủ đoàn người, tất cả đều rời khỏi hồn giới, hơn nữa ở hồn giới lối vào, bày ra 1 tầng phong ấn. Lần này tới tham gia, hồn thú mấy chục vạn cường giả, trong đó mấy vạn danh cường giả, hoàn toàn lưu tại hồn giới. Tuy rằng tham gia hồn thú cường giả nhóm, thực lực yếu nhất, cũng có thể so với 5 sao ác ma, nhưng là chung có một ít lòng tham cùng xui xẻo ra hỏa, bị đông đảo hồn thú, vây công mà chết, trở thành đời sau hồn thú chất dinh dưỡng. Bất quá Tiêu Tả cũng không có, để ý 1 tháng chi ước. Dù sao liền tính, hồn giới nhập khẩu đóng cửa, Tiêu Tả cũng có thể đủ mượn dùng, cơ lan đại đồng hồ lực lượng, mở ra 1 đạo vị diện thông đạo, trực tiếp trở lại địa ngục vị diện. Đây là tử vong hệ, đại viên mãn thần cách sao. Hồn cung đại điện bên trong, Tiêu Tả ngồi ở bạch cốt vương tòa thượng, nhìn trong tay, này viên toàn thân đen nhánh, tản ra bất tường hơi thở thần cách, trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc. Này viên tử vong hệ, đại viên mãn thần cách, là Tiêu Tả tử, hồn đế trong tay được đến. Lúc trước hồn đế may mắn được đến, một cái siêu cấp cường giả di vật, không chỉ có được đến, 2 kiện hạ vị chủ thần khí, lại còn có được đến, 1 viên tử vong hệ đại viên mãn thần cách. Đáng tiếc chính là, hồn đế thuộc về hồn linh lực lượng, hoàn toàn đến từ chính, trong cơ thể hồn thạch. Cho nên này viên tử vong hệ, đại viên mãn thần cách, đối với hồn đế không có gì tác dụng, bất quá hồn đế cũng luyến tiếc vứt bỏ, cuối cùng liền vẫn luôn bảo lưu lại xuống dưới. Liên đại viên mãn cấp bậc tồn tại, đều chết trận, lúc trước kia chàng chiến đấu, rốt cuộc có bao nhiêu thảm thiết ta. Tiêu Tả nhìn trong tay thần cách, nhịn không được cảm khái nói. Phải biết rằng muốn giết chết, đại viên mãn cấp bậc cường giả, ít nhất cũng đến là, đại viên mãn cấp bậc tồn tại, mới có thể đủ làm được. Bất quá liền tính là, đại viên mãn cấp bậc cường giả, cũng rất khó giết chết, một cái khác đại viên mãn cường giả. Thông thường chỉ là đem này đánh bại sau, trục xuất đến không gian loạn lưu bên trong. Tử vong hệ đại viên mãn cường giả, linh hồn phương diện tạo nghệ, đã thuộc về đứng đầu tồn tại, thậm chí ngay cả một ít chủ thần cường giả, tại đây một phương diện, cũng xa không bằng hắn. Hơn nữa cái này, tử vong hệ đại viên mãn cường giả, trong tay lại có được, công kích chủ thần khí cùng phòng ngự chủ thần khí, liền tính là ở đại viên mãn bên trong, cũng thuộc về đứng đầu cường giả. Chính là như vậy một cường giả, lại vẫn là ngã xuống, có thể làm được điểm này, trừ bỏ chủ thần cường giả, tự mình ra tay, sẽ không lại có đệ nhị loại khả năng. Tuy rằng bình thường dưới tình huống, chủ thần cường giả, giống nhau sẽ không kéo xuống thể diện, đối chủ thần dưới tồn tại ra tay, nhưng là ở một ít đặc biệt dưới tình huống, liền không nhất định. Chương 1151 mời nhận. Thật giống như quang minh chúa tể, cái kia không biết xấu hổ ra hỏa, thượng một lần vì cướp đoạt, Tiêu Tả chu tiên kiếm trợ, liền đối Tiêu Tả, tự mình ra tay. Hơn nữa hồn đế, nếu có thể may mắn, được đến cái này không biết tên cường giả di vật, đã nói lên sát tên này cường giả người, trước mắt hắn thần cách cùng 2 kiện chủ thần khí. Nếu không này viên tử vong hệ, đại viên mãn thần cách, cùng với 2 kiện chủ thần khí, căn bản là không đến, hồn đế trong tay. Có thể coi chủ thần khí, như không có gì, trừ bỏ chủ thần cường giả, chỉ sợ cũng không có, mặt khác khả năng tính. Tuy rằng Tiêu Tả không biết, cái này không biết tên cường giả, rốt cuộc làm sự tình gì, mới có thể chọc đến chủ thần cường giả, tự mình ra tay đem này đánh chết, nhưng là những việc này, đối Tiêu Tả tới nói, đã không quan trọng. Đối với Tiêu Tả tới nói, này viên tử vong hệ, đại viên mãn thần cách, mới là lúc này đây lớn nhất thu hoạch. Bất quá thật là, quá đáng tiếc. Nếu này viên thần cách, không phải tử vong hệ, mà là phong hỏa ruộng được tới nước, 4 hệ chí nhất, vậy hoàn mỹ. Tiêu Tả nhìn trong tay thần cách, lắc lắc đầu, đầy mặt đáng tiếc. Phải biết rằng, Tiêu Tả có thể dùng phân giải lò, đem thần cách tiến hành phân giải, được đến mảnh vỡ thần cách cùng pháp tắc mảnh nhỏ. Bất quá càng là, cao đẳng pháp tắc huyền ảo, cũng liền càng khó lĩnh ngộ. Trừ bỏ đại viên mãn cường giả bên ngoài, những người khác lĩnh ngộ huyền ảo, đều không đầy đủ. Cho nên bọn họ thần cách, phân giải ra tới, mới có thể là pháp tắc mảnh nhỏ. Tiêu Tả trong tay, tuy rằng có rất nhiều, bốn hệ pháp tắc mảnh nhỏ, nhưng là này đó pháp tắc mảnh nhỏ, đại bộ phận đều là cấp thấp huyền ảo cùng trung đẳng huyền ảo. Tiêu Tả trong tay pháp tắc mảnh nhỏ, rất ít bao hàm cao đẳng huyền ảo, hơn nữa liền tính toàn bộ thêm lên, cũng gom không đủ hoàn chỉnh pháp tắc. Rốt cuộc những cái đó không có đạt tới đại viên mãn cấp bậc tồn tại, bọn họ không có lĩnh ngộ huyền ảo, khẳng định đều là khó nhất lĩnh ngộ huyền ảo. Không có khả năng nói, có thể lĩnh ngộ ra, cao đẳng huyền ảo, ngược lại lĩnh ngộ không ra, cấp thấp huyền ảo. Cho nên Tiêu Tả trong tay pháp tắc mảnh nhỏ, tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là này đó pháp tắc mảnh nhỏ bên trong, ẩn chứa huyền ảo, đại đa số đều là lặp lại, cấp thấp cùng trung đẳng huyền ảo. Mà bốn hệ bên trong, những cái đó khó nhất lĩnh ngộ huyền ảo, này đó pháp tắc mảnh nhỏ bên trong, căn bản là không có. Rốt cuộc nếu bọn họ, có thể lĩnh ngộ ra, khó nhất lĩnh ngộ huyền ảo, như vậy những cái đó thần cách các chủ nhân, khẳng định đã đạt tới đại viên mãn cấp bậc. Đại viên mãn cấp bậc cường giả, số lượng so với chủ thần cường giả, đều phải thưa thất nhiều. Tiêu Tả phía trước thu mua, những cái đó thần cách bên trong, đều là đến từ chính, một ít hạ vị thần, trung vị thần cùng bình thường thượng vị thần. Ở địa ngục vị diện bên trong, cường giả chân chính, vẫn là rất ít sẽ ngã xuống, hơn nữa liền tính này đó cường giả đã chết, bọn họ thần cách, cũng rất ít sẽ bị, lấy ra tới buôn bán. Trên thị trường buôn bán, những cái đó thượng vị thần thần cách, đều là một ít thực lực, tương đối nhược thượng vị thần. Nói cách khác, vì một viên thượng vị thần thần cách, liền đi săn giết, một cái thất tinh ác ma cường giả, kia nguy hiểm cũng quá lớn, cùng tiền lời căn bản kém xa sao. Giống nhau thần cách, phân giải lúc sau, được đến chính là, mảnh vỡ thần cách cùng pháp tắc mảnh nhỏ, chính là đại viên mãn cấp bậc thần cách, liền không giống nhau. Đại viên mãn cấp bậc cường giả, bọn họ đã linh ngộ, một hệ bên trong, sở hữu huyền ảo, bọn họ thần cách, phân giải ra tới lúc sau, sẽ được đến một cái hoàn chỉnh pháp tắc. Nếu Tiêu Tả trong tay, có một viên hỏa hệ đại viên mãn thần cách, Tiêu Tả đem này phân giải lúc sau, liền sẽ được đến, một cái hoàn chỉnh hỏa hệ pháp tắc. Tiêu Tả hỏa hệ phân thân, đến lúc đó chỉ cần, tiêu phí cái mấy trăm năm thời gian, luyện hóa này hoàn chỉnh hỏa hệ pháp tắc, là có thể đủ thuận buồm xuôi gió, trở thành hỏa hệ đại viên mãn. Đáng tiếc Tiêu Tả hiện tại, trong tay này viên thần cách, lại là tử vong hệ đại viên mãn thần cách, liền tính phân giải, cũng chỉ sẽ được đến, một cái hoàn chỉnh tử vong hệ quy tắc. Nếu vì vi ẩn ở nói, vậy là tốt rồi, ai? Tiêu Tả nghĩ đến vì vi ẩn, nhịn không được thở dài một hơi. Vì vi ẩn ngưng tụ thần cách, chính là tử vong hệ thần cách. Nếu nàng ở nói, Tiêu Tả đem này viên tử vong hệ, đại viên mãn thần cách phân giải, được đến hoàn chỉnh tử vong hệ quy tắc, là có thể đủ làm vì vị ẩn, thuận lợi tu luyện đến, đại viên mãn cấp bậc. Tính, trước không nghĩ này đó phiền lòng sự. Tiêu Tả lắc lắc đầu, tay phải vung lên, đem trong tay thần cách, thu được sùng bái không gian bên trong. Tiếp được hơn một tháng, Tiêu Tả vẫn luôn đại ở, hồn giới bên trong, tiến hành hạng nhất trọng đại thực nghiệm. Nô chờ mời nhận, tham kiến bệ hạ. Hồn cung đại điện bên trong, 10 tên thân xuyên màu trắng áo choàng, tản ra cường đại hơi thở, biến thành hình người hồn linh, đối với vương tọa thượng Tiêu Tả, quỳ một gối xuống đất, đầy mặt cuồng nhiệt hành lễ nói. Tiêu Tả nhìn phía dưới 10 nhận, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhàn nhạt nói, miễn lễ. Tạ bệ hạ. 10 nhận nghe vậy, cung kính thối lui đến hai bên, giống như pho tượng giống nhau, thẳng tắp thủ vệ ở, vương tọa hạ tả hữu hai sườn. Nay hơn một tháng bên trong, Tiêu Tả làm trọng đại thực nghiệm, chính là lợi dụng băng ngọc, làm hồn thú đạt được linh trí, sau đó làm hồn linh, có được hóa hình năng lực. Kỳ thật cái này thực nghiệm, liền giống như lam nhiễm, dùng băng ngọc lực lượng, làm hư phá mặt hóa giống nhau. Bất quá này đó hồn thú lực lượng, xa xa mạnh hơn hư, cho nên muốn cho chúng nó, được đến tiến hóa nói, yêu cầu hao phí thật lớn năng lượng. Lấy băng ngọc bản thân lực lượng, muốn làm này đó hồn thú, được đến tiến hóa nói, hoàn toàn không đủ. Cho nên Tiêu Tả, đem hồn giới rửa sạch một phen, chỉ để lại 100 vạn chỉ hồn thú, mặt khác hồn thú, toàn bộ bị Tiêu Tả giết sạch rồi. Mà này số 100 triệu chỉ hồn thú, sau khi chết rơi xuống hồn thạch, tắc bị Tiêu Tả coi như, dùng để tiến hóa, còn thừa hồn thú năng lượng. Có này đó hồn thạch, làm năng lượng, này đó dư lại 100 vạn chỉ hồn thú, cũng thành công tiến hóa thành hồn linh, còn hơn nữa có được, hóa hình năng lực. Này 100 vạn chỉ hồn linh, cũng là hồn giới bên trong, thực lực mạnh nhất một đám hồn linh, trong đó thực lực yếu nhất hồn linh, cũng tương đương với 5 sao ác ma. Này đó hồn linh bên trong, thực lực đạt tới thất tinh ác ma cấp bậc, đều bị Tiêu Tà ban cho, nhận phong hào, tổng cộng 173 nhận. Mà này đó phong hào nhận hồn linh bên trong, mạnh nhất 10 nhận, lại bị xưng là đế hạ 10 nhận, là viêm đế dưới trướng quân cận vệ. Tiêu Tà dùng băng ngọc, làm này đó hồn thú, tiến hóa thành hồn linh, làm cho bọn họ có được, chính mình linh trí. Tiêu Tà liền tương đương với, ban cho bọn họ, lần thứ 2 sinh mệnh, cho nên ở này đó hồn linh bên trong, Tiêu Tà địa vị, chính là phi thường cao thượng. 10 nhận có thể ở tại, hồn cung bên trong, tùy thời nghe theo viêm đế điều khiển, bị này đó hồn linh nhóm, coi là tối cao vinh quang. Từ đệ thập nhất nhận, đến thứ 173 nhận, bọn họ lớn nhất mục tiêu, chính là đánh bại tiền 10 nhận, sau đó trở thành tân 10 nhận, phụng dưỡng ở Tiêu Tà tả hữu. Chương 1052 hồn giới vũ trụ. Đến nỗi những cái đó thực lực, còn không có đạt tới, thất tinh ác ma hồn linh nhóm. Bọn họ mục tiêu, chính là trước nỗ lực, tu luyện đến thất tinh ác ma cấp bậc, được đến nhận phong hào. Cuối cùng lại tranh thủ, đánh bại 10 nhận, thay thế được bọn họ, trở thành Tiêu Tà quân cận vệ. Bất quá muốn đánh bại 10 nhận, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại 10 nhận, chính là này đó hồn linh bên trong, thực lực mạnh nhất 10 tên hồn linh. Trước 5 tên 10 nhận thực lực, đều đạt tới, tu la cấp bậc, mà thứ 6 nhận đến đệ thập nhận, thực lực của bọn họ, cũng thuộc về thất tinh ác ma đỉnh, khoảng cách đột phá tu la, cũng chỉ kém một bước xa. 10 nhận bên trong, thực lực mạnh nhất, đệ nhất nhận, thân phận thật của hắn, chính là hồn đế. Bất quá từ Tiêu Tà, dùng con rối hồ lô, đem hắn luyện hóa lúc sau, hắn liền biến thành, một người trung thành với Tiêu Tà nô bộc. Không chỉ là hồn đế bọn họ, sở hữu bị ban cho nhận phong hào hồn linh, kỳ thật đều đã, bị Tiêu Tà dùng con rối hồ lô, cấp luyện hóa qua. Mà này đó thực lực, đạt tới thất tinh ác ma hồn linh, đều đã trở thành, Tiêu Tà trung thành nhất nô bộc. Ở bọn họ dẫn dắt hạ, dư lại những cái đó hồn linh nhóm, tự nhiên cũng liền sẽ không, sinh ra tạo phản tâm tư. Cuối cùng Tiêu Tà liên hợp, 10 đại phân thân lực lượng, đem hồn giới một bộ phận đại địa, cùng với 100 vạn hồn linh, thu được hỗn độn thế giới bên trong. Tiêu Tà lại cố ý sáng tạo, một cái hệ ngân hà lớn nhỏ vũ trụ, đặt tên gọi là hồn giới vũ trụ. Sau đó ở hồn giới vũ trụ bên trong, sáng tạo một cái thích hợp, hồn linh cư trú hành tinh khổng lồ. Kể từ đó, hỗn độn thế giới bên trong, lại gia tăng rồi một cái vũ trụ, một cái đại vũ trụ cùng 3 cái tiểu vũ trụ, tổng cộng 4 cái vũ trụ. 4 cái vũ trụ phân biệt là, thánh đấu sĩ vũ trụ, thần uy vũ trụ, đấu khí vũ trụ cùng hồn giới vũ trụ. Cũng là thời điểm rời đi. Tiêu Tà nhìn thoáng qua, hoang vu yên tĩnh hồn giới, lợi dụng cơ lan đại đồng hồ, mở ra một cái không gian thông đạo, rời đi hồn giới. Tiêu Tà rời đi hồn giới, không bao lâu, hồn giới bạch sa đại địa trùng, đột nhiên chui ra, một đám ngón cái đại tiểu hồn thú. Mà này đó tiểu hồn thú, có vẻ phi thường táo bạo, gặp được mặt khác hồn thú thời điểm, liền sẽ lẫn nhau chém giết, lẫn nhau cắn ướt, tới cường đại tự thân. Này đó tân sinh tiểu hồn thú, trải qua hơn vạn năm chém giết cắn ướt, liền sẽ sinh ra, tân cường đại hồn thú, hồn giới cũng sẽ lại một lần náo nhiệt lên. Địa ngục vị diện, dã ngoại cánh đồng hoang vũ thượng, Tiêu Tà chính cưới, rồng bay hảo kim loại sinh mệnh thể, chạy tới tiếp theo cái thành trì. Ở rồng bay hảo trong cơ thể không gian chung, Tiêu Tà đang ở toàn lực, luyện hóa hồn thạch, tăng lên linh hồn của chính mình chi lực. Tuy rằng đại bộ phận hồn thạch đều bị Tiêu Tà dùng để tiến hóa hồn thú, nhưng là Tiêu Tà cũng để lại mấy trăm vạn viên phẩm chất tốt nhất hồn thạch. Trong đó một ít hồn thạch bị Tiêu Tà giao cho Huân Nhi cùng Sa Dệt các nàng, hồn thạch bên trong tinh thuần linh hồn chi lực, đối với các nàng tới nói cũng là cực phẩm tu luyện tài liệu. Ở kế tiếp hơn phân nửa tháng bên trong, luyện hóa mấy vạn cái phẩm chất tốt nhất hồn thạch sau, Tiêu Tà linh hồn chi lực cũng thuận lợi đột phá tới rồi càng cao trình tự. Hiện giờ Tiêu Tà bản thể tu vi tương đương với đại la kim tiên trung kỳ, mà linh hồn của hắn chi lực còn lại là có thể so với đại la kim tiên hậu kỳ cường giả. Linh hồn chi lực cường đại, đối thân thể khống chế cũng liền càng thêm nhẹ nhàng, có thể phát huy ra bị phía trước càng cường đại thực lực. Rốt cuộc Tiêu Tà thân thể đã có thể so với hạ vị chủ thần khí, nếu linh hồn chi lực quá yếu nói, liền sẽ xuất hiện tư duy theo không kịp, thân thể động tác tình huống. Rồng bay hảo phi hành, một tháng sau, một tòa thật lớn thành trì, rốt cuộc xuất hiện ở, nơi xa đường chân trời thượng. Chủ nhân, phía trước 1000 dặm, phát hiện thành trì tung tích. Bạch Tố Trinh đi đến, Tiêu Tả trước cửa phòng, gõ gõ cửa phòng, ra tiếng kêu lên. Đã biết. Tiêu Tả nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt, thở ra một ngụm thật dài bạch khí, đứng dậy mở ra cửa phòng, đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi xuất quan lạc. Một bên Tiểu Thanh, nhìn thấy Tiêu Tả xuất hiện, vội vàng chạy tới, Tiêu Tả bên cạnh, vẻ mặt tân cần, cấp Tiêu Tả ấn nổi lên ma. Tiêu Tả trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, có chút tò mò hỏi, Tiểu Bạch, ngươi không phải nói, tiếp theo cái gần nhất thành trì, hẳn là không sai biệt lắm, muốn 2 tháng thời gian, mới có thể đủ đổi tới sao. Hiện tại không khỏi, cũng quá sớm một chút đi. Chủ nhân, cái này thành trì, ở chúng ta mua sắm trên bản đồ, cũng không có bị đánh dấu ra tới, có thể là nào đó dã ngoại thành trì đi. Bạch Tố Trinh nghe được Tiêu Tả nói, ngón tay nhẹ nhàng chống cằm, suy đoán nói. Tiêu Tả nghe vậy, điểm điểm, ánh mắt lộ ra, một mặt cảm thấy hứng thú thân xác, sau đó cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi xem đi. Minh Bạch. Ở Tiêu Tả ra mệnh lệnh, điều khiển rồng bay hảo máy móc hầu gái, vội vàng điều khiển rồng bay hảo, toàn lực chạy tới, phía trước thành trì. Đương rồng bay hảo, đuổi tới thật lớn thành trì trước mặt khi, Tiêu Tả nhìn cửa thành thượng, kia 2 cái chữ to, nhịn không được lộ ra, một tia cổ quái thần sắc. Đánh cuộc. Thành. Hảo có cá tính tên A. Bạch Tố Trinh nhìn cửa thành thượng, đổ thành 2 cái chữ to, nhịn không được ra tiếng kêu lên. Chủ nhân, chúng ta nhanh lên vào đi thôi. Nơi này khẳng định thực hảo chơi. Tiểu Thanh ôm, Tiêu Tả cánh tay, có chút hưng phấn kêu lên. Tiêu Tả nhìn thấy Tiểu Thanh, này phó hưng phấn bộ dáng, trong lòng một trận vô ngữ. Tiểu Thanh nha đầu này đánh cuộc vận, liền cùng cương tay giống nhau, phùng đánh cuộc phải thua, chính là rồi lại thực thích đánh bạc, chỉ cần có thời gian, đều sẽ tìm Bạch Tố Trinh các nàng, đánh bạc mấy cục. Tiểu Thanh, ngươi nhưng kiềm chế điểm, đừng lại thua rồi cái tinh quang. Bạch Tố Trinh nghe được Tiểu Thanh nói, nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái, ra tiếng nhắc nhở nói. Phía trước Tiểu Thanh cùng nho nhỏ các nàng, tới mấy chàng đánh cuộc, chính là liền, đều cấp thua cuộc, đối với nàng đánh cuộc vận, Bạch Tố Trinh thật sự là không dám khen tặng. Hi hi, sẽ không làm. Không phải có chủ nhân ở sao? Có chủ nhân ở, khẳng định thua không được. Tiểu Thanh nghe vậy, phun ra lưới thơm, cười hì hì trả lời. Hảo, vô cản sụ đừng thất thần, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Hôm nay ta muốn thắng cái thông khoái. Tiêu Tả cười lớn một tiếng, mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, tiến vào đổ thành bên trong. Tiêu Tả có được, khí vận khống chế giả năng lực, có thể hấp thu cùng khống chế khí vận, cùng Tiêu Tả đánh bạc nói, vậy đến làm tốt, táng ra bại sản chuẩn bị. Tiêu Tả tiến vào đổ thành lúc sau, tức khắc từng đợt tầm ý thanh âm, nên diện mà đến, nhảy vào tới rồi, Tiêu Tả 2 lô 2 bên trong. Thật xảo, bất quá nơi này không xảo, kia mới kỳ quái đâu. Tiêu Tả nghe được, nay từng đợt tầm ý thanh âm, đầu tiên là nhữ nhữ mày, ngay sau đó cười lắc lắc đầu. Song bạc có thể nói là, nhất tầm ý địa phương, những cái đó đánh cuộc ở cao hứng dân cờ bạc nhóm, giống như kêu càng lớn tiếng, liền càng có thể thắng giống nhau. Tiêu Tả mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, ở đổ thành bên trong, đi dạo một vòng lúc sau, cũng coi như là khai một hồi tầm mắt. Chương 1153 đánh cuộc phong ma thạch. Tiêu Tả gặp qua rất nhiều song bạc, nhưng là giống loại này toàn bộ thành trì, nơi nơi đều ở đánh bạc đổ thành, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở cái này đổ thành bên trong, trừ bỏ những cái đó đánh cuộc lớn nhỏ điểm, đánh cuộc thi đấu cùng đánh cuộc đấu thú, này đó tương đối thường thấy đánh bạc hạng mục, còn có rất nhiều mặt khác, tương đối hiếm thấy đánh bạc hạng mục. Hơn nữa trừ bỏ này đó, thậm chí ở cái này đổ thành bên trong, ăn cơm, dừng chân cùng mua đồ vật, đều phải tiến hành đấu đánh cuộc. Hào no. Hào no. Chủ nhân, chúng ta đi thạch phố chơi chơi đi. Tiểu Thanh xoa xoa, có chút ăn căng bụng nhỏ, sau đó khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia chờ mong, đối Tiêu Tả đề nghị nói. Ở đổ thành nhà ăn bên trong, ăn cơm phía trước, cũng yêu cầu cùng nơi này lão bản, tiến hành một hồi đối đánh cuộc. Nếu thắng, như vậy liền có thể miễn phí, hưởng dụng một bàn phong phú bữa tiệc lớn, nếu thua, như vậy tính tiền thời điểm, liền phải phó gấp đôi giá. Lấy Tiêu Tả khí vận không chế giả năng lực, tự nhiên là 100% thắng lợi, Tiêu Tả cùng Tiểu Thanh các nàng, ở nhà ăn, miễn phí ăn nhiều mười mấy bản, cho nên mới sẽ có, hiện tại một màn này. Ngươi cô gái nhỏ này, ta xem ngươi là muốn đi, khai mấy cái phong ma thạch đi. Bạch Tố Trinh nghe được Tiểu Thanh nói, rồi tay gõ gõ cái chán của nàng, buồn cười nói. Dù sao lấy chủ nhân vật khí, khẳng định có thể chạy đến thứ tốt, chúng ta liền đi chơi chơi sao. Tiểu Thanh phun ra đầu lưỡi nhỏ, lôi kéo Tiêu Tả cánh tay, một bên hoảng, một bên làm nũng nói. Tiêu Tả bị Tiểu Thanh, kia đối cao ngất đại bạch thỏ, hoảng một trận quán mắt, bất đắc dĩ nói, hảo, hảo, đừng lung lay, chúng ta đi thành phố đi dạo là được. Chủ nhân tốt nhất. Tiểu Thanh nghe vậy, mặt đẹp thượng lộ ra, một mặt vui vẻ mỉm cười. Sau đó trực tiếp lôi kéo, Tiêu Tả cùng Bạch Tố Trinh tay, hướng thạch phố phương hướng, đuổi qua đi. Cái gọi là thạch phố, kỳ thật chính là một cái, chuyên môn buôn bán phong ma thạch đường phố, càng chuẩn xác một chút nói, phải nói là đánh cuộc phong ma thạch. Loại này đánh cuộc phong ma thạch hành vi, cùng đô thị vị diện bên trong, đổ thạch có điểm tương tự. Bất quá đổ thạch bên trong, đánh cuộc chính là các loại phỉ thúy, mà phong ma thạch bên trong, đánh cuộc chính là đủ loại bảo vật. Ở tứ đại tối cao vị diện trí nhất, minh giới vị diện bên trong, có một loại gọi là phong ma trùng sinh vật. Loại này phong ma trùng hình thể rất nhỏ, dùng mắt thường thấy không rõ, hơn nữa chúng nó thích, hướng linh khí sung túc địa phương tụ tập. Ở minh giới vị diện bên trong, một ít cổ chiến trường, đại hình nguồn năng lượng tinh thạch quặng mỏ, cùng với thiên tài địa bảo tụ tập địa phương, cơ hồ đều sẽ có phong ma trùng tồn tại. Này đó phong ma trùng, hút cũng đủ linh khí lúc sau. Liền sẽ sinh hạ hậu đại, mà làm cơ thể mẹ phong ma trùng, cũng sẽ ở sinh hạ hậu đại sau, kiệt lực mà chết. Bất quá này đó phong ma trùng, sau khi chết thi thể, sẽ phát sinh kết tinh hóa, vô số phong ma trùng sau khi chết, chúng nó tụ tập ở bên nhau thi thể, liền sẽ biến thành từng khối phong ma thạch. Hơn nữa bởi vì phong ma trùng, hút linh lực đặc tính, cho nên phong ma thạch bên trong, cơ hồ đều sẽ bao vây lấy, một kiện thậm chí số kiện, có linh khí đổ vật. Càng thú vị chính là, phong ma thạch có, ngăn cách linh hồn cảm giác đặc tính, cho nên ở không có mở ra, phong ma thạch phía trước, ai cũng không biết, nơi này bao vây, là thứ gì. Có chút phong ma thạch bên trong, khả năng bao vây, chỉ là một ít mấy chục năm dược liệu. Mà có chút phong ma thạch bên trong, khả năng bao vây, là một ít thần khí. Thậm chí có người còn đã từng, ở phong ma thạch bên trong, khai ra quá chủ thần khí. Cũng đúng là bởi vì, phong ma thạch bên trong, khai ra đồ vật, tùy cơ tính quá lớn. Cho nên có một số người, được đến phong ma thạch sau, sợ hai khai không ra thứ tốt, bọn họ liền sẽ lựa chọn, bán cho người khác, kiếm lấy một ít mặc thạch. Có chút người còn lại là, muốn đâm đại vận, bọn họ hy vọng chính mình, có thể từ phong ma thạch bên trong, khai ra vật báo vô giá. Cho nên mới sẽ có, đánh cuộc phong ma thạch loại này cách nói. Bởi vì phong ma thạch, có thể ngăn cách linh hồn cảm giác đặc tính, cho nên những cái đó lấy ra bảo vật, phong ma thạch mảnh nhỏ, đã bị đổ thành chung người, dùng để coi như tài liệu, chế tác thành các loại bài. Tiêu Tả bọn họ, cũng là ở nhà ăn ăn cơm thời điểm, tò mò nhà ăn lão bản, trong tay bài tài liệu, cho nên lúc này mới từ lão bản trong miệng, biết được phong ma thạch sự tình. Nơi này chính là thạch phố sao? Này đó chính là phong ma thạch. Tiểu Thanh vừa tiến vào thạch phố, liền bị đường phố hai bên quầy hàng, hấp dẫn ở ánh mắt. Chỉ thấy ở đường phố hai bên, có mấy vạn gia quầy hàng, mà này đó quầy hàng phía trên, phóng đủ loại phong ma thạch. Tiểu nhân phong ma thạch, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, đại phong ma thạch, tắc có tiểu sơn lớn nhỏ. Hơn nữa bất đồng phong ma thạch, hình dạng cũng có rất lớn sai biệt, có phong ma thạch, bề ngoài giống như là một ít vũ khí. Mà có phong ma thạch, bề ngoài lại như là một ít thực vật. Chủ nhân, nơi đó có người, ở khai phong ma thạch, chúng ta mau đi xem một chút đi. Tiểu Thanh nhìn đến cách đó không xa, một đám người vây ở một chỗ, xem người khác khai phong ma thạch, vội vàng lôi kéo Tiêu Tả, hưng phấn chạy qua đi. Tiêu Tả nhìn thấy Tiểu Thanh, giống như một con thoát cương tiểu con ngựa hoang, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi theo nàng cùng nhau, chen vào đám người. Chỉ thấy đám người trung gian, đứng một cái, cả người màu xanh lá làn da thanh niên, hắn đối diện đứng. Còn lại là một người, trường đầu chim ưng đại hán. Màu xanh lá làn da thanh niên, là cái này quầy hàng lão bản, mà trường đầu chim ưng đại hán, còn lại là chuẩn bị khai phong ma thạch khách nhân. Lão bản, giúp ta khai đi. Đầu chim ưng đại hán, cũng không để ý đến, ở một bên vây xem đám người, trực tiếp đem trong tay, kia khối bóng cao su lớn nhỏ phong ma thạch, đưa tới quầy hàng lão bản trước mặt. Này khối phong ma thạch nhan sắc, có điểm đậm A. Ta xem có điểm huyền. Chính là A. Nhan sắc như vậy thành, chỉ sợ linh khí không đủ A. Cũng không nhất định A. Vạn nhất có thể khai ra, cái gì thứ tốt đâu. Phong ma thạch còn không có khai, một bên vây xem còn chúng, cũng đã trước nghị luận đi lên. Tiêu Tả ở một bên, nghe xong trong chốc lát, cũng minh bạch, một ít tình huống. Nếu phong ma trùng, sinh thời hút linh khí, tương đối thưa thớt, như vậy chúng nó sau khi chết, hình thành phong ma thạch, nhan sắc liền sẽ thiên hướng màu xanh lá. Mà nếu phong ma trùng, sinh thời hút linh khí, phi thường sung túc, như vậy chúng nó sau khi chết, hình thành phong ma thạch, nhan sắc liền sẽ biến thành màu đen. Bình thường dưới tình huống, màu đen phong ma thạch bên trong, khai ra đồ vật, sẽ so màu xanh lá phong ma thạch, muốn càng thêm chân quý. Cái này đầu chim ưng đại hán, tuyển này khối phong ma thạch, là một khối toàn thân màu xanh lá phong ma thạch, cũng khó trách những cái đó, vây công các khách nhân, sẽ không xem trọng này khối phong ma thạch. Quầy hàng lão bản, không để ý đến, vây xem các khách nhân nghị luận thanh, mà là sắc mặt bình tĩnh, lấy ra một phen mục đao, thật cẩn thận, cắt nổi lên, trước mắt phong ma thạch. Bởi vì phong ma thạch, là phong ma trùng hút linh khí sau, thi thể kết tinh hóa ngưng tụ mà thành, cho nên phong ma thạch phi thường cứng rắn, có thể so với trung vị thần cấp bậc phòng ngự thần khí. Chương 1154 đại trướng. Nếu dùng bạo lực thủ đoạn, mạnh mẽ phá vỡ phong ma thạch, có rất lớn khả năng tính, sẽ hủy diệt phong ma thạch bên trong, bao vây bảo vật. Cho nên muốn mở ra phong ma thạch, cần thiết sử dụng đặc thù công cụ. Ở minh giới bên trong, có một loại gọi là khai dương thụ cây cối, loại này cây cối, làm thành dụng cụ cắt gọn, đụng tới phong ma thạch sau, liền sẽ đem này mềm hóa, có thể dễ như trở bàn tay, cắt ra phong ma thạch. Hơn nữa khai dương thụ, làm ra dụng cụ cắt gọn, thuộc về mục đao. Liền tính phong ma thạch bên trong, bao vây chính là, một ít chân quý dược liệu. Chỉ cần chú ý một ít, cũng sẽ không thương đến, này đó chân quý dược liệu. Quầy hàng lão bản, trong tay mục đao, chính là dùng khai dương thụ, chế tác mà thành. Chỉ thấy cứng rắn vô cùng phong ma thạch, ở mục đao cắt hạ, lại giống như đất dẻo cao su giống nhau, rất dễ dàng, bị cắt thành số khối. Bạch bạch bạch. Theo quầy hàng lão bản, không ngừng cắt, đá vụn không ngừng rơi xuống, trong tay phong ma thạch, cũng biến càng ngày càng nhỏ. Đầu chim ưng đại hán nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng biến, có chút khó coi lên. Đầu chim ưng đại hán bản thân, cũng bất quá là một cái trung vị thần, này khối phong ma thạch, giá trị 1 vạn mặc thạch. 1 vạn mặc thạch đối với đầu chim ưng đại hán tới nói, cũng không phải một cái số lượng nhỏ, nếu liền như vậy ném đá trên sông, hắn cũng sẽ cảm thấy đau mình. Vây xem các khách nhân thấy thế, cũng đi theo thở dài lên. Tại đây điều thạch trên đường, mỗi ngày đều sẽ có người, bởi vì khai phong ma thạch, dẫn tới táng gia bại sản, bọn họ đã nhìn quen. Cái gọi là một cái kẻ điên bán, một cái kẻ điên mua, còn có một cái kẻ điên, đang chờ đợi. Cho nên phong ma thạch, ở này đó dân cờ bạc chi gian, còn không có một cái biệt xưng, gọi là điên cuồng thạch. Đường phong ma thạch chỉ còn lại có, bóng bàn lớn nhỏ thời điểm, theo quầy hàng lao bàn cắt, lộ ra một góc màu làm tinh thể. Ra đồ vật, là thần cách. Không biết là cái gì thần cách, nếu là thượng vị thần cách, vậy đại trướng. Cũng không nhất định, vạn nhất là hạ vị thần cách, vậy mệnh lớn. Nhìn đến phong ma thạch bên trong, khai ra đồ vật, chung quanh vây xem các khách nhân, tức khắc nghị luận sôi nổi, làm đến so đầu chim ưng đại hán đều phải kích động. Quầy hàng lao bản không có để ý, mặt khác các khách nhân ầm ĩ thanh, mà là không nhanh không chậm, cắt trong tay phong ma thạch. Đường phong ma thạch, toàn bộ bị cắt ra sau, một viên toàn thân màu làm kết tinh, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chúc mừng, là thủy hệ thượng vị thần cách, đại trướng. Quầy hàng lao bản nhìn, trong tay thần cách, trên mặt lộ ra, một mặt vui vẻ tươi cười, đem thần cách đưa cho đầu chim ưng đại hán. Cùng vui, cùng vui. Đầu chim ưng đại hán, tiếp nhận thần cách, đầy mặt ước chế không được vui vẻ. Một viên thượng vị thần cách, giá trị 1000 vạn mặc thạch, đối với đầu chim ưng đại hán, loại này trung vị thần tới nói, khả năng yêu cầu, tiêu phí mấy ngàn năm thời gian, mới có thể kiếm được, xem như một bút rất lớn tài phú. Lão bản, cũng giúp ta khai một khối phong ma thạch. Lão bản, này khối phong ma thạch nhiều ít mặc thạch. lão bản, này mấy khối phong ma thạch, ta đều phải. Theo đầu chim ưng đại hán, dùng giá trị 1 vạn mặc thạch phong ma thạch, khai ra giá trị 1.000 vạn mặc thạch thượng vị thần cách. Mặt khác vây xem con chúng, cũng là kích động không thôi, một đám chạy đến quầy hàng lão bản quầy hàng thượng, chọn lựa nổi lên, chính mình vừa ý phong ma thạch. Ở thạch phố bên trong, một khi cái nào quầy hàng, khai ra phong ma thạch đại trướng, như vậy cái kia quầy hàng, bán ra phong ma thạch số lượng, cũng liền sẽ đi theo bạo trướng. Một phương diện, những cái đó vây xem con chúng, nhìn đến người khác khai ra phong ma thạch đại trướng, khẳng định cũng tâm ngứa khó nhịn, nhịn không được sẽ mua mấy khối phong ma thạch tới khai khai. Về phương diện khác, một cái quầy hàng thượng phong ma thạch, đại đa số là ra đến, cùng cái địa phương. Một cái quầy hàng thượng phong ma thạch, khai ra thứ tốt, như vậy mặt khác phong ma thạch, liền có rất lớn khả năng tính, đồng dạng khai ra thứ tốt. Đây cũng là vì cái gì, đầu chim ưng đại hán sẽ cùng quầy hàng lão bản, nói cùng vui nguyên nhân. Bởi vì hắn khai ra, phong ma thạch đại trướng, quầy hàng lão bản sinh ý, cũng sẽ đi theo rất tốt. Chủ nhân, chúng ta cũng mua mấy khối phong ma thạch, khai khai đi. Tiểu thanh nhìn đến đầu chim ưng đại hán, khai ra phong ma thạch đại trướng, tức khắc cũng tay ngứa lên, nhịn không được đối tiêu tả đề nghị nói. Tiêu tả nhìn thấy tiểu thanh, hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, không khỏi cười cười, nói, chúng ta đây từng người, chọn lựa mấy khối phong ma thạch, đến lúc đó nhìn xem, ai có thể khai ra thứ tốt đi. Không cần. Cùng chủ nhân so vật khí, tiểu thanh nhưng không có như vậy ngốc. Tiểu thanh nghe được tiêu tà nói, đầu nhỏ riêu, cùng chống bỏi dường như. Tiểu thanh lại không ngốc, tiêu tà có được khí vận khống chế giả năng lực, cùng tiêu tà so với ai khác, khai đồ vật hảo. Kia không phải tự dứt lấy nục sao. Kia không thể so liền không thể so đi. Cho các ngươi 1 giờ thời gian, chính mình đi chọn một ít, vừa ý phong ma thạch, mở ra chơi chơi đi. Tiêu tà vỗ vỗ, tiểu thanh đầu nhỏ, khẽ cười nói. Chủ nhân, tốt nhất. Tỷ tỷ ngươi cùng ta cùng đi đi. Tiểu thanh dứt lời, trực tiếp lôi kéo Bạch Tố Trinh tay, hướng nơi xa quầy hàng, chạy qua đi. Nếu tới nơi này, ta đây cũng mua mấy khối phong ma thạch, chơi chơi đi. Tiêu tả nhìn tiểu thanh cùng Bạch Tố Trinh, rời đi bóng dáng, hơi hơi mỉm cười, nhìn chung quanh một chút bốn phía, tự mình lẩm bẩm. Tâm bảo chiêu thứ nhất, ném đá dò đường. Tiêu tả tay phải vừa lật, lấy ra một khối đá, vận dụng khí vận khống chế giả năng lực, đem đá ném xuống đất. Phương Nam sao? Chính là bên này. Tiêu tả túi đầu nhìn một chút, đá tử tiêm, nói rõ phương hướng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hướng tới phương Nam đi qua. Ở đá chỉ lộ hạ, tiêu tả một đường đi tới, một cái loại nhỏ quầy hàng trước mặt. Cái này loại nhỏ quầy hàng thượng, chỉ có 10 mấy khối phong ma thạch, ở toàn bộ thạch phố bên trong, đều là tương đối hiếm thấy. Bởi vì quầy hàng tương đối tiểu, lại tương đối hẻo lánh, cho nên cái này quầy hàng, cũng không có gì khách nhân thăm. Quầy hàng lão bản, là một cái cả người thiêu đốt, ngọn lửa dung nham ác ma. Đương dung nham ác ma, nhìn đến tiêu tả thời điểm, tức khắc trước mắt sáng ngời, vội vàng cười hô, vị khách nhân này, ngươi đừng nhìn ta này quầy hàng tiểu, nhưng là này đó phong ma thạch, đều là tốt nhất phong ma thạch. Đều là ta tự mình, từ minh giới một chỗ thượng cổ di tích, mang về tới. Tiêu tả nghe vậy, nhưng thật ra tán đồng gật gật đầu, cái này quầy hàng thượng phong ma thạch, đại bộ phận đều là màu đen, bán tương vẫn là thực tốt. Bất quá phong ma thạch bán thân mật, không nhất định liền đại biểu, có thể khai ra thứ tốt. Thật giống như vừa rồi, đầu chim ưng đại hán kia khối màu xanh lá phong ma thạch, bán tương tuy rằng không tốt, nhưng là lại khai ra, thượng vị thần cách. Mà màu đen phong ma thạch, tuy rằng đại biểu phong ma trùng, hút linh khí sung túc, nhưng là phong ma trùng hút, linh khí quá nhiều, cũng có thể sẽ hư hao phong ma thạch bên trong, bao vây đổ vật. Lão bản, ngươi vừa rồi nói, này đó phong ma thạch, là từ minh giới thượng cổ di tích, mang về tới, đáng tin cậy sao? Tiêu tả có chút hoài nghi, nhìn quầy hàng lão bản hỏi. Chương 1155 ai kiếm lời? Phải biết rằng minh giới cùng địa ngục, đều là tối cao vị diện, muốn tại đây hai cái vị diện chi gian xuyên qua, yêu cầu tiêu phí rất lớn đại giới. Mà trước mắt cái này quầy hàng lão bản, chẳng qua là một cái trung vị thần, sao có thể, đến minh giới bên trong, tìm kiếm phong ma thạch đâu. Dung nham ác ma nhìn đến tiêu tả, đầy mặt hoài nghi bộ dáng, cũng không tức giận, mà là liệt miệng rộng, cười hỏi, nói vậy khách nhân, hẳn là lần đầu tiên, đến chúng ta đổ thành đi. Không tồi, ta thật là lần đầu tiên, đi vào đổ thành. Tiêu Tạ nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Dung Nham ác ma thấy thế, khẽ cười nói, vậy không kỳ quái, khách nhân có điều không biết. Chúng ta cái này đổ thành, cùng mặt khác thành trì, nhưng không giống nhau. Đổ thành là một tòa, có thể tự do di động thành trì. Mỗi quá 1 vạn năm thời gian, thành chủ đại nhân liền sẽ mang theo cả tòa thành trì, đi trước mặt khác tối cao vị diện, hoặc là 7 đại thần giới vị diện. Tiêu Tà nghe được Dung Nham ác ma nói, trên mặt cũng nhịn không được, hiện lên một mạt kinh ngạc. Nếu cái này Dung Nham ác ma nói chính là thật sự, như vậy cái này đổ thành thành chủ, chỉ sợ cũng là một cái, đến không được nhân vật. Lão bản, ta còn không biết, vị này đổ thành thành chủ, nên như thế nào xưng hô đâu. Tiêu Tà nhịn không được tò mò, đối Dung Nham ác ma hỏi. Dung Nham ác ma nghe vậy, trên mặt lộ ra một mạt sùng kính chi sắc, nhìn thành chủ phủ phương hướng, nói, chúng ta thành chủ đại nhân tên, gọi là Đặt Mìn Khắc, là một người lôi hệ đại viên mãn cường giả. Tiêu Tà nghe được lời này, trên mặt tức khắc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Một cái đại viên mãn cấp bậc cường giả, mang theo toàn bộ thành trì, đi trước mặt khác vị diện, là một kiện thực chuyện dễ dàng. Hơn nữa đối với đại viên mãn cấp bậc cường giả tới nói, ở thực lực tăng lên phương diện, cơ hồ không có gì theo đuổi. Trừ phi bọn họ có thể may mắn được đến chủ thần cách, nếu không cơ hồ không có khả năng lại tiến thêm một bước. Cho nên đại bộ phận đại viên mãn cường giả đều sẽ cho chính mình tìm chút sự tình tới làm, hảo tống cổ thời gian. Mà cái này đổ thành, chỉ sợ cũng là cái này, gọi là Đặt Mìn Khắc lôi hệ đại viên mãn, nhàm chán dưới, kiến tạo ra tới, tống cổ thời gian. Khách nhân, nói nhiều như vậy, ngươi coi trọng kia khối phong ma thạch lạc. Chọn lựa một khối bái. Dung Nham ác ma cùng Tiêu Tà nói nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới, chính mình bản chức công tác, hướng Tiêu Tà đẩy mạnh tiêu thụ nổi lên, chính mình quay hàng thượng phong ma thạch. Tiêu Tà nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ý cười, lấy ra một cái hòn đá nhỏ, ném đi xuống. Bang! Một tiếng giòn vang, hòn đá nhỏ đột nhiên vỡ thành một rúm bột phấn. Tiêu Tà thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi Tiêu Tà sử dụng khí vận khống chế giả năng lực, chuẩn bị xác nhận một chút, này đó phong ma thạch bên trong, cái nào bảo vật chân quý nhất thời điểm, chính là trong cơ thể tồn trữ khí vận, nháy mắt bị tiêu hao hầu như không còn. Mà hòn đá nhỏ cũng bởi vì thừa nhận không được nhiều như vậy khí vận, bị căng bạo. Nguyên bản chỉ là chuẩn bị khai mấy cái phong ma thạch chơi chơi, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ phát hiện cái gì đến không được bảo vật a. Tiêu Tà nhìn trước mặt mười mấy khối phong ma thạch, thầm nghĩ trong lòng. Lão bản, ngươi quẩy hàng thượng phong ma thạch, ta tất cả đều bao, tổng cộng nhiều ít mặt thạch? Tiêu Tà sắc mặt bất biến, nhìn về phía Dung Nham ác ma, hỏi. Dung Nham ác ma nghe được Tiêu Tà nói, nao nao, ngay sau đó lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn ân cần tươi cười, nói, khách nhân, ngươi thật là quá thật tinh mắt, nếu ngài thật sự cố ý muốn mua, ta tính ngài 1.000 vạn mặt thạch, ngài xem thế nào. Nay quầy hàng thượng phong ma thạch, tiểu nhân chỉ có nắm tay lớn nhỏ, đại lại có một người lớn nhỏ, tổng cộng thêm lên nói, 1.000 vạn mặt thạch, cũng coi như tương đối hợp lý. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu, tay phải vừa lật, lấy ra một khối mặc đa phiến, ném cho Dung Nham ác ma, tay phải vung lên, đem quầy hàng thượng phong ma thạch, toàn bộ thu được sùng bái không gian bên trong. Khách nhân, này đem khai dương một đao, cũng đưa cho ngài lạp. Dung Nham ác ma đầy mặt ý cười, thu hồi mặc đa phiến, lấy ra một phen khai dương một đao, đưa cho Tiêu Tà. Tạ lạp. Tiêu Tà thu hồi khai dương một đao, chiều Dung Nham ác ma gật gật đầu, xoay người đi tìm Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh. Thừa dịp người này còn không có phản ứng lại đây, lao đô ta phải, chạy nhanh trốn chạy. Dung Nham ác ma nhìn Tiêu Tà, rời đi bóng dáng, một đôi màu đỏ mắt to, hiện lên một tia gian trá, vội vàng thu hồi quầy hàng, lặng yên không một tiếng động rời đi. Nếu Dung Nham ác ma bán cho Tiêu Tà phong ma thạch, thật là ra đến, minh giới viễn cổ di tích. Như vậy này đó phong ma thạch, bán 1.000 vạn mặt thạch, khẳng định không tinh quý. Chính là Dung Nham ác ma, chẳng qua một cái trung vị thần thôi, viễn cổ di tích những cái đó phong ma thạch, sao có thể, đến phiên hắn đi lấy đâu. Đã sớm bị thực lực cường đại người, cấp chia cắt rớt. Hơn nữa nếu này đó phong ma thạch, thật là ra đến viễn cổ di tích, như vậy cũng không có khả năng chỉ có mười mấy khối, phải biết rằng viễn cổ di tích phong ma thạch, kia nhưng đều là số trăm triệu kế. Có thể từ viễn cổ di tích bên trong, lộng tới phong ma thạch người, tu vi ít nhất cũng muốn đạt tới, thượng vị thần cấp bậc mới được. Những người này, bãi quầy hàng, đều là đại hình quầy hàng. Giống dung nham ác ma bãi cái này quầy hàng, chỉ có mười mấy khối phong ma thạch, khẳng định không phải là ra đến viễn cổ di tích. Đây cũng là vì cái gì? Hắn quầy hàng, vẫn luôn không người hỏi thăm, nguyên nhân chủ yếu. Cũng chỉ có giống Tiêu Tà như vậy, lần đầu tiên đi vào thạch phố Tây Mơ, mới có thể không biết, nơi này đạo đạo. Kỳ thật này mười mấy khối phong ma thạch, chỉ là dung nham ác ma, từ một cái vứt đi sơn động bên trong, trong lúc vô ý nhặt được. Này đó phong ma thạch giá trị, tự nhiên so ra kém, những cái đó ra đến, viên cổ di tích phong ma thạch, có thể bán được 10 vạn mặc thạch, đều đã xem như đại kiếm lời. Dung nham ác ma dùng này đó phong ma thạch, kiếm lời Tiêu Tà 1.000 vạn mặc thạch, hắn tự nhiên muốn chạy nhanh trốn chạy. Bằng không vạn nhất bị Tiêu Tà, đã biết chân tướng, hắn nhưng không chịu nổi, một cái thất tinh ác ma lửa giận. Không thể không nói, cái này dung nham ác ma, thật là điển hình, muốn tiền không muốn mạng. Hắn biết rõ, Tiêu Tà trước ngực ác ma huy trường, đại biểu thất tinh ác ma ý tứ, lại còn dám đem Tiêu Tà, trở thành coi tiền như rác tới tể. Bất quá này dung nham ác ma, không nghĩ tới, Tiêu Tà tới mua hắn phong ma thạch, là bởi vì đã chịu, vận may chỉ dẫn. Nếu không Tiêu Tà sao có thể, chuyên môn chạy đến, hắn cái này tiểu quầy hàng thượng, mua sắm phong ma thạch đâu. Bên kia, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh, chọn lựa mấy khối, chính mình vừa ý phong ma thạch sau, liền cảm thấy mỹ mãn, đi theo Tiêu Tà rời đi thành phố. Tiêu Tà mang theo Bạch Tố Trinh các nàng, thuê một gian độc lập trang viên sau, tạm thời ở xuống dưới. Trở lại phòng sau, Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem phía trước mua sắm, mười mấy khối phong ma thạch, toàn bộ lấy ra tới, sau đó lấy ra khai dương mục đao, từng khối cắt lên. Ở Tiêu Tà cắt hạ, mười mấy khối phong ma thạch, từ nhỏ đến lớn, bị nhất nhất cắt thành mảnh nhỏ, chỉ để lại lớn nhất một khối, còn không có cắt. Chương 1156 U sau vân giao. Đều là rác rưởi, không phải thần khí mảnh nhỏ, chính là đã khô khốc linh dược, xem ra chân chính bảo vật, hẳn là liền ở, này cuối cùng một khối phong ma thạch. Tiêu Tà nhìn thoáng qua, đầy đất đá vụn cùng rác rưởi, lắc lắc đầu, đem ánh mắt chuyển tới, cuối cùng một khối phong ma thạch thượng. Tiêu Tà phía trước lợi dụng, khí vận khống chế giả năng lực, cho nên có thể kết luận, này đó phong ma thạch bên trong, nhất định có chân quý bảo vật. Mà phía trước những cái đó phong ma thạch bên trong, tất cả đều là rác rưởi, như vậy bảo vật khẳng định liền ở, cuối cùng một khối phong ma thạch bên trong. Lạch cạch. Tiêu Tà cầm trong tay khai dương mục đao, tay phải bỗng nhiên vung lên, một đạo ánh đao xẹt qua, đem trước mắt này khối, một người lớn nhỏ phong ma thạch, cắt thành hai nửa. Đây là nữ nhân. Đương Tiêu Tà thấy rõ, phong ma thạch bên trong đồ vật khi, đông nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy phong ma thạch bên trong, là một vị toàn thân trần như nhộng, lưu trữ một đầu tề mông tóc bạc tuyệt thế mỹ nhân. Không đúng, phải nói là nữ thi, mới đúng. Tiêu Tà phục hồi tinh thần lại lúc sau, cảm giác một chút, phát hiện vị này tóc bạc mỹ nữ trên người, đã không có, nửa điểm sinh mệnh hơi thở. Chẳng qua vị này, tóc bạc mỹ nữ làn da, vẫn duy trì, trong trắng lộ hồng bộ dáng. Nhìn qua thật giống như, chỉ là ngủ say, tùy thời đều khả năng, thức tỉnh bộ dáng. Lúc này mới làm Tiêu Tà, có một loại, nàng còn sống ảo giác. Đáng tiếc. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem tóc bạc nữ thi, cuốn tới rồi trước mặt, nhìn nàng sau lưng, kia đem thọc nhập trái tim truy thủ, nhịn không được lắc lắc đầu. Ở Tiêu Tà cảm giác bên trong, tóc bạc nữ thi trong óc, có một viên hắc ám hệ thần cách, hơn nữa căn cứ Tiêu Tà, phía trước được đến, tử vong hệ đại viên mãn thần cách, làm đối lập, này viên thần cách hẳn là, hắc ám hệ đại viên mãn thần cách. Một cái đại viên mãn cấp bậc cường giả, hơn nữa nàng trần như nhộng, bị người từ sau lưng, thọc một đao. Nếu Tiêu Tà sở liệu không tồi nói, chỉ sợ nàng là đang tắm thời điểm, bị thân cận người, từ sau lưng đánh lén. Tiêu Tà duỗi tay, đem tóc bạc nữ thi sau lưng thượng, cắm trùy thủ, cấp rút ra tới. Thanh trùy thủ này, toàn thân màu trắng, nhìn qua là dùng, một loại đặc thù ngọc thạch, mài rũa mà thành, giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Bất quá thanh trùy thủ này, tuy rằng nhìn qua tinh xảo là lướt, nhưng là uy lực lại phi thường cường đại. Có thể đâm vào, đại viên mãn cường giả thân thể bên trong, thanh chủy thủ này uy lực, chỉ sợ đã có thể so với hạ vị chủ thần khí. Tiêu Tài nhìn nhìn, trước mắt tóc bạc nữ thi, ý niệm vừa động, mang theo nàng tiến vào tới rồi, súng bái không gian bên trong. Tuy rằng tóc bạc nữ thi, sinh thời là đại viên mãn cấp bậc cường giả, nhưng là nàng thần cách, là hắc ám hệ thần cách, đối Tiêu Tà không có tác dụng quá lớn, cho nên Tiêu Tà cũng không chuẩn bị phân giải rất nàng thần cách. Tiêu Tà chuẩn bị đem nàng luyện chế thành lục đạo phân thân. Kể từ đó, phối hợp nàng tự thân thần cách, luyện chế ra tới lục đạo phân thân, khẳng định có thể phát huy ra đại viên mãn cấp bậc thực lực. Hiện giờ Tiêu Tà lục đạo phân thân, phân biệt là Kim Ô phân thân, Thiên Đạo, Sư Đà phân thân, Địa Ngục nói, Đại Bàng phân thân, Súc Sinh nói, Lục Nhị phân thân, Nhân Gian nói, Chín Đầu phân thân, Quỷ Đói nói, cùng Ngưu Ma phân thân, Tu La Đạo. Ở lục đạo phân thân bên trong, Lục Nhị phân thân thực lực là yếu nhất, bất quá hắn thiên phú thần thông, thuộc về siêu tập tin tức, cho nên Lục Nhị phân thân vẫn là rất quan trọng. Sư Đà phân thân cùng Chín Đầu phân thân thực lực đều ở Lục Nhị phân thân phía trên, nhưng là so với Ngưu Ma phân thân bọn họ, tam đại phân thân liền phải nhược thượng rất nhiều. Địa Ngục nói tồn tại là quan trọng nhất, có thể dùng để sống lại mặt khác năm đại phân thân. Một khi đã như vậy, liền đem nàng luyện chế thành Địa Ngục nói phân thân đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, quyết định đem Sư Đà phân thân thay đổi rớt, đem tóc bạc nữ thi luyện chế thành tân Địa Ngục nói phân thân. Rốt cuộc tóc bạc nữ thi trở thành Địa Ngục nói phân thân sau, lấy nàng đại viên mãn cấp bậc thực lực, nàng tồn tại suất khẳng định muốn xa xa vượt qua mặt khác năm đại phân thân. Hơn nữa nếu địch nhân liền đại viên mãn cấp bậc tồn tại đều có thể đủ giết chết nói, như vậy mặt khác năm đại phân thân liền tính sống lại nhiều lần, chỉ sợ cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Cho nên đem tóc bạc nữ thi luyện chế thành Địa Ngục nói phân thân là lựa chọn tốt nhất. Kế tiếp hơn 3 tháng, Tiêu Tả vì phát huy ra tóc bạc nữ thi sinh thời lớn nhất thực lực, tiêu phí rất nhiều chân quý tài liệu, thật cẩn thận luyện chế, rốt cuộc đem nàng luyện chế thành công. Tóc bạc nữ thi luyện chế thành Địa Ngục nói phân thân sau, chậm rãi mở mắt đẹp, lộ ra một đôi luân hồi tả luân nhãn. Chỉ thấy nàng mắt đẹp hơi nháy mắt, một đôi luân hồi mắt đảo mắt biến thành một đôi sáng như sao trời con người. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, hơi hơi khom lưng hành lễ nói, Vân Giao gặp qua chủ nhân. Vân Giao tuy rằng đã chết số trăm triệu năm, nhưng là nàng thần cách bên trong lại còn bảo tồn một bộ phận linh hồn, cho nên liền tính bị Tiêu Tả luyện chế thành Địa Ngục nói phân thân, nàng trung tâm với Tiêu Tả đồng thời cũng còn có thuộc về nàng chính mình ký ức. Vân Giao, lúc trước đã xảy ra cái gì? Ngươi như thế nào sẽ bị người giết chết đâu? Tiêu Tả nhìn Vân Giao tuyệt mỹ khuôn mặt, nhịn không được tò mò hỏi. Vân Giao nghe vậy, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia thương cảm, hơi hơi thở dài một hơi, đem năm đó phát sinh sự tình, đủ số nói cho Tiêu Tả. Số trăm triệu năm trước Vân Giao, là minh giới bên trong, đại danh đỉnh lũ sau. Đáng tiếc chính là, bởi vì Vân Giao quá mức ưu tú, Vân Giao thân muội muội Vân Phỉ, từ nhỏ liền vẫn luôn sinh hoạt ở Vân Giao bóng ma hạ. Mặc kệ Vân Phỉ làm chuyện gì, người khác đều sẽ lấy Vân Giao cùng nàng tương đối. Mà Vân Giao quá mức ưu tú, mặc kệ Vân Phỉ như thế nào nỗ lực, đều siêu việt không được Vân Giao. Ngay cả Vân Phỉ thích nam nhân, đều tưởng thông qua Vân Phỉ tới tiếp xúc Vân Giao. Cuối cùng ở Vân Giao, một cái đối thủ một mất một còn hướng dẫn hạ, Vân Phỉ bị ghen ghét tâm, ché mắt hai mắt. Vân Phỉ thừa dịp cùng Vân Giao cộng tâm thời điểm, dùng Vân Giao đưa cho nàng bạch văn truy thủ, thân thủ đâm bị thương, không hề phòng bị Vân Giao. Đương Vân Giao người bị thương nặng thời điểm, nàng đối thủ một mất một còn, cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chuẩn bị đem Vân Giao nhất cử giết chết. Vân Giao bằng vào chính mình cường đại thực lực, con liều chết đánh lui cường địch, trốn ra ưu hậu cung, đáng tiếc cuối cùng trung quy vẫn là trọng thương không trị mà chết. Vân Giao, vậy ngươi có nghĩ tới báo thù sao? Tiêu Tả nghe xong Vân Giao tự thuật, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, nhịn không được hỏi. Báo thù? Không có cái kia tất yếu. Lúc trước ta cũng tạo không ít cường địch, ưu hậu cung có ta ở đây, tự nhiên không có việc gì. Đáng tiếc ta cái kia muội muội thật sự là quá ngốc. Ta sau khi chết, thân là ta muội muội, ở những cái đó kẻ thù trả thù hạ, nàng chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Vân Giao lắc lắc đầu, mắt đẹp bên trong toàn là xuống dốc chi sắc. Vân Giao cùng Vân Phỉ, từ nhỏ chính là cô nhi, hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Vân Giao hận không thể, đem sở hữu thứ tốt, đều cấp Vân Phỉ, chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị chính mình thân muội muội thân thủ ám toán. Đương Vân Phỉ dùng bạch văn truy thủ, đâm vào Vân Giao trái tim kia một khắc, Vân Giao tâm, cũng đã chết. Chương 1157 tiến hóa thế giới phương pháp. Thứ nay về sau, chúng ta chính là chiến hữu, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tiêu Tả chú ý tới, Vân Giao xuống dốc biểu tình, duỗi tay cầm nàng tay phải, khẽ cười nói. Vân Giao hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tiêu Tả cùng Vân Giao, hàn huyên sau khi, liền đem nàng thu vào tới rồi, thần uy vũ trụ bên trong. Tiêu Tả nhìn chung quanh một vòng, không có Nho Nhỏ tung tích, khỏe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, ra tiếng kêu lên, Nho Nhỏ, ta muốn rút thăm trúng thưởng. Tới, tới, thật là, rút thăm trúng thưởng liền chính mình chịu sao. Không biết nhân ra, ở hưởng thụ tắm nắng sao. Tiêu Tả vừa dứt lời, thân xuyên mini bikini, mang theo che nắng mũ cùng kính râm Nho Nhỏ, liền xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Từ Tiêu Tả lại có được hỗn độn thế giới lúc sau, Nho Nhỏ liền có thể tùy ý xuất hiện ở hỗn độn thế giới mỗi một góc. Vừa rồi Nho Nhỏ đang ở cùng Long Quỷ các nàng ở bờ biển nghỉ phép đâu. Ta không phải có một lần sinh nhật rút thăm trúng thưởng sao? Ta muốn rút thăm trúng thưởng. Tiêu Tả không để ý đến Nho Nhỏ nói, trực tiếp cười, rời đi đề tài. Nho Nhỏ uống một ngụm, trong tay nước trái cây, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tả, thở phì phì kêu lên, ngươi là cố ý. Mới không có, ta sao có thể, sẽ cố ý chơi ngươi đâu. Tiêu Tả nghe vậy, vẻ mặt vô tội, lắc lắc đầu. Ngươi chính là cố ý, ngươi cái đại phôi đản chủ nhân, ngươi chính là cố ý. Nho Nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả, dáng vẻ này, nháy mắt liền nhận định, Tiêu Tả là cố ý chơi chính mình. Khí bay đến Tiêu Tả trên đầu, đem Tiêu Tả đầu tóc, lan lộn thành tổ chim. Tiêu Tả cùng Nho Nhỏ, đùa giỡn trong chốc lát sau, ý niệm vừa động, đem sinh nhật rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, cấp triệu hoán ra tới. Cùng với đèn flash, một trận vô quy luật chuyển động sau, một chương thế giới du lịch phiếu, dừng ở Nho Nhỏ trước mặt, mặt trên biểu hiện vì, che trời thế giới du lịch phiếu, 100 năm. Che trời thế giới sao? Tiêu Tả cầm lấy, che trời thế giới du lịch phiếu, nhìn nhìn, cuối cùng đem nó tạm thời, phóng tới một bên. Nếu Tiêu Tả tu vi, bị phong ấn thời điểm, chịu đến che trời thế giới du lịch phiếu, vậy là tốt rồi. Che trời thế giới, thuộc về một cái trung ngàn thế giới, bên trong lực lượng hệ thống, cũng thực kỳ lạ, bất quá thế giới cấp bậc, trung quy vẫn là quá thấp một ít. Che trời thế giới bên trong, mạnh nhất chính là tiên nhân, ở trung ngàn thế giới bên trong, chỉ có thể xem như một cái trung đẳng thiên hạ thế giới. Nho Nhỏ, nếu ta không có cảm giác sai nói, ta trong cơ thể hỗn độn thế giới, hẳn là có thể cắn nuốt mặt khác thế giới, tới không ngừng tăng cường đi. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía Nho Nhỏ, ra tiếng hỏi. Phía trước Tiêu Tả, đem đấu khí đại lục, thần uy không gian cùng hỗn độn giới, dung nhập đến hỗn độn thế giới sau, phát hiện hỗn độn thế giới căn nguyên lực lượng, tăng cường một ít. Tuy rằng này cổ tăng cường lực lượng, có vẻ thực mỏng manh, nhưng là đích xác biến cường. Nho Nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, điểm điểm đầu nhỏ, nói, không sai, lý luận đi lên giảng. Chỉ cần chủ nhân, lợi dụng hỗn độn thế giới, không ngừng cắn nuốt các thế giới khác thế giới căn nguyên. Chung có một ngày, hỗn độn thế giới, là có khả năng tiến hóa đến, thế giới vô biên cấp bậc. Bất quá muốn làm hỗn độn thế giới, từ giữa ngàn thế giới, tiến hóa đến thế giới vô biên, yêu cầu cắn nuốt thế giới số lượng, chỉ sợ sẽ rất lớn. Phỏng chừng hỗn độn thế giới, còn không có tiến hóa đến thế giới vô biên, chủ nhân đều đã trở thành hồng ngông khống chế giả. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, không thể đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. Nếu hỗn độn thế giới có thể thông qua căn nuốt các thế giới khác thế giới căn nguyên tới đến tiến hóa, như vậy cũng coi như là chuyện tốt. Dù sao hỗn độn thế giới tiến hóa cùng tứ đại thần phân thân tu luyện lại không xung đột, thêm một cái tăng cường thực lực phương thức, cũng coi như là nhiều một phần bảo hiểm. Tiêu Tả thông qua bùng nổ tiểu vũ trụ, có thể điều động hỗn độn thế giới lực lượng, mà hỗn độn thế giới càng cường đại, Tiêu Tả phát huy lực lượng, cũng liền càng cường đại. Nếu hỗn độn thế giới, có thể tiến hóa đến thế giới vô biên, như vậy Tiêu Tả là có thể đủ, cùng Hồng Quân cái loại này cấp bậc tồn tại, ganh đua cao thấp. Trước mắt trong thời gian ngắn trong vòng, Tiêu Tả cũng lộng không đến chủ thần cách, hơn nữa tứ đại thần phân thân, cũng còn đều là trung vị thần cấp bậc. Tiêu Tả nếu muốn, ở trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên thực lực, cũng chỉ có thông qua, tiến hóa hỗn độn thế giới. Nghĩ đến đây, Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện, cấp điều ra tới, mặt trên biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 25. Huyết thống, tứ thần siêu tái người, khí vận khống chế giả, bom người, thức tỉnh, chín mệnh huyền miêu, thức tỉnh, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mặc mặc người, thiêu thiêu người, thức tỉnh, lùi lại người, thức tỉnh, giải phẫu người, luân hồi tả luân nhãn, chuyển sinh mắt. Tu vi, bản thể, đại la kim tiên trung kỳ, tứ đại thần phân thân, trung vị thần lúc đầu. Linh hồn, bốn hệ biến dị, phong, hỏa, thủy, mà. Quy tắc chi lực, không gian quy tắc, thời gian quy tắc, hiện thực quy tắc, tâm linh quy tắc. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết, đốt quyết. Thần kỹ, vô tướng vô hình, thần luyện tay, vô hạn phẫn nộ chi lử. Võ công, quỷ thần thông, vạn diệp tơ bông lưu, tụ khí thành nhận. Nhẫn thuật, ngay lập tức chi thuật, thần uy, kim luân chuyển sinh bảo, tiên nhân hình thức. Thể thuật, tám môn độn giáp, hải quân sau thế, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Khí công, tự tại cực ý công, lóe khí công, dung hợp thuật, giới vương quyền. Tiên thuật, ngũ hành tiên thuật bách khoa toàn thư, ngự kiếm thuật. Thần thông, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, địa sát 72 biến, âm dương hóa trợ. Lục đạo phân thân, vân giao phân thân, địa ngục nói, như ma phân thân, tu la đạo, kim ô phân thân, thiên đạo, đại bàng phân thân, xuất sinh nói, chín đầu phân thân, quỷ đói nói, lục nhị phân thân, nhân gian nói. Bẩm sinh linh bảo, chu tiên trận đồ, định hải châu, 20 viên, thúy quang lưỡng nghi đèn, xạ nhật thần cung, quạt bà tiêu, âm dương. Hậu thiên linh bảo, con rối hồ lô, kim cương trác, kim giao tiễn, thất tinh bảo kiếm, huyền tinh giáp, như ý kim cô đồng. Kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản. Người máy, chân thiên địa, mà hệ thượng vị thần, có 10 vạn lần trọng lực, chung kết giả A Nặc, hắc ám hệ thượng vị thần, y lý tạp lạc tư, quang minh hệ thượng vị thần. Trang bị, trảm phách đao, vạn tương kính phản, phục hy kiếm, xạ nhật cung, thần nông đỉnh, nữ hoa huyết ngọc, thần ma kiếm, trấn yêu kiếm, chín linh châu. Vật phẩm, phá hư linh cầu, sao trời trận đồ, chu tiên trận đồ, cơ lan đại đồng hồ, ánh trăng bảo hộp cường hóa bản, trung á đồng hồ cát, băng ngọc, thổ linh châu. Thế giới du lịch phiếu, bảo liên đăng thế giới du lịch phiếu, 200 năm, đại đường song long chuyển thế giới du lịch phiếu, 3 năm, tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới du lịch phiếu, 20 năm, hoàn thái bình dương thế giới du lịch phiếu, 10 năm, hẹn hò đại tác chiến thế giới du lịch phiếu, 50 năm, che trời thế giới du lịch phiếu, 100 năm. Thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4, Transformer, chạm đỏ đậm chi đồng, thiên long bắt bộ. Sùng bái điểm, 21534963385. Thần cách điểm, 385743642. Chương 1158 trường sinh quyết. Ai? Tiêu Tả xem xong, chính mình thuộc tính giao diện sau, thở dài một hơi. Ở hồng ngông vũ trụ bên trong, tuy rằng có rất nhiều vật chất vị diện, nhưng là Tiêu Tả không thể dùng hỗn độn thế giới tới cắn nuốt này đó vật chất vị diện. Nếu không một khi vật chất vị diện bị hủy diệt, tối cao thần sẽ tự mình ra tay, mặt sát đầu sỏ gây tội. Phải biết rằng chủ thần cường giả, sở dĩ không dám phá hư vật chất vị diện, chính là bởi vì sợ hai chọc đến tối cao thần, tự mình ra tay mặt sát. Tiêu Tả phía trước, tuy rằng đem đấu khí đại lục sinh linh, cùng với một bộ phận thổ địa, dung nhập đến hỗn độn thế giới bên trong, sáng tạo ra đấu khí vũ trụ, nhưng là Tiêu Tả cũng không phải là cắn nuốt toàn bộ đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục vị diện căn nguyên cũng không có bị phá hư, cho nên đảo cũng không đến mức sẽ kinh động tối cao thần. Bất quá Tiêu Tả muốn làm, hỗn độn thế giới nhanh chóng tiến hóa, chỉ có thông qua cắn nuốt các thế giới khác thế giới căn nguyên mới được. Hồng mông thế giới bên trong, vật chất vị diện tuy nhiều, nhưng là lại không thể đụng vào, cho nên Tiêu Tả chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới thế giới du lịch phiếu thượng. Trước dùng một cái tiểu thiên thế giới, tới thử một chút thủy đi. Tiêu Tả xem xét một chút, chính mình trong tay thế giới du lịch phiếu, nghĩ nghĩ, đem đại đường song long chuyện thế giới du lịch phiếu, cấp lấy ra tới. Đại đường song long chuyện thế giới, là một cái tiểu thiên thế giới, liền tính Tiêu Tả đem nó chơi băng rồi, Tiêu Tả cũng sẽ không đau lòng. Hơn nữa ở thế giới này, chỉ cần đãi 3 năm thời gian tương đối đoạn. Dùng thế giới này, tới làm thực nghiệm, thật sự là lại thích hợp bất quá. Tiêu Tả có sau khi quyết định, đem trong tay thế giới du lịch phiếu, một phen xé mở. Thế giới du lịch phiếu, tức khắc hóa thành một đoàn bạch quang, bao vây lấy Tiêu Tả, biến mất ở, nay phiến không gian bên trong. Tùy chiều những năm cuối, Dương Quảng kế nhiệm đế vị sau, hảo đại hỷ công, mấy lần viễn chinh vực ngoại, lại xa xỉ cực độ. Dương Quảng vì chính mình hưởng thụ, khắp nơi tuần du, quảng kiến cung thất biệt viện, hà thuế đông đảo, dẫn tới ba tánh khổ không nói nổi. Ở Dương Quảng thai hòa hạ, tùy chiều đã không còn nữa, năm đó rầm rộ, ba tánh trôi dạt khắp nơi, các nơi hào hùng, sôi nổi khởi nghĩa vũ trang, tự lập vì vương. Lúc này tùy chiều, liền dường như biển rộng phía trên, bị mưa rền gió giữ bao phủ thuyền đánh cá, tùy thời đều có bị điên đảo khả năng. Đáng tiếc chính là, thân là đế vương Dương Quảng, lại như cũ trầm mê ở, hoàng cung xa hoa lãng phí sinh hoạt bên trong, lừa mình dối người, thật đáng buồn đáng tiếc. Cùng lúc đó, Dương Châu trong thành, một chỗ không chớp mắt dân cư bên trong, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt. Duệ. Tiêu Tả vừa mới nâng lên cánh tay, chung quanh không gian, liền trực tiếp bị xé rách, một cái không gian thật lớn cái khe. Phiền toái, phong. Tiêu Tả thấy thế, mày hơi hơi nhăn lại. Một đạo bạch mang đột nhiên trống rông xuất hiện, bao phủ ở Tiêu Tả trên người, đem Tiêu Tả tu vi, áp chế tới rồi, đại tông sư cấp bậc. Rốt cuộc đại đường song long chuyện thế giới, chỉ là một cái tiểu thiên thế giới. Nếu Tiêu Tả không đem, chính mình tu vi phong ấn lên, chỉ sợ hơi chút, bạo phát một chút, thế giới này đã bị đánh bạo. Dương Châu thành sao? Cũng hảo, tỉnh phiên toái. Tiêu Tả trải vớt một chút, lúc này đây thân phận ký ức, vạn mèo cổ. Lẩm bẩm. Tiêu Tả vừa mới chuẩn bị, triệu hồi ra mấy cái chiến đấu hầu gái, tới hầu hạ chính mình, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại dừng, trong tay động tác. Thế giới này bên trong, tu vi vượt qua đại tông sư, liền sẽ bị thế giới bài xích, phi thăng càng cao vị diện bên trong, cũng chính là cái gọi là, xé rách hư không cấp bậc cường giả. Bất quá này đó xé rách hư không cường giả, đổi đến đấu khí đại lục bên trong, cũng liền tương đương với, đấu vương cấp bậc tồn tại. Tiêu Tả thuộc hạ, những cái đó chiến đấu hầu gái nhóm, máy móc hầu gái thực lực, thuộc về yếu nhất. Chính là liền tính là, thực lực yếu nhất máy móc hầu gái, cũng có thể so với đấu tông, thực lực xa xa vượt qua, sẽ rách hư không cấp bậc võ giả. Tính, cùng với như vậy phiền toái, còn không bằng ở thế giới này bên trong, thân thủ bồi dưỡng mấy cái hầu gái, chẳng phải là càng có ý tứ. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, cùng với triệu hồi ra chiến đấu hầu gái. Sau đó lại phong ấn các nàng thực lực, còn không bằng chính mình, ở thế giới này bên trong, bồi dưỡng mấy cái bên người hầu gái. Hơn nữa thế giới này bên trong, mỹ nữ vẫn là rất nhiều. Tuy rằng này đó mỹ nữ thực lực, đều chẳng ra gì, nhưng là các nàng thân là nữ chính cùng nữ vai phụ, đã chịu thế giới ý thức ưu ái, vẫn là rất có bồi dưỡng giá trị. Bởi vì tuy chiều, sắp đi hướng diệt vong, thiên hạ đại loạn sắp tới, đạo tặc nổi lên bốn phía. Ba cánh mỗi người cảm thấy bất an, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại làm võ đạo, hương thịnh lên. Ở Dương Châu thành bên trong, liền có bao nhiêu đạn, mười mấy cái lớn lớn bé bé, võ quán cùng đạo tràng. Mà này đó đạo tràng bên trong, luận uy vọng nói, xếp hạng thủ vị. Tự nhiên chính là, từ Dương Châu thành cái thứ nhất cao thủ, được xưng đẩy sơn tay Thạch Long, tự mình sáng lập Thạch Long võ trưởng. Bất quá ở gần 10 năm bên trong. Thạch Long võ trưởng chỉ là treo Thạch Long tên tuổi, phụ trách võ trưởng lớn nhỏ công việc người, đều là Thạch Long đệ tử. Đến nỗi Thạch Long bản nhân, còn lại là ở vùng ngoại ô, một chỗ tiểu trang viên, một lòng đau khổ chuyên nghiên, trường sinh quyết bí mật. Trường sinh quyết là đạo gia bảo điển, truyền thuyết vì thượng cổ hoàng đế chi sư, quảng thành tử lấy giáp cốt văn sở làm. Cùng chiến thần đồ lục, từ hàng kiếm điển cùng thiên ma sách, cũng xưng là võ lâm tứ đại kỳ thư. Viễn cổ thời đại, Quảng Thành Tử ở mộ trong lúc nhất thời, đi vào chiến thần điện trung, hiểu ra thiên địa vũ trụ huyền bí. Quảng Thành Tử trở về mặt đất sau, đem này đó tri thức, thông qua hoàng đế chi khẩu, truyền cùng thế nhân, cũng lấy giáp cốt văn, viết ra trường sinh quyết. Rồi sau đó Quảng Thành Tử, lại lần nữa trở lại chiến thần điện, lĩnh ngộ chiến thần đồ lục thượng huyền bí, thành công sẽ rách hư không, rời đi thế giới này. Cho nên có thể nói trường sinh quyết nguyên với chiến thần đồ lục, là chiến thần đồ lục đơn giản hóa bản. Chiến thần đồ lục quá mức cao thâm, nếu vô đại trí tuệ, khó có thành tựu. Trường sinh quyết còn lại là đơn giản, dùng 7 phúc đồ, tới dẫn đường người tu luyện, người sử dụng có thể, trực tiếp hấp thu thiên địa vạn vật tinh hoa, chuyển hóa vì tự thân bẩm sinh chân khí, nhanh chóng đạt tới, thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Bất quá hô cha chính là, lúc trước Quảng Thành Tử, là dùng giáp cốt văn, viết trường sinh quyết. Tới rồi tùy chiều cái này thời kỳ, mọi người liền trường sinh quyết thượng giáp cốt văn, đều không quen biết. Cho nên liền tính trường sinh quyết, so với chiến thần đồ lục, muốn dễ dàng tu luyện, chính là không quen biết tự, còn tu luyện cái giam A. Thạch Long được đến trường sinh quyết sau, đau khổ nghiên cứu, 10 năm thời gian, đều không có cái gì tiến triển. Trong nguyên tắc chung, Thạch Long cũng đúng là bởi vì, khổ tâm chuyên nghiên trường sinh quyết, dẫn tới này 10 năm thời gian, tu vi chỉ trệ không tiến. Cuối cùng chết vào, vũ văn hóa cập tay, mà trường sinh quyết cũng bạch bạch tiện nghi, từ tử lăng cùng khấu trọng. Nếu không phải từ tử lăng cùng khấu trọng, thân là thế giới này vai chính, đã chịu thế giới ý thức ưu ái, chỉ sợ cũng không có khả năng, đánh bậy đánh bạ, học xong một bộ phận trường sinh quyết. Trường sinh quyết ta. Trường sinh quyết, ngươi làm ta rốt cuộc, như thế nào cho phải đâu. Dương Châu ngoài thành, một chỗ tiểu trang viên bên trong, Thạch Long nhìn trong tay trường sinh quyết, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 1159 vệ chinh trình. Tại đây 10 năm bên trong, Thạch Long khổ tâm chuyên nghiên trường sinh quyết, lại không có chút nào thu hoạch, Thạch Long trong lòng, nhiều ít cũng có chút hối hận. Nếu này 10 năm, Thạch Long chuyên tâm tu luyện nói không chừng đều đã, đạt tới tông sư cấp bậc. Đáng tiếc đối mặt trường sinh quyết, loại này thần công bí tịch dụ hoặc, Thạch Long trung quy vẫn là, không có nhịn xuống dụ hoặc, hiện giờ liền tính hối hận, cũng là hối hận thì đã muộn. Phải biết rằng, võ công loại đồ vật này, chỉ có càng tuổi trẻ thời điểm, mới càng dễ dàng đột phá. Tuổi một khi lớn, trong cơ thể khí huyết không đủ, lại muốn đột phá, kia đã có thể khó càng thêm khó khăn. Nếu đổi làm 10 năm trước, Thạch Long còn có cơ hội, đột phá đến tông sư cấp bậc. Chính là hiện giờ Thạch Long, liền tinh từ bỏ trường sinh quyết, hắn cũng không có cơ hội, lại đi đột phá tông sư. Hiện tại chỉ có giải khai, trường sinh quyết bí mật, Thạch Long mới có đột phá khả năng, cho nên hắn cũng chỉ có thể, tại đây trên một con đường, đi đến đen. Thạch Long chỉ cảm thấy, trong tay không còn, trường sinh quyết thế nhưng, hư không tiêu thất. Này đó là trường sinh quyết sao? Một đạo có chứa tử tính thanh âm, đột nhiên ở phòng khách bên trong, vang lên. Thạch Long nghe vậy, cả người chấn động, quay đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đại sảnh bên trong, thế nhưng không biết khi nào, xuất hiện một người bạch y hề công tử. Mà trong tay hắn lật xem, đúng là Thạch Long, khổ tâm nghiên cứu, 10 năm trường sinh quyết. Hắn là người nào? Như vậy tốc độ, chỉ sợ cũng xem như, tam đại tông sư cũng so ra kém đi. Thạch Long đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tuy rằng Thạch Long tu vi, chỉ là đạt tới bẩm sinh, khoảng cách tông sư, còn có một đoạn chênh lệch, nhưng là liền tính là, tam đại tông sư thân đến. Cũng không có khả năng, ở hắn không hề phát hiện dưới tình huống, cầm trong tay hắn trường sinh quyết đi. Ta còn tưởng rằng, trường sinh quyết là cái gì, lợi hại tu tiên công pháp đâu. Nguyên lai bất quá, chỉ là vừa mới nhập môn, luyện khí công pháp thôi. Tiêu Tả đem trường sinh quyết, lật xem một lần sau, có chút khinh thường, lắc lắc đầu. Phía trước Tiêu Tả biết được, trường sinh quyết là Quảng Thành Tử sở, cho nên còn tưởng rằng trường sinh quyết, ít nhất cũng coi như là, một môn tu tiên công pháp. Bất quá đương Tiêu Tả, tận mắt nhìn thấy quá giải sinh quyết lúc sau, hắn liền minh bạch, chính mình nghĩ sai rồi. Thế giới này Quảng Thành Tử, chẳng qua là, một người sẽ rách hư không võ giả, cùng phong thần diễn nghĩa thế giới bên trong, 12 kim tiên tri nhất Quảng Thành Tử, chính là hoàn toàn bất đồng. Trường sinh quyết là Quảng Thành Tử, tìm hiểu chiến thần đồ lục lúc sau, sáng tạo ra tới đơn giản hóa bản. Nhiều nhất chỉ có thể xem như, một môn vừa mới nhập môn luyện khí công pháp, tối cao cũng là có thể đủ, tu luyện đến nguyên anh kỳ thôi. Bởi vì trường sinh quyết, là một môn luyện khí công pháp, cũng coi như là cùng tu tiên công pháp, dính lên biên. Cho nên tu luyện trường sinh quyết người, có thể hấp thu thiên địa linh khí, sau đó chuyển hóa thành, tự thân chân khí. Mà loại này dùng thiên địa linh khí, chuyển hóa mà thành chân khí, liền tương đương với bẩm sinh cấp bậc võ giả, sở có được chân khí. Trường sinh quyết thượng 7 phúc đồ, phân biệt đối ứng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm cùng dương, 7 loại bất đồng thiên địa linh khí. Nguyên tắc bên trong, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đánh bậy đánh bạn, phân biệt học xong, trường sinh quyết thượng, thứ 6 phúc đồ cùng thứ 7 phúc đồ. Khấu Trọng tu luyện, là thứ 6 phúc đồ, lấy động là chủ, Từ Tử Lăng tu luyện, là thứ 7 phúc đồ, lấy tính là chủ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hai người trong cơ thể chân khí, một âm một dương, một lạnh một nóng, vừa lúc hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tu luyện thời điểm, tu vi càng là tăng lên nhanh chóng.